Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Mạc Tăng Nhi, Quốc an cục dị năng tổ tổ trưởng, một tay lôi điện khiến cho xuất thần nhập hóa. Chống khủng bố diễn tập thượng lại bị cái phá gương tập trung, xuyên thành một cái trùng tên trùng họ nam nhân. À, trước một giây nàng hoảng sợ phát điên, sau một khắc lại môi đỏ gợi lên, tiểu dạng, nam nhân liền nam nhân, bản công tử quyết định đoạn tụ. Kỳ thật nàng nữ giả nam trang. Thả xem nàng như thế nào bằng vào tuyệt thế công pháp thành tiểu thánh tôn chi vị, làm kia nữ tính đại thành đệ nhất nhân. Luyện đan luyện khí một bữa ăn sáng, tể người đoạt bảo giả heo ăn thịt hổ. Phúc hắc ngoan tuyệt tuyệt không thỏa hiệp. Các đồ đệ, hiện tại biết vi sư lợi hại đi. Chúng Mỹ nam đồ đệ lại cư trú mà thượng, không hề sợ hãi, cùng sư thật cực phẩm. Nguyên lai là hồng trang. Các đồ đệ nhưng bị sư phó lừa thảm. Thấy bọn họ các như lang tựa hổ, tiểu mỹ nhân nhi nhược được nói, các ngươi đừng tới đây. Vi sư biết sai rồi. Một cổ kính càn không chuyển. Nam Minh Tinh, vô cực núi non, sơn thế bốn lượn gập ghềnh, hình như du long chiếm cứ. Chạy dài mấy vạn dặm che trời cổ sâm gợn sóng phập phồng. Vô số chim quý hiếm điểu thú sống ở tại đây huyễn sắc tím lam bên trong. Ly Tả Tiên Tông sơn môn 2000 dặm chỗ một tòa núi cao, vách đá đầu tiếu hiểm trở, lăng tẳng sơn thế nguy nga cao lập, có loại thẳng thượng tận trời cảm giác. Đỉnh núi hồn nhiên thiên thành có một giường cột chạm trổ động phủ. Là núi này môn thầy giáo bối tu luyện hướng con nơi. Trong động tinh thạch lập lòe, phảng phất giống như ban ngày. Các loại đá xanh tạo hình bàn ghế trà cụ, cuộc sống hàng ngày chi vật mọi thứ đủ. Quài một cái cong, rời đi trong động thạch thất, dọc theo hốn lượn trên đường nhỏ đi, đi vào một gian to rộng chỗ tu luyện. Nơi này ô nước có nói, linh khí 10 phần. Trên đỉnh đầu 8 phương vị đã là xuyên thủng, ánh trăng từ giữa thấu bắn mà nhập, đem tối tăm 4 phía chiếu đến sáng trưng. Mà 8 chỗ ánh trăng sở chiếu chỗ. Lại là đệm hương bổ thượng lẳng lặng khoanh chân một người. Phúc, không biết sao, người này đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, rốt cuộc vì sao? Nhăn lại mi thật sâu dùng mình, hắn nhịn không được bấm tay tính toán. Tiếp theo, hắn lạnh băng mắt đen càng thêm tuyệt vọng. Ý trời sao? Ý trời như thế, hắn không thể không chết sao? Nay mượn tới thân thể, chung quy không phải chính mình có khả năng có được sao? Lấy ra trong lòng ngực một mặt cổ xưa gương đồng, mắt lộ ra đau thương chi sắc. Mày kiếm nhăn lại. Có loại nói không nên lời đau lòng. Ánh mắt lại là đột nhiên một chút trở nên kiên quyết. Thở dài, hắn đứng dậy đem gương đồng đặt ở đệm hương bồ thượng, mượn dùng ánh trăng cùng bốn phía phập phình nồng hậu linh khí, môi mỏng khẽ mở lẩm bẩm niệm động huyền quyết, chắp tay trước ngực gian đánh ra ngàn loại phức tạp dấu tay. Gương đồng phảng phất đã chịu triệu hoán, từng trận lưu quang tràn ra, cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi. Lập tức, một đoàn dày đặc hôi lưu từ kính mặt lao ra, không gian phảng phất đã chịu đè ép mà sụp xuống. Hình thành một đoàn dòng khí đan sen tràn ngập hấp lực hấp động. Can khôn kính, đi tìm ngươi chủ nhân đi. Hy vọng có thể tha thứ ta sai lầm cùng ích kỷ. Hắn nhỉ non một tiếng, toàn lực đem tự thân lực lượng rót vào đến trong gương, cho dù là hắn này mạnh mẽ biên lai mượn đồ này phúc thân thể tàn hồn chi lực. Rốt cuộc, đường hầm chuyển được. Mà liền ở ngay lúc này, hắn trong thân thể pháp lực đột nhiên không còn, ngay cả hồn phách cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng ý thức biến mất hồn về mất đi. Mà kia mặt cổ sắc gương đồng giống như bị phong thích nhảy nhót ở không trung xoay chuyển. Nháy mắt phi giống nhau nhảy vào kia trong hắc động. Từ nay về sau, nơi này trở về bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Nam Mỹ, Amazon lưu vực. Dày đặc hơi ẩm sỏ xuyên qua toàn bộ nguyên thủy rừng rậm. Nhiệt đới thực vật cây cối hoa cỏ dị thường tươi tốt nồng đậm. Bên hai, vốn dĩ thanh thanh điểu thú kêu to, giờ phút này lại đột nhiên tĩnh mịch một mảnh, giống như căn bản là không hề vật còn sống. Thật mạnh. Tiếng tim đập dần dần thay thế được chung quanh hết thảy. Mê hoặc, khó hiểu, mù quáng theo, buồn ngủ. Hơn nữa, Mạc Tang Nhi khát khô môi đã mất nước có suốt 3 cái canh giờ. Gục đầu xuống, nàng nhịn xuống đau nhức, giơ lên chủy thủ một đao đâm, đem một đoàn phì thịt mỡ thịt huyết mật đáp, tính cả huyết nhục của chính mình từ trong thân thể đào ra. Hướng tới huyết động rót thượng cuối cùng một lọ cầm máu phấn, nàng gian nan đứng dậy, tiếp tục hướng rừng mưa chỗ sâu trong tới gần. Nàng đã không có thời gian. Lần này liên hợp chống khủng bố diễn tập, nàng là đại biểu Trung Quốc dị năng tổ chức mà đến. Vì không cho quốc gia mất mặt, nàng tính cả mặt khác 2 gã tổ chức trung đội viên, đi trước này Amazon lưu vực chấp hành tiềm tàng rừng rậm kế hoạch. Nhiệm vụ mục đích chính là ẩn thân rừng mưa 3 tháng, đi bộ tới trên bản đồ sở biểu thị địa điểm, ném xuống hết thảy nhưng liên hệ thiết bị, đồ ăn, thủy, quần áo chờ. Mà lần này chống khủng bố diễn tập lớn nhất nhiệm vụ, đều không phải là tiêu diệt chỉ định địa điểm tên côn đồ, mà là chịu đựng ở không có thủy quần áo, thông dụng thiết bị, đồ ăn dưới tình huống, có thể tới chỉ định địa điểm. Gen luyện chính là tuyệt địa cầu sinh nhẫn mại năng lực. Ầm ầm ầm. Dầm dập. Đông dưng, trên đỉnh đầu không truyền đến từng trận tiếng sấm. Dừng mưa lập tức đắm chìm ở tân một vòng mưa to bên trong. Mê mang hơi nước lập tức bao phủ đại địa. Ngẩng đầu, nàng nhạy bén phát giác một cái quang điểm từ xa tới gần, lấy siêu cao tốc di động. Là quan sát thông tin cơ sao? Vẫn là giống nhau dân dụng phi cơ. Nàng lẩm bẩm nói, tiếp tục về phía trước đi tới. Nhưng mà lời nói mới ra khẩu, liền đột nhiên thấy bị thứ gì tạp trúng đầu, một trận mãnh liệt mắt hoa cảm đánh út lại. Ngay sau đó phốc đông một tiếng ngã xuống đất, liền bất tỉnh nhân sự. Hai một sớm xuyên qua ngồi trăm năm. A, đột nhiên ngồi dậy tới, nàng thở phì phò, một bức mệnh đến không được bộ dáng, đáng chết. Nàng sờ sờ đầu, phát hiện cái hốt thượng lại cái gì đều không có, không phải bị tạp trúng sao. Như thế nào giống như, không có huyết lưu ra tới. Bất quá, đầu vẫn là giống nhau đau đến phiền lòng. Nhìn nhìn bốn phía, sơn động. Ngẩng đầu, từ bùn đại xuyên thủng lỗ thủng trung trông ra, không trung trăng sáng sao thưa. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Ngay sau đó, nàng mí mắt lao run run thần, đột nhiên một tia dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Nàng lập tức theo bản năng chiều chính mình trên người nhìn, hoàn toàn phát điên. Dựa, bạch y yểm trường bào. Vội vàng, nàng nhược nhược giơ tay sờ sờ đỉnh đầu. Búi tóc, còn có cây châm. Nổi giận, nàng hoàn toàn bạo nộ rồi. Từ từ, này ăn mặc, nam nhân, xịt. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng không phải hẳn là ở Amazon lưu vực chấp hành nhiệm vụ sao? Như thế nào tạp vượng lúc sau tỉnh lại, liền tại đây trong sân động. Nàng lại nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện bên người có cái đệm hương bù. Thứ này không phải đạo sĩ dùng sao? Nàng kinh ngạc một chút. Theo sau đứng dậy. Cũng chính là như vậy một động tác, đầu chung đột nhiên hiện lên rộng lượng tin tức, căng đến nàng đầu đều phải nổ mạnh. Bất đắc dĩ, nàng một ngông ngã ở đệm hương bù thượng, vô ý thức thế nhưng học đạo sĩ như vậy khoanh chân mà ngồi. Bày một cái ngũ tâm triều thiên tòa thức. Thoáng chốc, nàng liền cảm giác trong đầu chậm rãi len lỏi một tia lạnh lẽo ôn hòa dòng khí. Làm nàng nổ tung nổi đau muốn mệnh đầu giảm bớt thống khổ. Theo sau, giữa mày chỗ linh đài càng thêm thanh minh, mọi mệnh thân thể cũng càng cảm thấy nhiều lần dòng nước gấm tập quá. Liền như vậy đã tọa. Ngồi xuống chính là trăm năm. Dạ vị ương. 10 tháng trung thu, quế hoa rực rỡ. Vô cực núi non trùng, tà tiên sơn tà tiên tông tông môn quảng khai. Sơn gian duy nhất một cái đại đạo bốn lượn kéo dài, ánh lửa xếp thành trường long. Mạc mạc chốt vót sơn lĩnh, hoa phong bốn phía linh khí di người. Sương mù tím sôi nổi hỗn loạn, lượn lờ đằng yên tràn ngập. Có thể nói, trong núi tiên cảnh, chính là tu chân giới đệ nhất đại tiên sơn nơi chi lĩnh. Trường long cuối núi cao phía trên, như ẩn như hiện hùng vĩ lâu vũ, đại khí nghiêm nghị. Ngói lưu ly ở thanh lũ dưới ánh trăng phiếm hơi hơi kim hoàng, thế nhưng nhiều lần tràn đầy ra lộng lẫy hà màu. Đem vốn dĩ cổ xưa điện các phụ trợ kim bích huy hoàng. Tà Tiên Tông trước điện một bên vách đá thượng, trưởng môn thượng hành vân một bộ bạch y tiên phong đạo cốt, trông về phía xa dãy núi trùng điệp chi gian kia một cái hỏa sắc trường long. Nửa mị con ngươi hiện lên một đạo ánh sao. Bên cạnh, phu nhân hoa ngàn cây tuyết liễu mi thâm túc, vẻ mặt ưu sắc, nhấp môi không nói. Sau một lúc lâu gian, thượng hành vân xoay người ôm phu nhân bả vai, thấp giọng an ủi nói, "Ngàn Tuyết, không cần lo lắng. Mặc kệ là hàng xóm Vô Cực Ma Tông, vẫn là Côn Luân, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, Tiêu Giao, Tán Tu, Tà Tiên Tông trước sau đều sẽ không can thiệp bất luận cái gì thế tục. Cần tuân tổ tông ý chí, đêm này tông mạch phát dương quang đại lưu danh đời sau. Hoa ngàn cây tuyết liêu mi lại túc càng sâu, réo rắt nhu mị thanh âm mang theo thật mạnh oán giận, "Hành Vân, ngươi xem dưới chân núi. Lúc này đây tới nhiều người như vậy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Này linh quân mấy phái giữa, vì sao một hai phải ép sát ta Tà Tiên Tông không bỏ? Ngạnh muốn chúng ta mở rộng ra sơn môn thu đồ đệ. Bọn họ đây là đánh đến cái gì bản tính như ý. Chúng ta cũng không thể trúng kế. Hừ. Nếu không phải thực lực vô dụng." Ân trầm ngâm một lát, thượng hành vân loát loát trồng râu, lộ ra một cái tuấn nhã cười nhạt. Phu nhân nói chính là. Chúng ta thực lực không đủ. Bất quá, lúc này đây phu nhân có thể thoáng giải sầu. Ta ba ngày đêm trước xem tinh tượng, phát hiện tím tinh quang mang đại phóng, sát sáu đấu ngôi sao ỷ hiệp khó tìm. Tất có thiên mệnh chi nhân giáng xuống, tất nhiên có thể trọng chỉnh ta Tà Tiên Tông ngày xưa uy danh. Hoa ngàn tuyết sắc mặt vui vẻ, thật sự. Kia thật tốt quá. Kia phu quân nhưng tìm được người này. Thượng hành vân khẽ lắc đầu, lại một lần trông về phía xa, ngàn tuyết, ta có cái dự cảm. Lúc này đây mở rộng ra sơn môn thu đồ đệ, nói không chừng người này liền ở trong đó. Hoa ngàn tuyết tùy theo nhìn ra xa, yên lặng gật đầu, hy vọng như thế. Đông dưng, mặt bác gác chuông, huyển chuyển tiếng chuông chạy dài phập phồng. Lướt qua thật mạnh sơn lĩnh, 2000 dặm chỗ núi cao đỉnh núi, trong động đạo tràng trung ương đệm hương bồ thượng, khoanh chân trăm năm nhẹ nhàng công tử nhắm chặt mắt mí mắt giật giật, hồ ly hẹp dài mắt đẹp quyển thượng tiểu lông mi nhẹ nhàng run run, đồng nhiên một chút rốt cuộc mở bừng mắt. Ba tu chân giới. Chớp chớp mắt, đám xương đạm mê tinh quang phiêu trầm đen nhánh như đêm thâm thúy mị mắt, nổi lên một tia ý cười. Quỳnh dao ngọc núi dưới, đỏ thắm như máu môi mỏng gợi cảm liêu nhân, phát họa ra một đạo mê người độ cung. Hắn lười biếng rối người, bên hai tức khắc nghe được tự thân cốt lạc một trận tí tách vang lên. A, sảng. Hắn reo rắt như hoanh giòn lượng thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đạo tràng bên trong. Đồng thời, cũng nghe đến nơi xa mở mịt mà đến mơ hồ tiếng chuông. Không sai. Hắn chính là Mạc Tang. Đời trước quốc gan cục dị năng tổ tổ trưởng, Mạc Tang Nhi. Giới tính, nữ. Cũng là giờ phút này Tà Tiên Tông thứ 99 đại đệ tử, Mạc Tang. Nam. Hơn nữa, hắn đã xuất sư. Thu có hai cái quan môn đệ tử. Hai cái trên danh nghĩa đệ tử. Cười trộm từng trận, nàng sửa sang lại quần áo, lại không lo lắng xuyên thành một người nam nhân. Bởi vì, người nam nhân này so nữ nhân còn muốn quyến rũ, so nữ nhân còn phải có khí chất. Cho nên, liền tính thời khắc này thật thành nam nhân cũng không sao. Tuy rằng, thân thể này kỳ thật là nữ giả nam trang. Kia nàng càng liền không lo lắng cái gì. Mũi chân nhẹ điểm, nàng dáng người vừa chuyển, hóa thành một sợi lưu quang bay ra đạo tràng. Đồng thời nàng cũng quyết định, sau này liền duy trì nam trang bộ dáng. Tu chân giới. Trong truyền thuyết là tu tiên người sở tồn tại thế giới. Địa cầu cũng chỉ là tu chân giới nhất xa xôi một viên tinh cầu, tuy rằng tu tiên chi phong sớm đã cô đơn. Tu chân giới ở diện tích rộng lớn vũ trụ chung, cũng chỉ là lông chim một góc. Còn có so tu chân giới càng cao không gian vũ trụ tồn tại. Phần 2. Mà muốn đi hướng càng cao không gian, được đến càng vì lực lượng cường đại, nhất định phải cần thêm khổ luyện tranh thủ sớm ngày tu vi đại thành độ kiếp phi thăng. Tu chân giới bên trong, vô luận yêu tu, ma tu, vẫn là người tu chân, tu vi thực lực tiến giai đều có phân chia. Phân biệt vì, trúc cơ kỳ, tích cốc kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, phi thăng kỳ, đại thừa kỳ. Mỗi nhất giai đoạn, lại chia làm sơ, trung, sau tam kỳ. Pháp bảo cũng có ưu khuyết cùng phẩm giai chi phân. Chia làm, người khí, bảo khí, pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí. Lại phân, hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm giai. Tu chân giới rồng rắn hỗn tạp, môn phái đông đảo. Từ lấy Côn Luân phái, Thục Sơn phái, phái Thanh Thành, phái Nga Mi, Tiêu Giao phái, Tà Tiên Tông, Vô Cực Ma Tông, Tán Tu Đồng Minh, thực lực nhất cường đại. Đệ tử môn nhân đông đảo, không thiếu thực lực cường đại thiên tài tuấn kiệt, nhân tài kiệt xuất xuất hiện lớp lớp. Mạc Tang, tuy là Tà Tiên Tông 99 đại xuất sư đệ tử, hẳn là đồ đệ đông đảo. Mà đã tọa trăm năm trong khoảng thời gian này, nàng nỗ lực tiêu hóa trong đầu rộng lượng tin tức, mới rốt cuộc làm rõ ràng trạng huống. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cũng vô pháp không đi tiếp thu sự thật này. Nay một khối thân thể, nguyên bản nên là của nàng. Ở nàng còn ở mẫu bụng bên trong thời điểm, lại bị một cái binh giải lúc sau anh linh chiếm cứ. Cũng đem nàng hồn phách rút ra, lợi dụng càn khôn kính có thể xuyên qua thời không năng lực, đem nàng đưa đến địa cầu. Cho nên, nàng ở địa cầu giáng sinh, trở thành Viêm Hoàng con cháu. Mà nàng hiện tại trở về bản thể, lại là bởi vì kia anh linh mượn dùng nàng thân thể này cường hành tu luyện hướng quan, tưởng độ kiếp phi thăng đi tìm nàng sở ái, lại nhân cầu thành sốt ruột phản tao lực lượng phản vệ, lệnh nàng bị thương nặng. Nàng bấm tay tính toán, mới hiểu được đây là nàng chạy không thoát ném không xong kiếp nạn. Nàng nhân bản thân chấp niệm chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa, nàng sớm đã lương tâm bất an. Vì thế chịu đựng đau nhức, mạnh mẽ sử dụng đại uy năng, lợi dụng càn khôn kính mở ra đường hầm, lệnh cổ kính tìm về thân thể này nguyên lai chủ nhân, cho nên mới có nàng bị thứ gì tập trung, cùng sau lại từng màn. Tuy rằng nàng không tha trên địa cầu nàng những cái đó các đội viên, không tha nàng phụ thân mẫu thân. Chính là, hiện tại chỉ dựa vào mượn thực lực của nàng, căn bản vô pháp lợi dụng càn khôn kính mở ra đường hầm trở về. Ít nhất, nàng cần thiết cùng cái kia anh linh giống nhau, có được tiên linh khí. Bất quá, liền tính có được tiên linh khí mở ra đường hầm, nàng cũng không thể quay về. Tiên linh khí, là tán tu độ kiếp khi, hấp thu thiên lôi trùng tiên khí mới được đến. Căn bản không phải thuần khiết tiên khí. Mở ra đường hầm lúc sau, lực lượng căn bản vô pháp cung ứng hoàn toàn. Cho nên, liền tính mở ra đường hầm, nàng lực lượng bị bất thời giờ cũng mất mạng trở về. Hết thể chỉ có chờ đến nàng độ kiếp phi thăng, mới có năng lực mở ra đường hầm trở lại địa cầu. Hơn nữa, kia anh linh chiếm cứ thân thể của nàng nhiều năm, hành sự lạnh nhạt yếu đuối, nữ giả nam trang thả nhân duyên cực kém. Bốn khí linh tiểu tĩnh. Bởi vậy, thường xuyên bị người khi dễ, thường xuyên bị người cười nhạo. Cho nên, tiến đến bái sư người đều không muốn bái ở nàng môn hạ, thế cho nên 500 năm qua đi, nàng cũng chỉ là thu hai cái quan môn đệ tử, hai cái trên danh nghĩa đệ tử. Hơn nữa, vẫn là bởi vì luyện đan luyện khí cũng yêu cầu người, cho nên nàng mới cố mà làm nghĩ đến thu đồ đệ. Hiện tại nàng tay trái ngón trỏ thượng, kia cái màu bạc nhận chữ vật, trang rất nhiều phẩm giai không tồi đan dược cùng pháp bảo. Bên trong cũng thu nạp rất nhiều tinh thạch. Ở tu chân giới, không có bạc tiền mặt. Thay thế được chỉ có tinh thạch. Đại khái thượng, một cái ngón cái lớn nhỏ cực phẩm linh thạch 10 cái đồng dạng lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch 100 cái ngang nhau lớn nhỏ trung phẩm linh thạch 1000 cái ngang nhau lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch. Vốn dĩ kia anh linh tan đi pháp lực mất hết, đan điền chỗ tu luyện ra nguyên anh tiểu nhân tiêu tán. Kia nàng xuyên qua trở về thân thể này, làm sao có thể gần 100 năm liền khôi phục kia anh linh chiếm cứ khi có được thực lực đâu. Không sai. Càn Khôn Kính. Nay bảo cùng với nàng sinh ra, sớm đã nhận nàng là chủ. Chỉ vì kia anh linh chiếm cứ, cho nên vẫn luôn bị nàng lấy tà pháp khắc chế. Hiện tại anh linh biến mất, Càn Khôn Kính tự nhiên giải phóng. Tuy rằng nàng còn vô pháp hoàn toàn khống chế này pháp bảo, nhưng là làm không gian loại pháp bảo, Càn Khôn Kính trung tự nhiên có rất nhiều chân quý đồ vật. Thì như, tu tiên, tu thần, thậm chí tu thánh kỳ môn bảo điện. Càn Khôn Kính càng là bẩm sinh linh bảo, sẽ theo chủ nhân lực lượng tăng cường mà trưởng thành. Bởi vì, có được linh trí, bảo kính có được có thể nói khí linh. Khí linh tên là Tiểu Tĩnh. Chính là nàng đem thánh điển Tà Tiên Thánh Minh quyết nội dung, ở nàng đả tọa trong lúc, khắc ở nàng trong đầu, cũng cùng nàng giao lưu trợ giúp nàng tu luyện, cho nên nàng mới có thể ở ngắn ngủn 100 năm thời gian khôi phục độ kiếp kỳ thực lực. Hơn nữa, nàng một tay xuất thần nhập hóa lôi điện dị năng, càng thêm là như hỏa thuần thanh. Chủ nhân, ta cảm nhận được thật nhiều phức tạp hơi thở. Là người tu chân sao? Bên hai, Tiểu Tĩnh ngọt ngào thanh âm vang lên, tính trẻ con thanh âm hỗn loạn một tia hưng phấn. Đúng vậy. Phi thân rơi xuống một chỗ trên vách núi, nàng xa xa nhìn lại. Phát hiện sơn lĩnh gian có một cái thật dài ánh lửa, xếp thành một con rồng dài. Long đầu chính thong thả về phía trước di động. Tựa hồ mục đích địa chính là nàng giờ phút này đang muốn đi địa phương, Tà Tiên Sơn Tà Tiên Tông Sơn Môn. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến to lớn vang dội trung âm, làm Tiểu Tĩnh sửng sốt, chủ nhân, nghe thanh âm chẳng lẽ là Tà Tiên Tông. Ngươi nhưng thật ra biết đến rõ ràng a. Mạc Tang Nhi mắt đẹp vừa chuyển, trêu chọc nói. Kia đương nhiên. Cái kia nữ ma đầu đem ta mệt nhọc nhiều năm như vậy, theo nàng nhiều năm như vậy, ta đương nhiên đã biết. Tiểu Tĩnh hơi hơi cả giận nói, nghĩ đến cái kia chiếm cứ Mạc Tang Nhi thân thể nữ nhân, liền giận sôi máu. Chiếu kia nữ nhân lưu lại ký ức, loại này tròn trịa ngẩng cao tiếng chuông, chẳng lẽ là tông môn đại hội. Mạc Tang Nhi nói thầm nói, phi thân hướng tới phía đông bay nhanh mà đi. Ta Tiên Sơn môn chính điện, tu chân giới các môn phái đều có người lại đây chúc mừng. Còn cố ý để cử chính mình môn phái tân đệ tử, chuyển đầu kỳ hạ. Trở thành Tà Tiên Tông môn nhân. Trường môn thượng hành vần cao ngồi điện phủ phía trên, còn lại môn phái trưởng môn nhân tài kiệt xuất các phần hai bên nhập tòa. Toàn bộ đại điện thượng nhất phái náo nhiệt. Phu nhân Hoa Ngàn Tuyết lại là lẻ loi một mình đứng ở đại điện ngoại, ngẩng cổ chờ đợi người nào đã đến, chính mày nhăn lại trong lòng bấp bênh. Trộm lưu đến đại điện phụ cận, Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái liền trông thấy trưởng môn phu nhân Hoa Ngàn Tuyết. Ai? Ra tới. Hoa Ngàn Tuyết đột nhiên nghiêng người quát, con mi nhăn lại, ánh mắt như đêm giống nhau thâm trầm sắc bén. Mạc Tang Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ bị phát hiện? Ha ha, nương. Lúc này, một cái trong trẻo nam âm lướt qua bên hai. Mà thanh âm này chủ nhân, thông qua ký ức Mạc Tang Nhi cũng có ánh giống. Người này tên là Thượng Nhẹ Hàn. Hoa Ngàn Tuyết nhìn lên kia từ trong bóng đêm nhảy ra bóng người, lập tức vui mừng khôn xiết. Hàn Nhi, là ngươi đã trở lại. Vì nương nhưng lo lắng gần chết. Sợ ngươi bị những cái đó môn phái người trong khi dễ. Tới tới, làm vì nương nhìn xem. Nói, Thượng Nhẹ Hàn túi đầu bái hạ, nương, Nhẹ Hàn đã tới chưa? Mong rằng nương chớ trách. Hảo hảo. Vì nương không trách không trách. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Tới, mau đứng lên làm nương nhìn xem. Hoa Ngàn Tuyết mặt mày hớn hở, nhìn chăm chú nghe tiếng dựng lên Thượng Nhẹ Hàn, còn hảo. Nương nhi tử không ốm. Ngược lại càng ngày càng anh tuấn tiêu sái. Hảo. Nàng liên tục cười nói. Nước mắt doanh doanh ở hốc mắt đảo quanh. Nam Thượng Nhẹ Hàn. Ngay sau đó, Thượng Nhẹ Hàn lại là đối với đại điện phía bên phải một góc hô, nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy. Đã tới chi, đó là khách. Hắn hỏa nhã thanh âm, đột nhiên lạnh ba phần. Mạc Tang Nhi nghiền ngẫm gợi lên môi đỏ, đôi mắt lượng đến tỏa ánh sáng. Người nam nhân này thanh âm nghe tới thoải mái, không biết người thoạt nhìn thế nào. Theo sau, nàng chậm rãi đi ra tường ảnh, lược hiện tiêu tiểu nhân thân ảnh lập tức ánh vào hai người tầm nhìn. Hoa Ngàn Tuyết sắc mặt cứng lại, Tang Nhi, là ngươi a? Như thế nào xuất quan cũng không đi trước cho ngươi sư phó báo cái tin? hắn nhưng lo lắng ngươi. Mỗi ngày đều đang hỏi ta ngươi tu luyện hướng quan tình huống. Nàng lời nói thấm thía nói, lộ ra vui mừng. Bên cạnh Thượng Nhẹ Hàn sắc bén con ngươi, đầu ra một đạo xem kỹ ánh mắt. Hắn chính là cha tiểu đồ đệ, Mạc Tang. Tin chung còn nhắc tới hắn là mấy cái đồ đệ giữa, hắn nhất nhìn chúng một cái. Hiện tại xem ra, như thế nào như thế bình phàm. Cùng cha nói không quá giống nhau. Hắn nhàn nhạt riêu đầu, trong mắt thất vọng chi sắc gần ẩn chưa lộ. Mạc Tang Nhi không người hành lễ, học kia anh linh ngày thường bộ dáng, cung kính gật đầu trả lời, là, sư nương. Tùy theo ngẩng đầu gian, nàng mới thấy rõ kia Thượng Nhẹ Hàn bộ dáng. Vốn dĩ bắt bẻ nàng, giờ phút này thế nhưng cũng bất giác âm thầm tán thưởng. Hắn trên đầu một bó phát kết thành búi tóc, một cây tinh ánh dịch thấu màu trắng ngọc châm nghiêng nhập búi tóc bên trong. Phía sau tùy ý rối tung như tơ mặc phát chân bóng nhu thuận, theo gió đêm từ từ lay động. Anh mi tả phi gian, lộ ra nhàn nhạt thanh nhã. Mũi cao đứng thẳng, môi mỏng tanh hồng. Ánh mắt mát lạnh, giống như thanh đàm gợn sóng từng trận thúy sóng liên tục, rồi lại ẩn ẩn mang theo hàn khí. Da thịt tế bạch như sứ. Một bộ bạch y rìa phiêu nhiên, trích tiên chi tư xuất trần thoát tục. Liếc mắt một cái, nàng xoay người liền hướng tới trong đại điện đi đến. Hoa hoa, chủ nhân. Vừa rồi động tâm đi. Kia nam tử sinh không tồi. Chủ nhân có thể suy xét suy xét. Tiểu Tĩnh nghịch ngợm thanh âm vang lên, mang theo một tia khen chi ý. Mạc Tang Nhi cười cười, lại là trong lòng dư vị vừa rồi ánh mắt đầu tiên khi cảm giác. Kia đánh giá ánh mắt của nàng, lộ ra lạnh nhạt băng hàn. Tuyết trắng nhu hòa thân ảnh gian, lộ ra một cổ ngạo khí. Đảo thật là thực hợp nàng ăn uống. Nhưng chính là không biết người khác thế nào. Sẽ không nhi, nàng cất bước đến trong đại điện khi, mới phát hiện toàn bộ trong đại điện ngồi đầy khách nhân. Đông nhiên nàng mới hậu chi hậu giác, minh bạch vì cái gì dưới chân núi như vậy nhiều ánh lửa. Hóa ra đều là tới tham gia tông môn đại hội. Nàng chạy nhanh từ bên vòng qua, lặng lẽ đi vào ghế trên Thượng Hành Vân bên cạnh người, lập tức cúi đầu, cung kính bẩm báo nói, trưởng môn sư phó, Mạc Tang may mắn tu vi tăng lên, vừa ra quan liền tiến đến hướng ngài thỉnh an. Thượng Hành Vân đôi mắt cứng lại, mũi lập tức ngửi được một cổ kỳ dị mùi hoa. Nhăn nhăn mày, hắn mới nhàn nhạt nói, hảo, hảo, tu vi tới rồi cái nào giai đoạn, nói cho vi sư nghe một chút. Bẩm sư phó, đã nguyên anh kỳ. Hiện tại đan điền tử phụ trung, chân nguyên lực ngưng kết mà ra nguyên anh tiểu nhân đã củng cố ở lúc đầu. Mạc Tang Nhi cúi đầu nói, khoe mắt lại vừa vặn thoáng nhìn Hoa Ngàn Tuyết hòa Thượng Nhẹ Hàn từ cửa đi vào tới, đang cùng đông đảo môn phái trưởng môn cùng với nhân tài kiệt xuất nói chuyện. Chân nguyên lực, hấp thu linh khí lúc sau rời khỏi tạp chất mà ngưng kết thuần khiết linh lực. Thục xưng, pháp lực. Nguyên anh, chính là chân nguyên lực hấp thu đến nhất định giai đoạn, kết thành đan lúc sau lột xác mà thành. Hơn nữa trong đó mang thêm có tự thân một nửa linh hồn ý thức. Này hình như trẻ mới sinh, phảng phất tự thân mini phân thân. Thượng Hành Vân thật sâu gật gật đầu, nhã mắt lưu chuyển gian lại là xẹt qua một đạo ánh sao. Hắn thật là Mạc Tang. Hắn cái kia nhỏ nhất quan môn đệ tử. Vì cái gì quanh thân doanh doanh vờn quanh một cổ kỳ dị mùi hương. Nghĩ nghĩ, hắn lại âm thầm lắc đầu. Đánh mất đấy lòng thật mạnh quái dị ý tưởng. Chờ hạ đại hội liền phải bắt đầu. Ngươi liền trước chờ ở đại điện ngoại đi. Hắn thon dài tay bãi bãi. Là, sư phó. Bất quá, ngài hay không nên đem dâu cạo. Mạc Tang Nhi liếc hắn hàm dưới liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người, lặng yên lui đi ra ngoài. Thượng Hành Vân sửng sốt, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hô, thật dài thở hắt ra, nàng nhỏ giọng nói thầm nói, không nghĩ tới, như vậy có áp lực. Nay Thượng Hành Vân quả nhiên không đơn giản, không hổ là nhất phái trưởng môn. Ha ha ha, tiểu tinh tiếng cười đột nhiên quanh quẩn lên, đó là bởi vì chủ nhân trột dạ. Sợ chính mình diễn không hảo từ trước cái kia làm bộ yếu đuối đạm mạc Mạc Tang. Sáu đừng nói môn chính là phùng cũng không có. Thiết. Bị chọn chung trọng điểm, Mạc Tang Nhi kiểu mị mắt trợn trắng. Phần 3. Trong lòng lại là suy tư chuyện khác. Hiện tại tới rồi cái này phân thượng, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Là tiếp tục làm bộ đi xuống, vẫn là chụp mông chạy lấy người. Thật là có điểm lưỡng lự. Ai, các ngươi nhìn, kia không phải Mạc Tang tiểu sư đệ sao? Cách đó không xa một đám người vội vàng tới rồi, trong đó một người liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, lập tức hô, tiểu sư đệ, hướng quan thành công. A ha ha ha. Ân. Ai nha. Còn tiểu sư đệ kêu. Thật phiền nhân. Chính như vậy tưởng, Mạc Tang Nhi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đám tuấn nhã nam tử, từ bài bài lập lòe thanh sắc quang mang cổ sắc đại trên thân kiếm nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, nàng có điểm dại ra. Kia đại kiếm theo sau ở một trận rực rỡ lung linh trung thu nhỏ lại. Hóa thành điểm điểm huỳnh quang bay vào trong đó một người trong thân thể. Tiếp theo, cùng người này giống nhau, những cái đó chung quanh huyền phù đại kiếm cũng đều như vậy thu nhỏ lại biến mất. Ách! này cũng không tránh khỏi quá mơ hồ đi. Thật là thần kỳ. Không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới. Nàng Mạc Tang Nhi cũng có đặt mình trong với mơ hồ này huyền thế giới một ngày. Trên thực tế, thông qua kia nữ nhân ký ức, bọn họ mấy cái nàng vẫn là có điểm ánh giống. Ngay sau đó, nàng nhược nhược đi vào bọn họ trước người, cung kính hành lễ nói, các vị sư huynh mạnh khỏe. Sư phó đã ở trong đại điện. Nàng đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, môi đỏ nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên một đạo độ cung. Hừ, nàng là Mạc Tăng Nhi, cũng không phải là cái kia chiếm cứ nàng thân thể nữ nhân. Nàng nguyện ý ẩn nhẫn, nhưng nàng Mạc Tăng Nhi không muốn. Nhìn bọn họ các kiêu ngạo hình dáng, chờ lát nữa bọn họ không bị kia thượng hành vân hung hăng trách phạt, nàng liền không gọi Mạc Tăng Nhi. Cầm đầu thanh tuấn nam tử, theo sau thu hồi châm chọc cười mỉa, sửa sang lại quần áo, xoay người nói, các vị sư đệ, hôm nay trưởng môn sư phó hắn lão nhân ra khai tông môn đại hội, mời tu chân giới rất nhiều đại môn phái tham gia. Chúng ta cũng không thể cho hắn lão nhân ra mất mặt. Đi thôi. Là, đại sư huynh. Theo sau, này đoàn người hấp tấp bước vào đại điện. Ha ha ha, vốn dĩ cười trộm người, giờ phút này cười lên tiếng. Tiểu dạng, dám ở nàng Mạc Tăng Nhi trên đầu tác vai tác phúc, đừng nói môn, chính là một cái phùng đều không có. Lúc này, không biết khi nào ra tới thượng nhẹ hàn, gặp được nàng cười trộm bộ dáng, ánh mắt tức khắc có điểm phức tạp khó lường. Rất xa, hắn lựa chọn quan vọng. Theo sau, lại là đột nhiên nghe thấy đại điện thượng một tiếng nghiêm khắc quát lớn. Thanh Quảng, ngươi mang theo các vị sư đệ, là muốn làm cái gì? Thượng Hành Vân lạnh mặt, tuấn nhã mi thật sâu nhăn lại, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm nghe tiếng đông nhiên quỳ xuống Thanh Quảng. Thân là đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi không biết tông môn đại hội khi, muốn mang theo các sư đệ ở ngoài điện chờ sao? Vạn nhất nếu là có người tiến đến náo sự, ai đi ngăn cản? Ân, Thanh Quảng biết sai rồi. Thỉnh trưởng môn sư phó trách phạt. Thanh Quảng run giọng nói, không dám ngẩng đầu. Phía sau mọi người nghe tiếng, đồng thời quỳ xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên. Hai sườn, các môn phái trưởng môn nhân tài kiệt xuất nhìn thấy này tình hình, sớm đã là tâm tư phức tạp suy đoán liên tục. Nay Thượng Hành Vân làm này vừa ra tới, rốt cuộc là vì sao? Khoe ra, vẫn là gõ chuông cảnh báo. Mà có chút lại là toàn đương xem diễn, càng cũng mang theo khinh thường, trào phúng, châm biếm. Tóm lại, chân chính tới tham gia này Tà Tiên Tông tông môn đại hội, không có mấy cái. Còn không đến các ngươi sư nương nơi đó lãnh phạt. Thượng Hành Vân thấp giọng cả giận nói, hướng tới bọn họ vây vây tay. Là trưởng môn sư phó. Thanh Quảng cùng các vị sư đệ lúc này mới nhược nhược đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Tựa hồ là biết bọn họ muốn ra tới, Mạc Tang Nhi chạy nhanh trốn đến đại điện mặt sau, miễn cho đâm vừa vặn. So với chính diện đánh giá, nàng vẫn là tương đối thích âm nhân. Này âm nhân lúc sau, bỏ trốn mất dạng khoái cảm, cũng không phải là người bình thường có thể thể hội. Nay liền cùng thần trộm quốc bảo giống nhau, cái loại này vui sướng cũng không phải là gần cười một cái liền quá khứ. Hắc hắc, kia thật kêu một cái sảng tự a. Thanh Quảng nổi giận đùng đùng chạy vội ra tới, khắp nơi tìm kiếm Mạc Tang Nhi thân ảnh. Mạc Tang, tên tiểu tử thúi này cũng dám chơi ta. Bên cạnh, Thanh Hoành tiểu nhân đắc chí, e sợ cho thiên hạ không loạn, xúi dục nói, đại sư huynh, quay đầu lại chúng ta tìm được hắn, nhất định cấp đại sư huynh xả giận. Kêu hắn tiểu tử biết lợi hại. Bảy cha nào con ấy. Thanh Quảng liếc mắt một cái hắn, lại là xoay người hướng tới Thượng Nhẹ Hàn gật gật đầu. A Dua nói, nguyên lai Nhẹ Hàn rèn luyện đã trở lại nha. Đợi chút, đến ta chỗ đó uống vài chén. Không được. Đại sư huynh không phải muốn đi lãnh phạt sao? Ta nương ở sau núi Dược Lư. Thượng Nhẹ Hàn không người hành lễ, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói nhàn nhạt tràn ra, theo sau liền một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào đại điện trên vách tường. Đúng vậy. Vậy lần sau đi. Thấy nhiệt mặt dán tới rồi lanh ngông, Thanh Quảng trong lòng giận cực, trên mặt lại còn phải cười khanh khách. Theo sau, hắn mang theo mọi người xám xịt rời đi. Kia thật kêu một cái nghẹn quất. Phúc, Mạc Tang Nhi trộm nhìn thấy này tình hình, nhịn không được cười lên tiếng, làm tốt lắm. Thượng Nhẹ Hàn. Như vậy mới kêu một cái sàng A. Nhìn hắn xanh lẹ mặt, tức chết hắn còn ngại đối hắn hảo điểm. Nơi xa, Thượng Nhẹ Hàn nhướng mày. Vừa rồi nàng lời tuy nhiên không lớn, bất quá tốt xấu hắn chính là người tu chân, không phải bình thường phàm nhân. Hắn lại như thế nào sẽ không có nghe được. Mở mắt ra, hắn vừa lúc trông thấy Mạc Tang Nhi chậm rãi đi tới, đối với hắn hành lễ. Theo sau liền đứng ở cửa đại điện, trộm hướng tới trong điện quan vọng. Đại điện phía trên, mọi người nhất phái hỏa nhã chi sắc. A Dua, khen tặng, hàn huyên, lôi kéo làm quen, làm Mạc Tang Nhi gặp được đã lâu, lệnh nàng chán ghét từng màn. Nàng mày liễu nhăn lại, ánh mắt dần dần lạnh băng xuống dưới. Nàng theo sau nhìn liếc mắt một cái cao ngồi ở thượng hành vân, bất giác có chút ngây ngốc. Không nghĩ tới, hắn thật đem dâu cạo. Nàng cười cười, bất giác nghĩ lại tới vừa rồi thỉnh an khi bộ dáng. Không cạo dâu phía trước, người khác có vẻ lao trần ổn trọng, thanh nhã đồng thời có loại kiên nghị cảm. Hiện tại dâu không có. Thế nhưng như vậy thành thục xoáy khí. Mày kiếm hơi dùng mình, giữa mày có nói không nên lời đại khí. Sáng ngời có thần đôi mắt, giống như trong đêm đen đú hỏa trừng lượng. Cao cao cái mũi, hơi mỏng môi, nhọn hàm dưới. Tâm tắc, không thể nghi ngờ tất cả đều nhìn gọi người cảnh đẹp ý vui. Một cổ bình tĩnh theo hắn đàm tiếu chi gian tất hiện. Ăn uống linh đình gian, quanh thân càng hiện ra một loại thành thạo. Nàng bất giác nghĩ đến cách đó không xa thượng nhẹ hàn, đáy lòng nhịn không được cảm khái một tiếng. Quả nhiên cha nào con ấy. Ân, cha đem dâu cạo. Quả nhiên thực anh tuấn. Không biết khi nào, thượng nhẹ hàn đứng ở nàng phía sau, cũng học nàng bộ dáng trộm trong chiều biên xem. À, Mạc Tang Nhi hoảng sợ, lập tức quay đầu lại chừng đi. Ngươi đừng việc gì cũng, loạn dọa người. May mắn trái tim ta còn chịu nổi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi coi trọng kia thượng hành vân? Như thế nào thượng nhẹ hàn tới rồi phía sau chủ nhân cũng không biết. Lúc này, tiểu tĩnh nghịch ngậm thanh âm, đột nhiên quanh quẩn ở nàng bên hai. Thiết, ta thừa nhận phạm hoa si. Được rồi đi. Mạc Tang Nhi trong lòng cùng nàng giao lưu nói, bĩu môi. Hắc hắc hắc, tiểu tĩnh tặc tặc cười, chủ nhân, đừng nóng giận sao. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt gợi lên môi, một đôi mắt lạnh đôi mắt, tựa hồ xem thấu cái gì, làm nàng đột nhiên trong lòng mau mau. Hắn theo sau nhìn thấy Mạc Tang Nhi lập lòe không chừng ánh mắt, đáy lòng càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Hắn thật là cái kia vâng vâng dạ dạ Mạc Tang tiểu sư đệ. Nhưng từ vừa rồi thanh quảng đoàn người trả thù dường như ánh mắt, mới vừa bọn họ bị tra lệnh phạt nhất định là bởi vì hắn. Nếu là hắn thật là thích âm nhân tiểu nhân, chỉ sợ ngày sau Tà Tiên Tông sẽ không có an bình một ngày. Bất quá, này tiểu sư đệ còn rất có ý tứ. Thanh quảng hư danh, là mọi người đều biết. Hắn cũng dám âm hắn, thật đúng là có gan. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ hắn có ý định trả thù? Yên tâm, ngươi còn chưa có chết. Hắn thanh hàn thanh âm tràn ra, lại phi nghe tới như vậy lạnh băng. Thiết, nếu là chết thật, ngươi phải vì ta chôn cùng. Mạc Tang Nhi thuận miệng nói, lúc này lại là ngồi xổm xuống, hướng tới trong đại điện vọng. Mỹ Nam, Mỹ Nam. Có Mỹ Nam xem hơn nữa không cần tiền, không xem bạch không xem. Thượng nhẹ hàn vi nhíu lại mi. Tiểu tử này, thế nhưng làm lơ hắn. Bất quá, hắn ngồi xổm xuống trong chiều xem, rốt cuộc là đang tìm cái gì? Ngươi đang làm gì? Bên trong có thứ gì như vậy hấp dẫn ngươi? Hắn không biết sao lại thế này, cũng đi theo ngồi xổm xuống, hướng tới bên trong nhìn. Vô nghĩa. Có thể hấp dẫn ta đương nhiên chỉ có mỹ lệ đồ vật. Bằng không, ngươi thích xỉu bắt quay a? Mạc Tang Nhi thuận miệng nói, hồn nhiên chưa giác phía sau người, kia một đôi thanh hàn con ngươi tạo nên một trận khắc thường bà quang. Ha ha, nói cũng là. Theo sau, thượng nhẹ hàn đạm đạm cười, hòa nhã tiếng cười lập tức xẹt qua nàng bên hai. Tám nàng một có long dương chi hảo. Mạc Tang Nhi quay lại thân nhìn lại, có điểm hơi say. Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan, xứng với nảy hoa nhã cười nhạt. Quả nhiên là cái Mỹ nhân phôi. Khu khu, bị người như vậy nhìn chằm chằm nhìn, thượng nhẹ hàn có điểm không được tự nhiên, đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Ngươi nếu là coi trọng phái nào sư tỷ sư muội, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Chẳng qua, ngươi bộ dáng này, chỉ sợ hắn ngay sau đó lắc đầu, sắc mặt có chút khó xử. Ha ha, nàng bộ dáng này sao lạ? Quyến rũ mị hoặc rồi lại thanh lệ xuất trần. Nàng chính là muôn vàn nữ tử giữa ít có cực phẩm. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Ngay sau đó, Mạc Tang Nhi cái này quẫn. Ách, bất quá nàng hiện tại chẳng những là nữ giả nam trang, lại còn có tướng mạo bình thường. Nàng như vậy chính là vì che giấu chính mình sẽ không lộ tẩy. Tính. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán bại lộ chính mình bộ dáng. Cái này, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Nàng theo sau giải thích nói, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở đại điện phía trên. Thưởng thức. Thượng nhẹ mắt lạnh lẽo quang cứng lại, nghi hoặc khó hiểu, vì sao chỉ là thưởng thức. Nếu là thích, đuổi theo đó là. Hà tất gần xa xa trộm vọng. Quả thực là người nhu nhược. Hắn theo sau khinh thường nói. Tiểu tử này, thế nhưng chỉ là thưởng thức. Chẳng lẽ, hắn kia phương diện có vấn đề? Vẫn là quá tự ti. Nếu là thích, liền đi tranh thủ. Tiểu tử này vừa rồi âm nhân can đảm, lúc này như thế nào không thấy. Thật là cái người nhu nhược, người nhu nhược. Mạc Tang Nhi nghe được lời này, cũng không sinh khí. Nàng ánh mắt như cũ dừng lại ở trong đại điện, đuổi theo những cái đó dị thường tuấn mỹ nam nhân. Ai, đông nhiên. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, môi đỏ hơi hơi một nhấp, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói thầm nói, hiện tại, ta nếu là nữ nhân thì tốt rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng biên nói, biên tiếc nuối nhẹ nhàng lắc đầu. Lời này thanh âm không lớn, nhưng bên cạnh Thượng Nhẹ Hàn lại là nghe được rành mạch. Hắn thời khắc này cả kinh không nhẹ. Hắn nguyên lai hảo này một ngụm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ánh mắt càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ, trên người hắn ẩn ẩn phát ra mùi hương, cũng là vì hắn hảo này một ngụm duyên cớ. Sửa sang lại hỗn độn suy nghĩ, hắn bỗng nhiên tò mò hỏi, ngươi nếu là nữ nhân, hiện tại muốn như thế nào? Mạc Tang Nhi chắp tay trước ngực, dính sát vào ở trước ngực, lộ ra một cái si mê tươi cười. Nàng cong vút lông mi nhẹ phiến, mị mục thu thủy sinh sóng, kia chung bạc tiếng cười từ nàng môi đỏ gian tràn ra, ha ha, đương nhiên là nàng thanh âm đột nhiên im bặt, đột nhiên ý thức được có cái gì không ổn, xấu hổ quay đầu, ngươi quản ta đâu? Còn có, ly ta xa một chút. Đi, đi nàng hướng tới hắn xua xua tay, tiếp tục hướng về bên trong vọng. Thiết, thiếu chút nữa lộ hãm. Nếu là nói thêm gì nữa, chỉ sợ phải bị người coi như biến thái đoạn tụ. Đồng nhiên, Thượng Nhẹ Hàn đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, mặc kệ ngươi như thế nào, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Phần 4. Đột nhiên nghe được bên thai chuyển tới những lời này, Mạc Tang Nhi hoàn toàn. Quay đầu, nàng vốn định phẫn nộ giải thích cho hắn nghe. Nàng một có Long Dương chi hảo. Bất quá, ngẫm lại vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Nàng hiện tại còn không nghĩ bị người phát hiện chính mình là nữ giả nam trang. Đặc biệt là cái kia Thượng Hành Vân. Xem hắn một bộ sâu không lường được bộ dáng, tất nhiên không phải như vậy hảo lừa gạt. Hơn nữa, hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh, còn không có lộng cái rõ ràng minh bạch. Như thế nào có thể bại lộ chính mình? Vẫn là vạn sự tiểu tâm thì tốt hơn. Hiện tại, tự mình bảo hộ đệ nhất. Quyết định kế tiếp như thế nào làm đệ nhị. Dù sao, nàng tạm thời là trở về không được. Thấy hắn không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Thượng Nhẹ Hàn hoàn toàn rõ ràng minh bạch. Tiểu tử này quả nhiên là hảo kia một ngụm. Khó trách hắn vừa rồi nhìn cha một bộ si ngốc bộ dáng. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đều đối cha. Ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định giúp hắn. Chính là lại nghĩ đến chính mình nương, đông dưng lại âm thầm lắc đầu. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên phát giác tiểu tử này lại gật đầu lại lắc đầu, một bộ thập phần hoang mang buồn rầu bộ dáng, đáy lòng hoàn toàn nổi giận. Tiểu tử thúi, hắn này đến nỗi sao? Thượng Nhẹ Hàn, ngươi mới vừa ở tưởng cái gì? Ta đều đã nói chỉ là thuần túy thưởng thức. Ngươi đừng tự cho là đúng loạn tưởng A. Nàng đột nhiên cả giận nói, tiểu mị mắt trợn trắng. Hảo, hảo. Ta đã biết. Chỉ là, thuần túy, thưởng thức. Thượng Nhẹ Hàn cười nhạt nói, lại là cố ý gần từng chữ một. Mạc Tang Nhi chán nản, phất tay háo không để ý tới hắn. Lập tức là miệng thơm hơi hơi khẽ cắn, khuôn mặt nhỏ trướng đến hồng hồng. Đáy mắt chớp động lửa giận. Chín bản công tử quyết định đoàn tụ. Đột nhiên phát hiện hắn này tức giận bộ dáng, còn rất thú vị. Thượng Nhẹ Hàn bên môi cười càng thêm thâm. Tiểu tử này tinh tế vừa thấy, mày kiếm đảo cũng anh khí, cái mũi cũng còn tính đứng thẳng, hình dáng còn tính lịch sự tao nhã. Hắn lại xem cặp kia mắt, lại là có chút kinh diễm. Cặp kia mắt phượng, linh động thâm thúy đen như mực như đêm, thường xuyên chớp động một tia giảo hoạt, mang theo nhẹ nhẹ gợn sóng thủy vượng, thế nhưng so nữ tử đôi mắt còn muốn nhu mị. Hắn ánh mắt rời xuống, phát giác bờ môi của hắn đỏ thắm như máu, dị thường tiểu diễm ướt át. Không thể so những cái đó mỹ nhân cặp môi thơm kém nhiều ít. Ngược lại thậm chí xa xa vượt qua thật nhiều. Tổng thể tới nói, hắn còn tính có chút tuấn sắc, hơi mang thanh diễm. Coi như anh tuấn thanh nhã, hơi hiện mị hoặc. Mạc Tang Nhi đã sớm phát hiện kia Thượng Nhẹ Hàn đang xem nàng. Tuy rằng có điểm không được tự nhiên, bất quá rốt cuộc trước kia nàng cũng là đại mỹ nhân một cái. Thường xuyên bị những cái đó ong mật con bướm nhìn chằm chằm nhìn, cũng thói quen. Cho nên, liền tính là hắn hiện tại nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cũng không có gì hảo thẹn thùng. Nhìn chằm chằm ta coi làm cái gì? Nàng bỗng nhiên quay đầu liếc đi, đứng dậy khoanh tay trước ngực, cố ý trêu chọc, ta cũng không phải là bên trong những cái đó đẹp sư tỷ sư muội. Thượng Nhẹ Hàn cũng đứng dậy, khoanh tay trước ngực, cười nhạt doanh doanh, không có gì. Chỉ là tò mò mà thôi. Tò mò. Mạc Tang Nhi khó hiểu, chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn chăm chú hắn. Thượng Nhẹ Hàn mắt trong ngáy mắt, bỗng nhiên cười đến có chút giảo hoạt. Tò mò tiểu sư đệ hay không có đoạn tụ chi phích. Ngươi, hảo, nàng nhịn, bản công tử hiện tại quyết định. Dây lát gian, nàng cười đến tà mị, vừa nhấc tay ngọc đống nhiên giữ chặt hắn vào áo, giữa môi hàm răng như ẩn như hiện. Hừ, nàng Mạc Tang Nhi là người nào? Trước nay còn không có cái nào dám nói như vậy nàng. Mà thông thường dám người như vậy, nàng đều sẽ không làm hắn khoe khoang lâu lắm. Dám ở nàng Mạc Tang Nhi xúc phạm người có quyền thế, hắn Thượng Nhẹ Hàn kiếp sau đi. Quyết định. Quyết định cái gì? Thượng Nhẹ Hàn buồn cười nói, tùy ý nàng như vậy ninh hắn vào áo. Nếu ngươi hoài nghi ta đoạn tụ. Hảo, hảo. nam nhân liền nam nhân. Nói, nàng vươn xanh nhạt ngón tay ngọc, tư thái liêu nhân khẽ vướt hắn tuấn mỹ dung nhan, ngự khi ái mộ nói, bản công tử, quyết định đoàn tụ. Thượng nhẹ hàn thân thể cứng đờ, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa rồi nói cái gì? Quyết định đoàn tụ. Hắn ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn chăm chú trước mặt so với hắn lùn nửa cái đầu nam nhân. Không sai. Mà đối tượng đâu? Liền, là, ngươi. Mạc Tang Nhi cười đến sán lạ, mũi chân nhẹ nhàng một xử lực, hơi hơi băng mỏng nhu môi hôn lên hắn sườn mặt. Thượng nhẹ hàn ngơ ngẩn. Thanh triệt ánh mắt liếc nhỏ xinh Mạc Tang Nhi. Giờ phút này, hắn cảm giác dường như bị điện lưu xuyên qua giống nhau, sườn mặt một trận tê dại. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thậm chí có thể nói kỳ dị. Rồi lại có điểm ngọt ngào, thực thoải mái. Thấy bị chính mình trêu đùa người một chút phản ứng đều không có, Mạc Tang Nhi góp chân chấm đất, về phía sau lui một bước. Kỳ quái. Nay thượng nhẹ hàn như thế nào liền điểm phản ứng đều không có a? Chẳng lẽ là, bị nàng một hôn dọa tới rồi đi. Nay còn không đến mức đi. Nàng lập tức nâng lên cánh tay ở hắn trước mắt quơ quơ, uy, ngươi không sao chứ? Sẽ không thật khờ đi. Uy, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi nếu là choáng váng, ta như thế nào hướng sư phó sư nương công đạo a? Hơn nữa, ngươi lớn lên như vậy tuấn mỹ, còn chờ một đại bang cô nương tới ái đâu. Làm ơn. Vừa rồi, ta đổ ngươi chơi đâu. Đột nhiên, thượng nhẹ hàn nghe được cuối cùng mấy chữ, rốt cuộc từ trong thất thần hoàn hồn. Hắn âm thầm thở ra một hơi, lập tức sửa sang lại vạt áo, nháy mắt khôi phục vốn có thanh nhã độc phương tư thái, ngươi không nói sớm. Vạn nhất ta thật bị ngươi dọa ra bệnh tới, xem ngươi như thế nào hướng sư phó của ngươi sư nương công đạo. Thiết, liền sẽ lấy sư phó sư nương tới áp người. Mạc Tang Nhi thấy hắn hoàn hồn không có việc gì, hỏa khí lại mạo đi lên. Bất quá, nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy tiểu tử này còn đỉnh hảo ngoạn. Nhìn hắn vừa rồi như vậy, nói không chừng liền luyến ái cũng chưa nói qua đi. Thân thân miệng việc này, hắn chỉ sợ càng không trải qua. Chậc chậc chậc, chẳng lẽ hắn vẫn là cái non? Hảo đi. Nàng thừa nhận mới vừa tà ác. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thượng nhẹ hàn ánh mắt lạnh lùng, thoáng nhìn một đám người từ trong đại điện ra tới. Mạc Tang Nhi cũng phát giác, lập tức đứng ở hắn bên cạnh người, hai người hướng về người tới một chúng chắp tay hành lễ. Mười ý vị khó hiểu. Cung tiễn một đám người rời khỏi sau, Thượng Hành Vân đi vào Mạc Tang Nhi trước người, một lần nữa đánh giá khởi nàng tới. Theo sau, hắn thói quen tính loát loát trong râu, lại là phát giác cằm trô giống tuyết. Lập tức hơi hơi mỉm cười. Tang Nhi, vị sư như vậy, tốt không? Hắn ánh mắt chớp động, cười nhạt doanh doanh gian mang theo một sợi nhàn nhạt tái muội, miệng lưỡi càng là mang theo một tia sủng nịch hương vị. Ha ha. Mạc Tang Nhi khó hiểu, hơi hơi ngẩng đầu chớp chớp mắt. Dựa. Thượng Hành Vân lời này vì sao nghe tới làm nàng lông tóc dựng đứng ý vị khó hiểu. Ngay sau đó, lại là phát hiện hắn cười, ý bảo sờ sờ trắng non tình cảm. Cười đến là phong hoa tuyệt đại. Ách. Nguyên lai, hắn chỉ chính là dâu a. Anh tuấn bất phàm, giống như tuổi trẻ gấp 10 lần. Tuổi trẻ gấp 10 lần. Nàng lập tức vuốt mông ngựa nói, nhược nhược hô một hơi. Ha ha ha, Thượng Hành Vân bỗng nhiên sang sảng cười ha hả, khóe mắt lại thoáng nhìn lánh phạt trở về thanh quảng đoàn người, theo sau thu hồi tươi cười, các đồ đệ đều đến đông đủ. Hiện tại, cùng vi sư tiến đại điện tới. Thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ uy nghiêm. Mạc Tang Nhi rụt rụt cổ, khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh Thượng Nhẹ Hàn, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ đại hội khai xong rồi, còn muốn khai tiểu sẽ? Thượng Nhẹ Hàn nhăn nhăn mày, không để ý đến, thẳng đi theo thanh quảng bọn họ vào đại điện. Mạc Tang Nhi sửng sốt một lát, nổi giận đùng đùng theo đi lên. Đáng chết Thượng Nhẹ Hàn. Còn không phải là hỏi một chút sao? Làm gì một bộ lạnh như băng bộ dáng? Lại không trêu chọc đến hắn. Đi vào đại điện phía trên, Thượng Hành Vân nhàn nhạt nhìn quét ngồi xuống một chúng đệ tử. Tâm tình đột nhiên lại trầm trọng lên. Thanh Quảng, Thanh Hoành, Thanh Chiết, tuy rằng tư bối thâm, nhưng là tu vi nhưng vẫn đều không thể đi lên. Sư huynh vẫn luôn đều lấy cớ rất nhiều, đưa bọn họ ném cho hắn. Xem ra là nói rõ tưởng lấy này tới nhiều loạn hắn đại kế, mượn này tìm cơ hội đẩy hắn xuống đài. Thanh Minh, Thanh Lưu, Mắt Lạnh, tuy là chính mình đệ tử, nhưng luận tư bài bối lại là chậm Thanh Quảng ba người một ít. Tuy rằng đều là thanh tự bối, nhưng lại tu vi ưu tú. Rất khó lựa chọn. Đến nỗi hắn đứa con trai này, tư chất vưu giai, lại không mừng môn phái trung sự, tìm hắn đảm đương chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Đồng nhiên, hắn lại đem ánh mắt đặt ở Mạc Tang trên người, đột nhiên đáy mắt xẹt qua một tia vui sướng. Nay Tang Nhi, thế nhưng ít nhất đã hợp thể kỳ thực lực, lại lừa gạt hắn nói là nguyên anh kỳ. Tiểu tử này, thật đúng là. Đông dưng, Mạc Tang Nhi bên hai, tiểu tĩnh lo lắng thanh âm vang lên, chủ nhân, này Thượng Hành Vân quả nhiên không đơn giản. Vừa rồi thế nhưng nhìn ra ngươi ít nhất có hợp thể kỳ tu vi thực lực. May mắn, ta kịp thời nhéo một cái thủ thuật che mắt đã lừa gạt hắn. Nếu không, ngươi liền lộ tẩy. Hiện tại làm sao bây giờ? Xem hắn bộ dáng, chỉ sợ tâm tư đánh vào trên người của ngươi. Thiết, ta trên người có cái gì tâm tư hảo đánh? Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Mạc Tang Nhi cùng Tiểu Tĩnh linh thức giao lưu nói. Linh thức, linh hồn tinh thần ý thức. Tu vi tới kim đan kỳ tu giả, linh hồn lực lượng liền có thể bắt đầu tăng lên. Tới nhất định giai đoạn thời điểm, linh hồn ý thức liền có thể thoát thể mà ra, cùng phụ cận linh hồn ý thức giao lưu. Cường đại linh thức có thể nghe lén chặn được nhỏ yếu linh thức tin tức. Tang Nhi, còn nhớ rõ Tả Tiên Tông môn quy 72 điều sao? Thượng Hành Vân cười nhìn về phía hắn, ánh mắt thật sâu. Mạc Tang Nhi sửng sốt, lập tức gật đầu nói, đệ tử nhớ rõ. Không biết, sư phó hỏi này vì sao cố? Nàng thật cẩn thận hỏi, nhược nhược nhìn chăm chú hắn miệng cười. Tấm tắc. Thật đúng là tuấn mỹ. Nay phụ tử hai người quả nhiên đều là cực phẩm A. Sư phó là tưởng, hôm nay liền đem kia chuyện làm. Miễn cho đêm dài lắm mộng, bị người nhàn ngữ. Thượng Hành Vân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, bên môi ý cười thâm thúy vô cùng. Tiểu gia hỏa này, quả thực có ý tứ. Chẳng những lớn mật yêu cầu hắn cạo râu, còn đĩnh đạc nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ha ha. Không rõ nguyên do, Mạc Tang Nhi nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, kia chuyện. Tao, bị người, nhàn ngữ. Sao? Vì sao lời này nghe tới này quỷ dị? Làm đến giống muốn nạp thiếp dường như. Rốt cuộc là đang làm cái gì hôi cơ? Thanh Quảng oán độc ánh mắt lập tức đâm tới. Mạc Tang Nhi theo bản năng cảm nhận được hắn uy hiếp ánh mắt. Thật đáng buồn. Này ánh mắt nhưng không thế nào hữu hảo a. Xem ra, chờ một chút vẫn là phải cẩn thận hành sự thì tốt hơn. Vi sư nhớ rõ, môn quy thứ 50 năm điều có vân, tu vi đạt tới hợp thể kỳ liền tự động tân chức vì trưởng lão, ngồi xuống đệ tử bối phận giống nhau thượng nhất giai. Tang Nhi, vi sư nhưng có nhớ lầm. Thượng Hành Vân cười như không cười nhìn chăm chú hắn, ánh mắt có điểm ý vị sâu xa. Mạc Tang Nhi lập tức gật đầu, cung kính nói, không, không có nhớ lầm. Có thể nói, một chữ không rơi. 11 vi sư sẽ đối với người phụ trách. Hừ, quý sát thường, tuy rằng là cùng cái sư phó dạy ra đệ tử. Hiện giờ hắn Thượng Hành Vân mới là nhất phái chi chủ, còn không tới phiên hắn kẻ hèn trưởng lao tham gia vào chính sự. Tuy rằng hắn vẫn là hắn sư huynh. Hàn Nhi, còn không mau mau bái sư. Hắn đột nhiên thét ra lệnh nói, nhìn Mạc Tang Nhi bên cạnh vẻ mặt lạnh băng thượng nhẹ hàn. Mọi người sửng sốt. Theo sau kinh ngạc há to miệng. Cái gì? Tà Tiên Tông đệ nhất nhân tài kiệt xuất thế nhưng muốn bái ở tiểu sư đệ môn hạ. Này cũng không tránh khỏi quá. Thanh Quảng oán độc ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Lại nói như thế nào, hắn mới là đại sư huynh. Hắn không cũng tới rồi hợp thể kỳ sao. Còn có 3 tháng hắn cũng là trưởng lão rồi. Này đáng chết Thượng Hành Vân, ỷ vào là trưởng môn thế nhưng đem. Từ từ. Này Mạc Tăng cũng tới rồi hợp thể kỳ. Sao có thể? Bế quan thời điểm hắn mới kim đan kỳ. Mới 100 năm xuất quan, như thế nào lập tức bay vọt như vậy nhiều cấp. Phần 5. Thượng Nhẹ Hàn cũng khiếp sợ không thôi. Nháy mắt một giây thất thần, sau một giây lại đột nhiên nghe được chính mình phụ thân thanh âm quanh quẩn ở trong đầu. Hàn Nhi, bái đi. Mạc Tăng nhưng đã là độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi. Bị chính hắn mạnh mẽ áp chế, mới không có tiếp tục tăng lên. Hắn làm sư phó của ngươi, dư giả. Hơn nữa hắn làm việc ổn trọng, sẽ không đem chính mình đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Vi phụ đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Chờ đến ngươi thuận lợi độ kiếp phi thăng. Vi phụ trách nhiệm cũng liền kết thúc. Hàn Nhi, tuy rằng có điểm bị khuất. Nhưng là, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thượng Nhẹ Hàn đột nhiên ánh mắt trở nên mát lạnh, đơn đầu gối hướng tới Mạc Tang Nhi quỳ lạy mà xuống. Đệ tử Thượng Nhẹ Hàn, bái kiến sư phó. A, hắn bái ta làm thầy. Mạc Tang Nhi chỉ vào hắn, kinh ngạc nhìn cười tủm tỉm Thượng Hành Vân. Sư phó, ngài thật là nghiêm túc. Hắn chính là con của ngươi A. Ta cùng hắn chính là sư huynh đệ A. Tang Nhi, tu giả, bổn đạt giả vi sư. Ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn quỳ thẳng không dậy nổi. Thượng Hành Vân vừa lòng cười nói, thế nhưng có điểm trêu chọc hương vị. Nga, Mạc Tang Nhi nhìn Thượng Nhẹ Hàn, đôi tay đem hắn đỡ lên. Đa tạ sư phó. Thượng Nhẹ Hàn đứng dậy gian, lại không người hành lễ, túi đầu cười nhạt. Hắn một mặt nhàn nhạt cười đến nàng lưng lạnh cây muối, cả người thế nhưng cảm giác sởn tóc gáy. Âm thầm nuốt nước miếng, Mạc Tang Nhi linh thức cùng Tiểu Tĩnh giao lưu nói. Đây là đang làm cái gì? Nay Thượng Hành Vân rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý? Làm chính mình nhi tử, làm hắn tiểu sư đệ đồ đệ. Nay không phải nói rõ ở ủy khuất Thượng Nhẹ Hàn sao? Vì cái gì Thượng Nhẹ Hàn thật đúng là đã bái ta? Kia cười, ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. thực xin lỗi. Chủ nhân, ta không có thể che giấu hảo người tu vi. Vừa rồi, kia Thượng Hành Vân chỉ sợ là phát hiện ta siếp. Quả nhiên, ta hẳn là sớm một chút làm tốt phòng bị. Lần này liên lụy chủ nhân. Tiểu Tinh tràn đầy xin lỗi thanh âm quanh quẩn ở nàng bên hai. Tính. Lần sau chú ý điểm là được. Bất quá, việc này chỉ sợ không đơn giản a. Mạc Tang Nhi suy đoán nói, đáy lòng đã là có kế sách. Sư phó đúng không? Hảo. Nàng liền làm cái này sư phó. Xem bọn họ phụ tử hai cái rốt cuộc ở chơi trò gì. Xem ra, che giấu thực lực là không được. Đơn giản bại lộ ra tới hảo. Bất quá, về sau hành sự phải thu liễm điểm. Không. Nàng Mạc Tang Nhi có từng sợ qua ai? Dựa vào cái gì thu liễm? Nhỏ đến không thể phát hiện, một tia như có như không tà định ý cười, bồi hồi ở nàng kia tiểu diễm ướt át môi đỏ phía trên. Trong khoảnh khắc, nàng quanh thân khí chất chợt biến đổi. Nàng ánh mắt triệt nhiên, lại cũng lanh túc. Tà phi mi anh khí vô cùng, còn tính thanh giật trên mặt, lại càng là nhiễm tận phong hoa. Nàng sâu thẳm không đáy mắt, theo sau nhìn chăm chú Thượng Nhẹ Hàn, cười như không cười nhẹ giọng nói, Thượng Nhẹ Hàn, hiện giờ tức vì ta Mạc Tang đồ đệ, vi sư sẽ đối với ngươi phụ trách. Nàng thanh âm thanh nhã tuyệt luân, cực kỳ dễ nghe êm tai, giọng nói gian vô tình toát ra một tia ái mội hơi thở. Thượng Nhẹ Hàn vi giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn bị hắn đột nhiên biến đổi phong hoa mê mắt. Thẳng đến nhìn thấy hắn tươi cười quái dị, mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử này, chẳng lẽ lúc này còn không quên trêu chọc? Chẳng lẽ, hắn liền không thấy ra tới hắn chỉ là qua loa cho xong sao? Không chỉ là hắn mê mắt, ngay cả người chung quanh tất cả đều si ngốc nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng kinh diễm liên tục. Toàn thượng, Thượng Hành Vân ánh mắt càng thêm phức tạp thâm thúy. Bên môi ý cười càng cũng nhiễm nhẹ nhẹ khác vận ý. A, tiểu gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ. Không nghĩ tới hắn che giấu như thế sâu. Nếu không phải bởi vì hắn câu kia nên đem dâu cạo, hắn thật đúng là không nổi lên tra xét tâm tư của hắn. Khá vậy chính là tra xét đến hắn tu vi thực lực lúc sau, nhiều năm chưa từng kinh quá tâm không hề bình như gương, cư nhiên ở hắn tâm hồ xẹt qua một đạo thâm ngân, thật lâu vô pháp bình ổn. 12 tuyệt đối là chỉ hồ ly. Hảo. Hắn theo sau đứng lên, đi vào Mạc Tang Nhi bên cạnh người, tiểu sư đệ, nhị sư huynh ta nhi tử, sau này liền làm ơn cho ngươi. Nếu là hắn không nghe lời, chỉ lo giao hấn đó là. Về sau không cần lại hướng ta xin chỉ thị. Nếu đã thăng vì trưởng lão, ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì không khỏe. Chẳng qua là sửa đổi xưng hô mà thôi, kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Hắn như cũ cười tủm tỉm, hẹp dài con ngươi xẹt qua một đạo ánh sao. Nghiêng người, Mạc Tang Nhi đạm cười tự nhiên, đáy lòng lại là đã sớm minh bạch, gia hỏa này tuyệt đối là chỉ hồ ly. Nàng lập tức gật đầu, là nhị sư huynh. Đơn giản, nàng cũng thoải mái hảo phóng sửa lại khẩu. Dù sao cái kia kỳ quái môn quy điều lệ thượng chính là như vậy viết. Hắn nhưng thật ra rất vui lòng thăng cấp vì trưởng lão, trở thành trưởng môn nhân sư đệ, cùng nhất phái trưởng môn xưng huynh gọi đệ. Hắc hắc. Nàng liếc liếc mắt một cái kia oán độc ánh mắt phóng tới địa phương, cười đến tươi đẹp tuyệt luân. Thanh Quảng đúng không? Hảo hảo. Thứ nay về sau liền chờ nàng trả thù đi. Dám khi dễ nàng. Chỉ sợ sau này là cầu cứu không cửa. Thời khắc này, không khỏi hướng về hắn đầu đi một mặt thương hại ánh mắt. Tiểu tử này thật đúng là khoe khoang thượng. Thanh Quảng thu được kia liếc mắt một cái, đáy lòng giận cực. Hảo tiểu tử, dám như thế khiêu khích. Mấy tháng sau, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Chờ coi đi. Hoán hận thoáng nhìn, hắn mang theo các vị đệ tử sư huynh đệ phất tay háo rời đi. Trường môn, sư phó, Nhẹ Hàn cáo lui. Thượng Nhẹ Hàn thấy mọi người rời đi, cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này, xoay người liền cũng đi theo rời đi. Chỉ là, đương Mạc Tang Nhi cũng chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại bị Thượng Hành Vân gọi lại, tiểu sư đệ. Mạc Tang Nhi ngay sau đó cung kính cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Thượng Hành Vân cũng không để bụng, đạm đạm cười, có độ kiếp kỳ thực lực đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, hơn nữa là thẳng chỉ trọng điểm, Mạc Tang Nhi bắt đầu càng thêm thưởng thức hắn. Lại là ngẩng đầu chi gian gặp được hắn này thanh nhã băng khiết, mang theo thâm ý tươi cười, có điểm hơi say một lát. Hảo cái Thượng Hành Vân A. Quả thật là nhân trung long phượng. Không riêng gì diện mạo tuấn Mỹ, khí độ cũng là ôn tồn lễ độ, xử sự thành thạo. Chỉ là tưởng, đều biết hắn đối phó địch nhân thủ đoạn, cũng tất nhiên tàn nhẫn vô tình. Điểm này, không cần chứng kiến đều sáng tỏ. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh. Nàng đống nhiên lại nho nhỏ sửa lại khẩu, liền tính là nàng tưởng giấu giếm cũng chỉ sợ thời gian đã muộn. Nàng tuy là thưởng thức hắn người này, nhưng là có một số việc vẫn là không thể vượt qua. Tuy rằng có thể kêu hắn nhị sư huynh, bất quá hắn rốt cuộc không phải bình thường nhị sư huynh. Hắn cũng vẫn là này tả tiên tông trưởng môn. Cân nhắc này bên trong lợi hại quan hệ, nàng vẫn là minh bạch. Thượng Hành Vân bỗng nhiên nhướng mày, thật sâu gật gật đầu. Xem ra, hắn trước kia nhưng thật ra xem thường tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn còn biết sâu cạn có độ. Không tồi, không tồi. Là cái có thể bồi dưỡng nhân tài. Chỉ là, hy vọng hắn chết không cần quá nhanh mới hảo. Mà có thể ở ích lợi tranh đấu chung sống sót người, cũng tất nhiên không phải dung tư hạng người. Mạc Tang, tên này không tồi. Đều không phải là biển cả, ngãi ruộng dâu. Hy vọng hắn người này cũng có thể cùng tên này nhi giống nhau, sống đến cuối cùng mới hảo. Bất quá, nếu là không vì sở dụng nói, tuy rằng hắn cũng không ngại hủy bỏ chi, chỉ là hiện tại lại xem hắn, lại là có chút không tha. Nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện hắn dung mạo dị thường bình phàm. Nhưng duy độc hắn kia sáng lạn ánh mắt, cùng hắn kia tanh hồng như máu môi, làm người kinh diễm lưu luyến. Quanh thân khí chất càng cũng là có nhẹ nhẹ thay đổi. Hắn bất giác nghĩ đến mới vừa rồi kia một cái chớp mắt kinh vi thiên nhân tư thái, giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt càng là thâm rất nhiều. Trong lòng càng thêm xác định nào đó khả năng. Nếu là không có gì sự, sư đệ ta liền cáo lui. Mạc Tang Nhi thấy không khí có điểm quỷ dị, trục mở miệng nói. Trên thực tế, nàng đã sớm tưởng nhanh lên lưu. Gia hỏa này khí chàng không phải giống nhau cường đại a. Nàng nhưng thật ra không sợ. Chính là có điểm còn không có thói quen. Cũng không nghĩ đi thói quen. Thượng Hành Vân bỗng dừng, cười đến vô cùng lộng lẫy, nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng thanh âm lộ ra một loại nói không rõ ý vị. Tuấn Nhan phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời chung, thậm chí rực rỡ lóa mắt. Tiểu sư đệ, sao liền như vậy vội vã tưởng rời đi? Mới vừa trở thành ta sư đệ, khó được hôm nay có rảnh, chúng ta không ngại nhiều tăng sư huynh đệ chi gian cảm tình. Nói, hắn đứng lên, nhẹ nhàng tới gần hắn, đống nhiên một chút nắm lấy hắn tay. Ngay sau đó, Mạc Tang Nhi liền cảm thấy một trận hoảng hốt. Hai người theo sau đã đang ở một chỗ đỉnh hóng gió. 13 bỏ trốn mất dạng. Bốn phía lá phong huyến lệ, trong không khí phiêu đãng từng đợt mùi thơm ngào ngạt. Mạn Sơn tuy thu ý tiêu điều, lại thu hoa thịnh phóng hừng hực khí thế. Hai người tuy là cực đoan, lại rất kỳ quái dung hợp ở cùng nhau, hình thành một chỗ dị thường minh diễm ai nhiên phong cảnh. Tới, tới. Nhị sư huynh cùng ngươi đánh cờ mấy cái hiệp, như thế nào? Thượng Hành Vân câu môi, giữ chặt hắn tay lại là cảm giác được một tia lạnh lẽo cùng mềm mại. Loại cảm giác này, tựa như lôi kéo người, là cái nữ tử giống nhau. Hơn nữa, hắn lại ngửi được một loại kỳ dị rồi lại dễ ngửi hương khí, từ hắn quanh thân doanh doanh tràn ra. Tuy là trong lòng kinh ngạc khó hiểu, nhưng hắn vẫn là có thể đoán ra một tia manh mối. Hắn bất giác cười. Quả nhiên, hắn là thân mang mùi thơm lạ lùng A. Mà thân mang mùi thơm lạ lùng người, hắn sao có thể trường như vậy bình thường. Cho nên, đáp án cũng liền dần dần miêu tả sinh động. Hắn không phải nữ giả nam trang thay hình đổi dạng. Sợ chính mình dung mạo mang đến không cần thiết phiền toái, chính là vô pháp chịu đựng chính mình trường một trường so nữ nhân còn mỹ mặt, tiện đà quyết tâm dịch dung, miễn cho bị người cười nhạo. Như vậy, hắn rốt cuộc lại là nào một loại đâu? Hắn muốn hay không trực tiếp xuyên thấu qua trên mặt hắn pháp trận xem đi xuống đâu? Tựa hồ phát giác hắn hành động có điểm khác thường, cùng trong trí nhớ không quá giống nhau, Mạc Tang Nhi trong lòng phòng bị lên. Nhị sư huynh, tiểu sư đệ ta sẽ không chơi cờ. Vẫn là chờ về sau có rảnh thời gian. Chính mình tìm người học nhất chiêu hai chiêu lại đến đi. Nàng cố ý chối từ nói, không nghĩ đơn độc cùng hắn tiếp xúc. Nàng giờ phút này đã phát giác, người nam nhân này cư nhiên cũng rất khó chiến A. Nghe hắn nói như vậy, Thượng Hành Vân đạm cười tự nhiên ngồi xuống, lại là hoàn toàn không có muốn phóng hắn rời đi ý tứ. Hắn sẽ không chơi cờ. Hắn thật đúng là nói xuất khẩu. Dĩ vãng, hắn không phải thường thường cùng hắn đánh cờ sao. Vì thế, thân là trưởng môn hắn còn riêng chạy đi tìm cờ vây kỷ phổ luyện tập trăm năm. Hiện tại hắn cư nhiên nói sẽ không chơi cờ. Hắn đây là ở khiêu khích sao? Vẫn là tự giữ cờ nghệ xuất chúng. Cảm giác không khí đột nhiên lạnh xuống dưới, Mạc Tang Nhi đột nhiên phát hiện chính mình nói sẽ không chơi cờ là cái tuyệt đối sai lầm. Mới vừa nàng đã ở trong đầu tìm được rồi cái kia anh linh sở lưu lại ký ức. Mà cái kia ký ức đó là nơi này. Liên ở cái này đình hóng gió, hắn cùng cái này Thượng Hành Vân đánh cờ không dưới vạn lần. Mỗi một lần đều là nàng lấy con rể thắng lợi. Sẽ không chơi cờ. Nói cái gì này Thượng Hành Vân cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia, kỳ thật ta là có việc. Không thể cùng ngươi hạ. Về sau có rảnh, ta mời nhị sư huynh đánh cờ. Cáo tử. Nói, nàng xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Hiểm. Thật là nguy hiểm thật. Này hồ ly, sợ là sợ hắn bụng dạ hẹp hòi a. Lúc này đây phất hắn hứng thú, tiếp theo đã có thể khó mà nói. Trong lòng như vậy tưởng, ngay sau đó nàng người đã đang bế quan khi sử dụng cái kia đạo tràng. Thượng Hành Vân một mình ngồi ở ưu trong đình, đối mặt này trên bàn đá chạm ngọc bàn cờ, lại là một mình một người hạ lên. bên môi như có như không ý cười, lập tức đột nhiên lạnh ba phần. Bởi vì bị hắn chọc thủng, cho nên không hề cùng hắn đánh cờ sao. Hắn thật sự là như thế lòng dạ hẹp hòi người. Nhàn nhạt lắc đầu, hắn xoa kia chân bóng hàm dưới, cười lạnh lại là trong lúc lơ đãng trở nên nhu hòa, thoáng chốc phảng phất giống như tắm mình trong gió xuân. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ là linh hồn bất đồng sao? Hắn lẩm bẩm nói, Hàn Liệt mặt mày nhiễm một tia mê vong khó hiểu, ta thực sự có như vậy đáng sợ sao? Hắn cư nhiên liền như vậy bỏ trốn mất dạng đi. Phần 6. Thế nhưng lưu lại hắn một người ở chỗ này đối với bàn cờ, chính mình một người chơi cờ. Đối diện trên ngọn núi, một chỗ huyền nhai vách đá đỉnh, màu lam nhạt nhu mị váy áo theo gió vũ động, tóc đen phiêu giật tẫn mang nhẹ nhẹ buồn bã. Tay áo rộng di động run nhưng mà lập. Mà nàng thanh nhũ ánh mắt, lại là thẳng tắp trông về phía xa đối diện sườn núi đỉnh hóng gió thon dài vĩ ngạn thân ảnh. Đột nhiên, trong đỉnh nhân nhi biến mất không thấy, nàng mới cúi đầu thở dài một tiếng, theo sau xoay người rời đi, nhẹ vũ, ta vũ nhi, thật là hủy khuất ngươi. Đáng tiếc, Hàn Nhi không muốn đọc qua bang phái việc, nếu không tất nhiên là đắc lực phụ tá đắc lực. Đáng giận a, đáng giận. Ta tiên tông vạn năm cơ nghiệp, lúc này đây nhưng ngàn vạn đường hủy ở này một thế hệ a. Ngày đó mệnh người, lại rốt cuộc là người phương nào đâu. Giờ phút này, lẳng lặng ghé vào đệm hương bổ thượng Mạc Tăng Nhi, bất đắc dĩ bĩu môi. Ngươi nói, lần này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Kia thượng hồ ly phỏng trừng là hoài nghi thượng ta. Hơn nữa, phỏng trừng là tưởng lấy này áp chế ta làm chuyện gì. Kia thượng nhẹ hàn bái ta làm thầy, chỉ sợ là hắn đã sớm thiết kế tốt. Ngươi nói, này phiền toái thị phi mà, ta là nhanh lên rời đi đâu. Vẫn là tiếp tục đốc. Nàng tuấn nhã mi rắc nhăn lại, thanh tú khuôn mặt thượng nhuộm đầy vẻ giận. 14 liên diệp. Tiểu tinh tự trách nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thực xin lỗi, chủ nhân. Đều là tiểu tinh không tốt. Tiểu tinh hẳn là sớm một chút che giấu chủ nhân thực lực. Cũng không đến mức bị hắn tra xét đến. Cũng sẽ không làm hại chủ nhân như vậy buồn rầu đi lưu vấn đề. Mạc Tang Nhi xua xua tay, một tay chống cằm chắc ngoạ, ưu nhã nết lên chân bắt chéo nhẹ nhàng hoảng, tính. Cũng không phải ngươi sai. Đều do cái kia thượng hồ ly, cố tình đã sớm lựa chọn ta. Phòng trưng, cái kia anh linh chiếm cứ khối này thân thể thời điểm, cũng đã phát giác hắn dụng ý cho nên, mới nghĩ dùng bế quan này nhất chiêu tránh đi. Đáng tiếc, không nghĩ tới ngược lại chặt đứt chính mình. Bất quá, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không ở chỗ này. Phiền toái. Nàng luôn luôn đều sợ phiền toái. Cho nên, tưởng không như vậy phiền toái, chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Lập tức, nàng thanh triệt trong con ngươi, hiện lên một tia tàn nhẫn tàn định. Sư phó bỗng dưng, một cái thanh lũ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ sơn thể trung. Cụ thể nói, là quanh quẩn ở trong thông đạo, truyền tới nàng lỗ thai. Tham đứng dậy tới, Mạc Tang Nhi kỳ quái hướng tới nhập khẩu nhìn lại. Sẽ không nhi, một cái dáng người mảnh khảnh nhân nhi, dần dần ánh vào mi mắt. Vốn dĩ không cho là đúng, tưởng cái nào môn nhân tới nơi này bế quan, nàng nhường ra vị trí cũng là được. Chính là, này nhìn lên đi, nàng lại là có điểm trận tròn mắt. Này phiên phiên thiếu niên là ai? Từ từ, giống như đối với hắn, nàng có điểm ánh giống tới. Hắn còn không phải là cái kia quan môn đệ tử sao? Gọi là gì tới? Liên diệt hắn tới nơi này làm cái gì? Nghe thế một tiếng như là lầm bầm lầu bầu kêu gọi, trước mặt lạnh băng nhân nhi lúc này mới có điểm kinh ngạc, nhìn chằm chằm lấy một loại lười biếng tư thái nằm nghiêng ở đệm hương bổ thượng Mạc Tăng Nhi. Đồng nhiên, hắn thanh lánh mắt phượng mang theo một tia kinh diễm. Hắn cong vút lông mày và lông mi nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vài cái, vẫn là không thể tin tưởng ngóng nhìn trước mặt nhân nhi. Mạc Tăng Nhi cũng đánh giá khởi hắn tới, trong lòng không nhỏ kinh diễm một phen. Này liên diệt 16-17 tuổi bộ dáng, một thân lửa đỏ áo choàng, làm hắn thanh lanh tuấn giật tư dung nhiều vài phần diễm lệ quyến rũ, tựa như da đỏ tươi liên thanh nhã rồi lại mị hoặc. Hắn tóc dài như mực, chấm hát như đêm. Ngọc quan vấn tóc, tuấn mỹ vô song. Anh mi tà phi, trương dương như hỏa. Mắt phượng như hồ, hẹp dài mị hoặc. Hắn mũi ủy quỳnh dao, môi mỏng tanh hồng. Non mềm hơi mang tính trẻ con khuôn mặt, trắng non như tuyết. Trắng non chung lại lộ ra nhẹ nhẹ đỏ ửng. Hàm dưới nhọn, xương quai xanh nu mỹ, da như ngưng chi. Dáng người tinh tế mà lại cực kỳ đều xưng. Hắn một tay buông xuống, một khắc chỉ nhỏ dài bàn tay trắng, chính cong ở trước ngực, xoa nắn tùy vành thai lạc một bó mặc phát. Con tuổi nhỏ liền như thế hồ ly tinh, trưởng thành chỉ sợ càng thêm mị hoặc liêu nhân. Không sai. Đây là nàng cái này đồ đệ bộ dáng. Lúc trước sở dĩ không có để ý, là nàng vội vàng cưỡi ngựa xem hoa, tưởng mau chóng biết rõ ràng chẳng huống. Bất quá hiện tại. Khu khu, tựa hồ là biết chính mình nhìn chằm chằm nhà mình sư phó xem. Có điểm kỳ quái, liên diệt âm thầm áp xuống trong lòng kinh diễm cùng nghi hoặc, hướng về hắn không người chắp tay, sư phó, gần nhất ta đan dược dùng xong rồi. Có không thỉnh sư phó vì Liên Diệp thiết đỉnh luyện đan. Chậc chậc chậc, tiểu tinh thanh âm thực cùng thời nghi ở Mạc Tang Nhi bên thai vang lên, như thế yêu dã nam tử, cư nhiên tu chân giới có. Thật đúng là kỳ tích a. Thiết, tu chân giới trước kia liền không có. Mạc Tang Nhi linh thức giao lưu nói, ánh mắt lại là đạm mạc như nước thượng nhìn hắn. Thấy hắn vẫn luôn như vậy nhìn hắn, Liên Diệp đem mi một trọn, đống nhiên cười đến kiểu diễm, thật không nghĩ tới. Ta hảo sư phó, cư nhiên lừa đến đổ nhi ta hảo thảm. Như thế tuyệt sắc, cư nhiên không dám kỳ người. Rốt cuộc ngươi như vậy che giấu là vì sao? Hắn thanh ngọc thanh âm sẽ qua, lại là mang theo 3 phần thanh lãnh, 4 phần châm trọng, 5 phần khinh thường, 6 phần ghen ghét. Tóm lại, Mạc Tang Nhi là nhìn ra tới, hắn trong mắt tức giận cùng ghen tị. Cùng với một tia như có như không sát khí. Nàng vốn cũng là giết qua người người, đối với sát khí cũng là thập phần mẫn cảm. Bất quá, ngay sau đó nàng phát giác hắn trong lời nói một chút. Như thế tuyệt sắc. Nàng trên mặt không phải pháp trận bao vây, dịch dung sao? Hắn như thế nào? Tuyệt sắc. Tiểu tĩnh, đây là có chuyện gì? Nàng vội vàng hỏi, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. A, tiểu tĩnh một tiếng thét chói tai, chấn đến nàng đầu ầm ầm vang lên, thực xin lỗi, chủ nhân. Nay trận pháp lúc trước nói cho ngươi thời điểm, ta quên nói. Nếu là cùng ngươi thực lực tương đương người, liền có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi trên mặt pháp trận, thấy rõ ngươi dung mạo. Trận pháp dịch dung, chính là điểm này không hảo nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến cũng không dám nữa phát ra một tia thanh âm. 15 có không làm đổ nhi tình nhân. Bởi vì, nàng biết nàng giờ phút này hoàn toàn nổi giận. Nàng thậm chí có thể nghe được nàng trái tim nhảy thật sự mau, cơ hồ như là muốn nhảy ra giống nhau. Đã nhận thấy được trên người hắn bùng nổ phẫn nộ, Liên Diệp có điểm nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là không thể tin tưởng. Nay thật là hắn cái kia nhát như chuột, yếu đuối chán ghét sư phó. Lúc trước nghe do quảng bọn họ nghị luận, hắn còn không tin. Hiện tại hắn nhưng thật ra có điểm tin. Hắn đích xác cùng trước kia không quá giống nhau. Đầu tiên, này dung mạo liền cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Chính là, trên người hắn kia một mặt như có như không mùi thơm lạ lùng, lại là không dung hắn một tia nghi ngờ. Hắn rốt cuộc vì sao phải che giấu chính mình dung mạo đâu? Chẳng lẽ, trước kia hắn đều là cố ý vì này? Nói cách khác, thượng hồ ly cũng thấy rõ dung mạo của ta. Kia thượng nhẹ hàn đâu? Trầm nộ thanh âm xẹt qua tiểu tĩnh bên hai, làm nàng không tự giác đáy lòng kinh tủng. Ách, thượng hành vân chỉ sợ là đã biết. Kia thượng nhẹ hàn tu vi bị phong, phỏng chừng hẳn là còn không có nhìn ra tới. Kia hoa ngàn tuyết chỉ sợ cũng có điểm nguy hiểm. Bất quá, nếu là chủ nhân tu vi tăng lên, này trận pháp uy lực cũng sẽ tăng lên. Ách, cái này, nếu không, ta lại đổi cái dịch dung biện pháp. Tiểu tĩnh nhược được hỏi, chờ đợi nàng tức giận. Tính. Nếu đã như vậy, kia cũng vô pháp lại vãn hồi. Mạc Tang Nhi trong lòng thở dài một tiếng, ngược lại đối với Liên Diệp triển lộ ra một cái thiên chân vô tà tươi cười. Ta hảo đồ nhi, vi sư gần nhất rất mệt. Vừa mới xã giao những cái đó môn phái người trong, không bằng quá chút thời gian đi. Ngoan đồ nhi, ngươi xem tốt không? Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, nhịn không được đáy lòng lại là thổn thức một phen. Chậc chậc chậc. Hảo cái hoặc nhân Mỹ Nam. Hắn này đồ nhi thật là thu giá trị đến A. Đúng rồi. Còn có kia mấy cái. Liên Diệp trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Theo sau, lại cũng cười tủm tỉm. Lại là đột nhiên một chút tư thái liêu nhân, một chân bước ra rừng ở hắn bên cạnh người, ở áp xuống thân mình đồng thời một tay xoa hắn ôn nhuận sườn mặt. Trên người hắn kia một cổ hà hương hôn tạp nhẹ nhẹ đàn hương. Lập tức quay lại ở hai người chung quanh, càng thêm cùng Mạc Tang Nhi trên người mát lạnh mùi thơm lạ lùng dung hợp dây dưa. Không khí khoảnh khắc liền như vậy quỷ dị lên. Sư phó, như thế mỹ mạo. Nếu là có thể nói, có không làm đổ nhi tình nhân. Hắn khiếp người tâm hồn mị hoặc tươi cười nhộn nhạo mở ra, canh hồng môi mỏng hướng tới hắn bên thai phun tức, ngón tay ngọc mềm nhẹ vướt ve hắn cổ gian da thịt. Này đột nhiên tới động tác, ngón tay tiêm xẹt qua da thịt cái loại này kỳ diệu xúc cảm. Làm hồi lâu không có ái mội quá Mạc Tang Nhi thân mình cứng đờ. Dựa. Tiểu tử này cư nhiên tới này nhất chiêu. Hắn rốt cuộc mục đích ở đâu? Báo đáp thân tình người. Hóa ra, hắn cư nhiên hảo này một ngụm. Ách, ta hảo đồ nhi, ngươi như vậy khóa ngồi ở vi sư trên người, là không đối tích. Mạc Tang Nhi nháy mắt thu hồi ý cười, đáng yêu thủy linh mắt to hướng tới hắn chớp chớp, một bàn tay nhanh chóng chống lại hắn sắp sửa kề sát lại đây thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa. Vi sư chỉ có thể là sư phó của ngươi, có thể nào làm ngươi tình nhân? Vi sư chính là nam nhân A. Thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, còn có kia mang điểm đà đà thanh thúy thanh âm, Liên Diệp bất giác nhăn lại mày. Hắn bỗng nhiên một cái lắc mình, lẳng lặng đứng ở hắn trước người không xa. Ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Cũng vô pháp phán định hắn như thế như vậy dụng ý. Thấy hắn đột nhiên khoanh tay mà đứng, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Tang Nhi có điểm bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau thay đổi một cái thanh nhã cười nhạt, "Ta hảo Đồ Nhi, hôm nay vi sư mệt mỏi. Vừa rồi loại này hành vi cũng đừng làm cho vi sư tái kiến. Nếu không, vi sư cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi." Lời nói như cũ mang theo thanh thiển đà âm, lại cũng lộ ra một cổ nùng liệt cảnh cáo chi ý. "Nga, ta hảo sư phó, nếu là Đồ Nhi một hai phải như thế đâu? Sư phó muốn như thế nào không buông tha ta đâu." Liên Diệp giờ phút này cười, cười đến mị hoặc vô song, một đôi mắt phượng càng là lập lòe nóng rực ngọn lửa. Cái này Mạc Tang có điểm ý tứ. Hắn cũng dám như vậy uy hiếp, thậm chí khiêu khích hắn. "Ân, ta hảo Đồ Nhi chẳng lẽ là muốn cho vi sư làm mẫu một chút sao?" Mạc Tang Nhi cười đến kiều mị, tuyệt sắc dung nhan thượng nổi lên một tia đỏ ửng, rồi lại làm nàng kiều mị bên trong thẩm thấu ra một tia lạnh lẽo chi khí. Liên Diệp mắt phượng híp lại, mị hoặc tươi cười lại là lạnh ba phần, kia nói cách khác, ngươi muốn vì Đồ Nhi làm mẫu một chút là 16 tư vị như thế nào? Mạc Tang Nhi tươi cười cũng lạnh băng xuống dưới. Tiểu tử này thật muốn cùng nàng động thủ. Bất quá cũng là, trước kia Mạc Tang yếu đuối vô năng, nịnh nọt. Này đó các Đồ Nhi đã sớm không đem nàng đương sư phó đối đãi. Kia nàng muốn hay không vãn hồi thân là một lần giáo viên tôn nghiêm. Tính, vẫn là tạm thời trước xem hắn thực lực như thế nào. Lúc sau lại làm tính toán hảo. Đột nhiên lạnh mặt, Liên Diệp đống nhiên phát giác giờ phút này hắn cư nhiên xuất trần thoát tục, trích tiên chi tư thế nhưng áp qua tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Thượng Hành Vân. Này băng mỏng bộ dáng chung, lại mang theo một tia thanh mị. Cực phẩm A. Đáng tiếc, hắn Liên Diệp không phải nữ nhân. Nếu không, như thế nào? Còn chưa động thủ. Mạc Tang Nhi lạnh băng nói tràn ra, một đôi ngây thơ đôi mắt giờ phút này cư nhiên thâm trầm như hải, thâm thúy dường như ưu đàm, phóng xạ ra mát lạnh hàn quang. Ha ha! Không nghĩ tới, sư phó tức giận bộ dáng cũng như vậy đẹp. Liên Diệp cười nhạt doanh doanh, yêu dã dáng người lay động, đống nhiên hai tay huy chạm dựng lên, đỏ thắm trường tụ phiêu nhiên di động, toàn bộ thân thể đã là chiều hắn bay nhanh bước đi. Mạc Tang Nhi tả cười đốn khởi, tinh mắt lệ quang chợt lóe. Nếu hắn lựa chọn động thủ, vậy không nên trách nàng chấp hành thân là một cái sư phó quyền lực. Đã là bay lên không, Liên Diệp thấy hắn như cũ bất động, có điểm nghi hoặc khó hiểu. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nghĩ đến liền tính hắn đã hợp thể kỳ thì thế nào. Hắn Liên Diệp đã sớm là bốn kiếp tán yêu. Còn sẽ đánh không lại hắn. Khoảnh khắc ra tay, hắn huy chạm cánh tay, đạo đạo linh khí theo tay háo phát ra mà ra, ngưng kết số tròn nói bén nhọn lưỡi đao xe lạnh. Trong không khí linh khí thoáng chốc tất cả đều lấy một loại quỷ dị lốc xoáy trạng xoay quanh, nhàn nhạt tiêu tán. Nhận thấy được này đó biến hóa, Mạc Tang Nhi chỉ cảm thấy hắn động tác vì sao như thế chậm, tựa như một thế kỷ đều không thể tới như vậy dài lâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phần 7. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là nàng cũng là không chút do dự vận chuyển trong cơ thể pháp lực, linh khí đột nhiên bị hấp thu nhập thể, nàng dứt khoát hướng tới phảng phất dừng hình ảnh ở không trung hắn đánh ra một trường. A ân, kêu lên một tiếng. Đột nhiên xẹt qua không khí. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Liên Diệp không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Thân thể ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, xoay người rơi xuống đất. May mắn. May mắn hắn có hộ thể linh bảo. Nhưng là hắn khỏe môi vết máu lại là rõ ràng biểu hiện ra, hắn bị thương. Hắn che lại ngực, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình này cái gọi là yếu đuối sư phó. Xem ra, hắn là quá coi thường hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thực lực tới rồi độ kiếp kỳ. Áp chế tu vi sao? Kia nói cách khác, nếu là mạnh mẽ dùng ra siêu việt kia áp chế điểm lực lượng, hắn liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Hắn bỗng nhiên nhấp miệng đạm cười. Thanh mị chi khí nở rộ ở hắn kia ngọc dung phía trên. Lại là đáy mắt xẹt qua một tia thống khổ cùng sợ hãi chi sắc. Tính. Cái này cái gọi là sư phó, đã là có tư cách tiếp tục trở thành sư phó của hắn. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc, hắn còn có lợi dụng giá trị. Hắn cần thiết ở hắn nơi này học được sở hữu luyện đan chi thuật. Còn có đan dược đơn thuốc. Này đó là hắn lúc trước cam nguyện bái ở hắn môn hạ điều kiện. Mạc Tang Nhi đạm cười tự nhiên, nhẹ nhàng lắc lắc trường tụ, tư vị như thế nào? Còn cần vi sư lại làm mẫu một lần sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, tươi cười lại là không đạt đáy mắt. Thanh hàn như băng, lạnh leo như gió. Rực rỡ mùa hoa, phong tư liễm diễm. Giờ phút này Liên Diệp hẹp dài con ngươi, chiếu ra hắn một lát khoảnh khắc phong hoa. Trong lòng đống nhiên có một tia không cam lòng. Người nam nhân này, cũng không đơn giản a. So với tạm thời làm hắn hay còn tránh thượng hành vân, hắn cư nhiên không chút nào kém hơn hắn. Thú vị. Hắn nhàn nhạt nỉ non một tiếng, chỉ là một lát, trong thân thể hắn tự nhiên vận chuyển linh khí, đã làm ngực hắn thương thế hoàn toàn khôi phục. Hắn sửa sang lại quần áo, tràn ra một cái thanh giật cười nhạt, đống nhiên không người chắp tay, đệ tử biết sai. Mong rằng sư phó thứ lỗi. Mạc Tang Nhi hơi giật mình, theo sau lại là tiêu sái xoay người ngồi xuống, ngươi mới vừa nói, luyện đan. Ngươi yêu cầu cái gì đan? Nói đến nghe một chút. Là, sư phó, đệ tử, tưởng thử luyện chế độ kiếp đan. Không biết sư phó nghĩ như thế nào. Liên Diệp Như cũ không người, tư thái khiêm tốn, thậm chí có chút lấy lòng ý vị. Buồn cười. Mạc Tang Nhi trong lòng áp chế một tia ý cười. Biểu tình như cũ nghiêm túc, độ kiếp đan. Nhanh chóng tìm tòi ký ức, nàng đã biết luyện chế độ kiếp đan điều kiện cùng công cụ, cùng với luyện chế đan dược sở yêu cầu tài liệu. 17 trở thành ta người. Gia hỏa này. Không phải người. Tiểu Tinh thanh âm đột nhiên xuất hiện, mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc hương vị, hắn là yêu tộc. Cư nhiên bái ở Tà Tiên Tông, thật đúng là kỳ quái. Nga. Hắn là yêu. Có thể nhìn ra tới hắn là cái gì yêu quái sao? Mạc Tang Nhi tò mò dùng linh thức dò hỏi. Tên của hắn kêu Liên Diệp. Hẳn là ít có thảm thực vật linh vật. Đoạt này thiên địa chi tinh hoa biến thành hình thành người. Nếu là sở đoán không tồi, hắn hẳn là một gốc cây yêu liên. Hơn nữa, thân mang dị hỏa. Đáng tiếc. Hắn nguyên thân binh giải. Hiện tại bộ dáng, hẳn là lấy nguyên anh trùng tu mà thành. Hắn hiện giờ hẳn là bốn kiếp tán yêu. Yêu liên. Binh giải. Lấy nguyên anh trùng tu. Mạc Tang Nhi kinh ngạc thẳng lăng lăng nhìn Liên Diệp, nghĩ tên của hắn, theo sau lại là túi đầu rũ mắt, như suy tư gì. Mà nàng chính mình lại là hồn nhiên chưa giác, yêu liên hai chữ đã bị trước người Liên Diệp nghe vào trong tai. Kinh ngạc ngay sau đó bại lộ ở hắn tuyệt sắc khuôn mặt thượng, trong khoảng thời gian ngắn phức tạp hay thay đổi tâm tình suy nghĩ phiêu nhiên dây dưa. Nhìn về phía trước mặt ngồi ở đệm hương bồ thượng cái gọi là sư phó, phức tạp ánh mắt nháy mắt thay đổi mới biến. Hắn cư nhiên liếc mắt một cái liền nói ra hắn nguyên hình là yêu liên. Hơn nữa, vừa rồi ở đánh nhau thời điểm, cái loại này không gian đột nhiên rung động cảm giác. Chẳng lẽ, này cái gọi là sư phó, kỳ thật xa xa không ngừng chút thực lực ấy. Không gian rung động, đó là chỉ có đại uy năng dùng ra, cùng mặt khác tương đồng uy lực lực lượng va chạm lúc sau, mới có thể trùng hợp vặn vẹo không gian. Hắn vừa rồi lại. Này Mạc Tang, xem ra không thể khinh thường. Về sau vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Không cần phải, không thể dễ dàng mất đi hắn. Nếu không, tiếp theo thiên kiếp, hắn liền tránh không khỏi. Vẫn là nhanh chóng buộc hắn luyện chế độ kiếp đan. Này độ kiếp đan ta có thể cho ngươi. Nhưng là, ngươi cần thiết trở thành ta người. Mạc Tang Nhi cười nói, đáy mắt rảo hoạt hảo không che lấp tiết lộ mà ra, xem Liên Diệp nghe vậy tìm sắc một trận ngắn ngủi dại ra, theo sau lại là sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tiểu Tĩnh một trận vô ngữ trạng thái. Yêu tộc cũng không phải là như vậy hảo thu phục. Cổ kim đều không có cái nào yêu tộc người ca nguyện trở thành người khác yêu sủng. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Liên Diệp tuyệt diễm khuôn mặt đã là lộ có vết rách. Âm trầm sắc mặt càng là khủng bố dọa người, lạnh băng vô tình vừa hỏi, càng là cả kinh Tiểu Tĩnh lưng có điểm lạnh căm căm. Chỉ là, Mạc Tang Nhi lại vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, lại một lần không muốn sống mở miệng nói, chỉ cần làm ta người, ta bảo ngươi trở thành chín kiếp tán yêu, thuận lợi độ kiếp phi thăng. Nàng kinh người chi ngữ lại một lần lôi đến Liên Diệp. Hắn bỗng nhiên biểu tình phức tạp lên. Người này, chẳng lẽ thực sự có buồn sự này? Chính là vừa rồi cùng chi động thủ, kia không gian rung động không phải giả. Như vậy này cái gọi là sư phó tất nhiên có thực lực này. Chỉ là vì cái gì là hắn? Hắn chẳng qua là một gốc cây tu hành 1.800 năm yêu liên mà thôi. Hơn nữa là binh giải trùng tu. Cũng không phải cái loại này cường đại yêu thú. Vì sao hắn? Lộ ra nhẹ nhẹ mê vong khó hiểu, hắn mắt phượng cảnh giác nhìn đệm hương bổ thượng tuyệt sắc sư phó. Ha ha, Mạc Tang Nhi che miệng cười khẽ, đừng lộ ra cái loại này biểu tình. Ta nói chính là thật sự. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể viết chứng từ. Ký tên. Hơn nữa, ta sẽ hảo hảo thế ngươi tìm kiếm một cái cường kiện thân thể công pháp. Rốt cuộc, thực vật là thực dễ dàng chết. Thực vật. Chết. Liên Diệp nổi giận. Cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn thật vất vả áp chế lửa giận, lại một lần xoay quanh bay lên. Tiểu Tĩnh cũng là tức giận khỏe miệng vừa kéo. Nay tiểu chủ nhân, cư nhiên nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Lần này chỉ sợ này Liên Diệp lại nghĩ như thế nào cùng nàng, cũng đến bởi vì này thực vật hai chữ chặt đứt ý niệm. Cùng nàng binh nhung tương kiến đánh giáp lá cả. Thử hỏi, trên đời cái nào yêu tộc người không phải một thân ngạo cốt, phong hoa vô tận. Tha rằng tự vẫn, cũng không vì người sở ngự. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi giờ phút này cười đến thực thiếu đánh, hồn nhiên không đem hắn bạo nộ để vào mắt, như cũ bình tĩnh nói, phi thăng thượng giới, chính là phi thăng thượng giới Nga. Ngươi thật hẳn là suy xét suy xét. Lại nói, ta cũng không phải bắt ngươi đường yêu sủng. Ngươi cũng không phải cái loại này yêu thú là không. Ta chẳng qua tưởng nghiên cứu một chút. Này thực vật vì cái gì sẽ biến thành người? Không có ý gì khác. Không sai, nàng thật sự rất tò mò. Vì cái gì một gốc cây liên, cư nhiên có thể biến thành người. Rốt cuộc này quá trình là như thế nào hóa học tác dụng. Nàng thật đúng là muốn gặp. 18 mệnh lớn. Cái này liên diệt sắc mặt thật đêm đen tới. Một tay đã là nắm thành quyền, ánh mắt lạnh băng mà thị huyết. Đỏ thắm môi cố tình mỹ diễm gợi lên một đạo độ cung. Thanh hàn thấu xương lời nói, lập tức từ hắn giữa môi tràn ra, ngươi nói lại lần nữa. Thấy hắn thật sự tức giận, Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ cười cười, thật là lấy lòng nhảy đến hắn bên cạnh người, một tay đáp ở đầu vai hắn, liền như vậy không màng hình tượng ôm hắn ngọc vai, như lan hơi thở sái lạc ở hắn bên hai. Đừng nóng giận sao. Vi sư cũng là vì ngươi hảo. Nay không, vi sư biết ngươi là yêu tộc, cũng không vạch trần. Có thể thấy được vi sư cũng không phải kia không thông tình đạt lý người. Ngươi yêu cầu này độ kiếp đan độ lần sau thiên kiếp. Mà ta cho ngươi này đan dược, ngươi chẳng qua trở thành ta thuộc hạ, lại không phải làm ta yêu sủng. Ta còn cung cấp đỉnh cấp thể tu pháp quyết, ngươi đều kiếm được không? Nàng bùn bùn nói một đồng lớn, đáng yêu chớp chớp mê mang mắt to, rất là vô tội nhìn hắn. Liên diệt thanh diễm mà yêu mị tuấn dung cứng đờ, lại cũng cảm thấy này cái gọi là sư phó lời nói đảo cũng là không tồi. Chỉ là, hắn vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tóm lại, trước kia hắn xác định vững chắc là sẽ không như vậy tới gần hắn. Bởi vì, này cái gọi là sư phó quanh thân luôn là quấn quanh một cổ nùng liệt xa cách cảm. Đối, là loại cảm giác này. Hiện giờ vị này sư phó, lại không có loại cảm giác này. Rốt cuộc là vì sao? Hơn nữa, hắn hiện giờ như vậy gần trong gang tấc, như vậy ôm hắn, cảm giác nhưng thật ra không tồi. Rất có một loại, nam nhân ôm nữ nhân ý vị. Tức khắc, hắn ái muội tới gần hắn sườn mặt, thổi một hơi. Sư phó, ngươi như vậy ôm ta sẽ thẹn thùng lạp. Hắn cười đến thẹn thùng, trường tụ nhịn không được che nửa trương sườn mặt, thu ba liễm diễm hàng khiếp, lại là một đầu hướng trong lòng ngực hắn toảng. Mạc Tang Nhi lúc này thật là lôi tới rồi. Chạy nhanh buông ra cánh tay, về phía sau nhảy một bước. Làm hắn phát một cái không. Gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì hôi cơ. Nàng hiện tại chính là ở cùng hắn nói đứng đắn sự, hắn lại suy nghĩ bậy bạn. Dựa chi. Ách, tóm lại, người rốt cuộc là có đồng ý hay không sao? Nàng bất đắc dĩ hỏi, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, linh thức đồng thời bay vào nhẫn chữ vật tìm kiếm độ kiếp đan, xem có hay không có sẵn. Liên Diệc đống nhiên bật cười, hảo đi. Nếu không phải làm yêu sủng, ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng là, sư phó cần phải nói chuyện giữ lời. Hơn nữa nhớ rõ muốn giúp ta tìm kiếm thể tu pháp quyết. Giống ngươi nói, ta này phúc thân thể quá mảnh mai, chịu không nổi sóng gió đâu. Mạc Tang Nhi tức khắc nhướng mày, mi giác run rẩy. Gia hỏa này biến sắc mặt biến so sao băng bay qua còn nhanh. Đều có thể thành quốc tế minh tinh điện ảnh. Lần này nàng chính là lỗ vốn. Vì như vậy một cái thực vật, nàng cư nhiên bồi thượng một quyển thể tu công pháp pháp quyết. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp cái loại này công pháp. Tiểu Tĩnh, tìm xem, càn khôn kính bên trong nhưng có cái gì tốt thể tu công pháp. Nàng lập tức cùng Tiểu Tĩnh linh thức giao lưu nói. Nga, kia Tiểu Tĩnh đi tìm xem. Ngày mai lại nói cho chủ nhân. Tiểu Tĩnh hồi bẩm nói, nhanh như chớp chìm vào trong gương, lại tìm không được. Ân. Nàng gật gật đầu, theo sau nghẹn khuất nhìn hắn, ta sẽ tận lực tích. Thật là mệt lớn. Ha ha, Liên Diệc cười đến hảo không được ý, mặt mày hớn hở hướng tới hắn liếc đi, tâm tình hảo đến không thể lại hảo. Cái này sư phó, thật là có ý tứ. So với trước kia, mà khi thật là thú vị nhiều. Hắn cư nhiên như vậy diễn một diễn, phải tới rồi độ kiếp đan cùng một quyển thể tu công pháp. Tuy rằng này công pháp chỉ sợ không dễ dàng tìm được. Tính. Rốt cuộc đây là hắn vị này sư phó chính mình hứa hẹn, nhưng không liên quan chuyện của hắn Nhi. Hừ. Mạc Tang Nhi biết chính mình có hại, hơn nữa mệ tan lớn, căm giận căm tức nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, một đôi đỏ tươi cái miệng nhỏ chu lên, hảo không đáng yêu. Chính là này trong lúc lơ đãng bộ dáng, nhưng thật ra làm Liên Diệc hô hấp rất nhỏ cứng lại. Hắn ánh mắt tức khắc trở nên phức tạp. Nghi hoặc chậm chạp chưa giảm bớt, ngược lại càng tụ càng dày đặc liệt. Hắn vị này sư phó, khi nào trở nên như thế giống cái nữ hoa nhi? Thật là quá không nam nhân. Kia sư phó nếu là không có việc gì, có không hiện tại liền vì Liên Diệc thiết đỉnh luyện đan? Hắn bỗng dưng hỏi, áp xuống trong lòng dày đặc nghi hoặc. 19 thể tu. Quá mấy ngày đi. Mạc Tang Nhi buồn bực xua xua tay, tức giận mắt trợn trắng. Gia hỏa này cư nhiên hiện tại liền phải nàng luyện đan. Liên tính nàng hiện tại có rảnh, nàng cũng không luyện. Ăn lớn như vậy mệt, kia còn không hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Sao có thể như vậy tiện nghi hắn? Nàng có từng như vậy nghẹn khuất quá. Sớm cũng biết hắn khả năng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hắn hiện tại luyện đan. Đơn giản cùng thiên kiếp đã đến thời gian cũng còn có chút, hắn giờ phút này thật cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Hắn đột nhiên hướng tới hắn không người ôm quyền thi lễ, ngay sau đó xoay người rời đi. Xoay người, Mạc Tang Nhi cũng không nhàn rỗi, đi đến đệm hương bổ thượng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tinh khí. Phần 8. Hôm sau, cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng. Tiểu Tinh thanh âm, giòn giòn quanh quẩn ở nàng bên hai, chủ nhân, tìm được rồi. Chủ nhân, tỉnh tỉnh nha. Mạc Tang Nhi mí mắt giật giật, mới vừa rồi mở cặp kia mắt trong, đúng không? Nàng xoa xoa đôi mắt, duỗi một cái lười eo, lập tức cốt lạc đùng một trận giòn vang. Nhanh chóng đứng dậy, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, thân thể trạng thái thập phần không tồi. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy này một bộ thân thể tựa hồ không có ban đầu kia một bộ cường kiện. Tiểu Tĩnh, cũng thay ta tìm một quyển thể tu đi. Tổng cảm thấy này thân thể đơn bạc thực. Nàng đỗng nhiên nói, bắt đầu tập thể dục buổi sáng thể thao. Trước kia đây chính là nàng mỗi ngày dậy sớm bắt buộc chi khóa, cho nên hiện tại nàng cũng thói quen, một ngày sáng sớm không luyện liền sẽ cảm thấy một ngày cả người không thoải mái. Hắc hắc, Tiểu Tinh che miệng cười, đã sớm vi chủ nhân chuẩn bị tốt. Chỉ là, chủ nhân vẫn luôn đều không có hỏi Tiểu Tinh về thể tu chuyện này. Nhìn ngươi, hào đi, bước đầu tiên như thế nào làm? Nói thẳng cho ta nghe đi, ta lười đến phiên thư. Nàng cười lắc đầu, ngay sau đó lại khoanh chân ngồi xuống. Hào đi. Tiểu Tĩnh giờ phút này huyền phù ở nàng hạ trong bụng đan điền tử phủ, cũng khoanh chân mà ngồi, mở ra một quyển mini tiểu thư, này bước đầu tiên, chính là đem chân nguyên lực dập nát, dung tiến thân thể mỗi một cái bộ phận. Gì? Nếu là cái dạng này lời nói, chủ nhân độ kiếp kỳ thực lực ngược lại sẽ giảm xuống. Chủ nhân, ngươi xác định muốn tu luyện sao? Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng ngời. Nói như vậy, tu luyện này thể tu công pháp, sẽ giảm bớt chính mình tu vi thực lực. Như vậy như thế nói. Chính mình liền không cần như vậy lao lực nhi áp chế tu vi. Diệu thay. Nàng như thế nào không có sớm một chút nghĩ đến. Đương nhiên muốn tiếp tục. Này thân thể quá yếu ớt. Vạn nhất có một ngày ta tu vi bị người phong, ta chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhiều một phen bàn trải, tóm lại là chuyện tốt nhi. Nói, nàng bắt đầu ngưng tụ chân nguyên lực, bắt đầu một chút dập nát, hóa thành điểm điểm màu trắng ngà linh quang, nhẹ nhẹ bị tự thân linh thức ý niệm ép vào mỗi một chỗ. Tê. Đồng nhiên nàng hít hà một hơi, từng đợt trùy tâm đến xương cảm giác đau đớn đánh út lại. Má ơi! Này như thế nào sẽ như vậy thống khổ? Chẳng lẽ, nàng phương pháp sai lầm sao? Tại sao lại như vậy? Quan sát đến nàng trong cơ thể biến hóa, Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, chủ nhân, sẽ có đau đớn cảm là bình thường. Mong rằng chủ nhân có thể cố nhịn qua. Nga, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, bất quá nếu nàng chính mình đều đã làm ra lựa chọn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng cũng không phải là cái loại này một có trở ngại liền lùi bước trốn tránh người nhu nhược. Y dì theo mới vừa rồi phương pháp, ước chừng kiên trì 7 ngày 7 đêm, nàng trong cơ thể chân nguyên lực đã giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này, nàng nguyên bản độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi thực lực, đã giảm xuống tới rồi độ kiếp kỳ lúc đầu. Đơn giản, nàng giải trừ áp chế. Thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cố tình áp chế tu vi, đối với thân thể phụ tải cũng là rất lớn. Bước thứ hai, nàng đống dưng hỏi. Nghe được nàng lời nói. Tiểu Tĩnh vui mừng cười nói, bước thứ hai đó là yêu cầu đan dược phụ trợ. Mặc dù hiện tại chủ nhân thân thể so trước kia cường tráng không ít, nhưng là kia cũng gần là thân thể bộ phận. Một ít rất nhỏ địa phương, còn muốn đầu bộ phận, nội tạng, đều yêu cầu tu luyện. Vì phòng ngừa thật nhỏ kinh mạch vô pháp gánh vác linh khí tẩm nhập đè ép mà tan vỡ, cho nên yêu cầu hộ linh đan bảo vệ yêu ớt nội tạng, dưỡng linh đan tẩm bổ yêu ớt ma quản, cuối cùng còn cần chữa trị đan tu phục đã mài mòn địa phương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 20 kinh ngạc tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, vị này tiểu chủ nhân tốc độ tu luyện cư nhiên nhanh như vậy. Thế nhưng mới 7 ngày 7 đêm liền tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Người khác tư chất hảo, đều yêu cầu 5 năm thời gian A. Này thật là quá biến thái. Đan dược A. Mạc Tang Nhi sờ sờ cằm, trầm tư một lát, linh thức đã lại một lần tiến vào nhẫn, tìm kiếm này vài loại đan dược. Ngày đó, nàng tìm được rồi màu tím độ kiếp đan, tỉnh đi cấp liên diệt luyện đan thời gian, nhặt một cái có sẵn. Không biết hiện tại có thể hay không lại một lần nhặt một cái có sẵn. Căn cứ ký ức, hộ linh đan là màu lam. Dưỡng linh đan là thanh màu lam. Chữa trị đan là màu trắng ngà. Nhưng là, cũng có một ít đan dược cùng này đó đan dược nhan sắc giống nhau. Kia muốn như thế nào phân chia? Bất đắc dĩ, nàng đành phải đem trong trí nhớ, những cái đó luyện đan khi, thu thập luyện đan tài liệu khi, phân biệt đan dược khi đủ loại hình ảnh qua một lần, mới lại một lần tiến vào nhận chung, tìm ra kia ba loại đan dược. Con hảo. Con hảo. Lúc này đây nàng lại nhặt một cái có sẵn. Không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm. Chan trọc, thời gian phi thôi. Đảo mắt đã 5 năm qua đi, nay một bộ không có tên thể tu công pháp, nàng đã tu luyện tới rồi cuối cùng thời điểm, đã làm Tiểu Tĩnh kinh ngạc tột đỉnh. Trên thế giới biến thái người dữ dội nhiều. Nàng cư nhiên nhìn thấy một cái. Hơn nữa vẫn là biến thái trung cực phẩm. Nay không thể không nói, nàng đã đem nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Trong lúc này, Liên Diệc đã tới một lần. Thấy nàng khoanh chân bế quan, hắn cũng đơn giản không có quấy rầy. Dù sao cách hắn độ kiếp thời gian vẫn là có một ít thời gian, hắn chẳng qua là xem hắn vị này sư phó hay không ở luyện đan mà thôi. Hắn chỉ là không nghĩ tới vị này sư phó cư nhiên là đang bế quan. Tiểu Tĩnh, cuối cùng một bước là cái gì? Mạc Tăng Nhi nhàn nhạt hỏi, mở hai tròng mắt. Mà này hai mắt mắt, đã không có gì vãng kiểu mị. Mà là đem hết thể mị hoặc chi khí thu liễm trong đó, hóa thành một hồ thanh thiện gọn sóng, vì ba lân lân, u ám thâm thúy, rồi lại đạm mạc không muốn. Chỉ lộ ra hứa hứa thanh hàn, nhẹ nhẹ nhu hòa. Tiểu Tĩnh vừa lòng quan sát đến nàng hết thảy, mở miệng cười nói, chủ nhân, cuối cùng một bước yêu cầu ngũ hành linh mạch chung ngũ hành linh căn phụ trợ, mới có thể đại thành. Chỉ là, tu chân giới chung, ngũ hành linh mạch hy hữu khó tìm, sợ là không hảo tìm. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng vị này tiểu chủ nhân cư nhiên ngắn ngủ 5 năm liền gần đại thành. Này thật là kỳ tài trung quỷ tài A. Hơn nữa, nếu là làm nàng biết, này công pháp là đến từ thánh giới cực phẩm thể tu công pháp, nàng không biết sẽ hỉ thành cái dạng gì nhi. Càng là làm nàng biết, này công pháp cư nhiên ở tu chân giới đều đã luyện thành, chỉ sợ chính là sáng tạo này công pháp người sẽ từ quan tài trung hương phấn nhảy dựng lên. Cũng may mắn, nàng chính mình có thể thuyên chuyển càn khôn kính trung thần lực, nếu không còn áp chế không được bốn phía bạo động linh khí. Làm nàng bại lộ ở tu chân giới, chỉ sợ không có gì chuyện tốt nhi. Cực phẩm công pháp, chính là mỗi người đều đỏ mắt mơ ước đồ vật. Nàng Tiểu Tĩnh cũng không thể đem chủ nhân bại lộ ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bất quá, làm nàng quá dễ dàng biến cường, đối với nàng ngày sau tâm cảnh tu vi nhất có ảnh hưởng. Cho nên, nàng tuy rằng nói cho nàng là sắp đại thành, lại cũng vẫn là phong ấn nàng gần 8 phần lực lượng. Đến nỗi kia bộ thánh giới cực phẩm công pháp Tà Tiên Thánh Minh quyết lại là chân chân chính chính báo cho nàng không thể nóng vội. Cần thiết một bước một cái dấu chân tới, nếu không dễ dàng phản phệ, gặp không nhỏ thương tổn. Đúng không? Xem ra, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mạc Tăng Nhi gợi lên ngôi, lộ ra một cái ngọt ngào cười nhạt, xoay người biến mất ở đệm hương bồ thượng, trong chớp mắt dáng người đã xuất hiện ở Tà Tiên Tông Tông môn khẩu, thiết, thật đúng là phiền thoái. Cư nhiên xuống núi trước muốn trước hướng trưởng môn bẩm báo. Lúc này, kia thượng hồ ly rốt cuộc ở đâu đâu? Nàng buồn bực nói thầm, đột nhiên bung ra linh thức tìm kiếm thượng hành vân tung tích, gì? Hắn như thế nào ở đằng kia? Khoảnh khắc chi gian, nàng đột ngột xuất hiện ở lần trước cái kia đỉnh hóng gió. Thượng hành vân sớm đã biết hắn vị này tiểu sư đệ xuất quan, 5 năm gian hắn bế quan địa phương linh khí quỷ dị vô cùng, chính là làm hắn cảm thấy tò mò, rồi lại sợ quấy rầy hắn, cho nên vẫn luôn đều không có qua đi nhìn. Không nghĩ tới hắn vừa ra quan đã tới tìm hắn, nhưng thật ra làm hắn đáy lòng có điểm sung sướng. 21 bay từng trận cô tịch. Cung kính khom người chắp tay, Mạc Tang Nhi thanh nhã cười, trưởng môn sư minh, Mạc Tang tưởng xuống núi một chuyến, tìm kiếm luyện đan tài liệu. 3-4 năm là sẽ quay về. Không lý do. Nghe được hắn nói, Thượng Hành Vân ánh mắt buồn bã, lại rất tốt che giấu trong lòng phức tạp cảm xúc, đúng không? Mới nhìn thấy sư huynh, ngươi thật sự như thế vội vã rời đi. Hắn gợi lên môi, nhàn nhạt tràn ra một mặt như có như không ý cười, thanh thiển tươi cười tức khắc khắc nhẹ nhẹ nói chuyện không đâu hắn ý. Mạc Tăng Nhi hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, chớp chớp mắt, sư huynh nói gì vậy? Mạc Tăng chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm luyện đan tài liệu, mặc kệ tìm được hay không, cũng chính là 3-4 năm mà thôi, liền sẽ trở về. Lại không phải vừa đi không trở về. Nàng khó hiểu, hắn nói như vậy như thế nào rất có nghĩa khác ca. Như là hắn, tựa hồ, giống như, phảng phất, có điểm luyến tiếc nàng rời đi giống nhau. Vẫn là nói, hắn chỉ là cố ý nói như vậy. Lấy nàng làm trò cười đâu. Hắn giống như không có như vậy nhảm chán đi. Một khi đã như vậy. Vậy được rồi. Bất quá, trong lúc hy vọng ngươi cũng có thể đủ nhiều hơn cùng chính mình đệ tử tự tự. Nói vậy Liên Diệc ngươi đã tự qua đi. Tuy rằng, hắn là yêu tộc người trong Thượng Hành Vân lạnh băng ngữ khí, đột nhiên làm người cảm thấy hắn thập phần lãnh khốc vô tình. Bất quá, Tà Tiên Tông vốn là phi chính phi tà, có yêu tộc bái ở môn hạ, cũng chẳng có gì lạ. Như vậy đi. Mặt khác ba vị đệ tử, ngươi cũng nên xuống núi đi xem. Ta tính ra bọn họ đều có kiếp nạn, cần phải có người cứu giúp, nếu không chỉ có thể chết. Mạc Tăng Nhi hơi giật mình, ngay sau đó thực tốt áp chế trong lòng nghi ngờ. Này Thượng Hành Vân cư nhiên sẽ suy tính thiên cơ. Thật là cao thâm khó đoán a. Nếu là biến thành địch nhân, chính là nàng cũng muốn ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng a. Không thể không phòng hắn. Là, trưởng môn sư huynh. sư đệ ghi nhớ dạy bảo, không dám quên. Không mình hành lễ, nàng nghiêm mặt nói, một tia nhạt như cánh ve nghiêm cẩn hơi thở toàn thân phiêu ra, biến mất ở trong không khí. Ân. Thượng Hành Vân trong lòng hơi giật mình. Loại khí chất này, lại cùng phía trước bất đồng. Hắn rốt cuộc còn có cái gì là cùng trước kia bất đồng đâu. Hiện giờ Tà Tiên Tông mặt ngoài duy trì đại phái danh dự, kỳ thật đã vô pháp cùng ngày xưa đánh đồng. Mà ngày đó mệnh người lại chậm chạp không hiện chân thân. Chẳng lẽ, Thiên Chân muốn đem Tà Tiên Tông chôn vùi ở trong tay hắn? Tựa hồ nhận thấy được hắn quanh thân nhàn nhạt bực bội chi khí, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hắn, "Sư huynh, ngươi ngày thường đều là như vậy mặc không găm khí. Trong lòng nếu là có việc nhi vô pháp giải quyết, vì sao không tìm các trưởng lao thương lượng thương lượng?" Nàng nghi hoặc hỏi, cảm thấy hắn tựa hồ thật sự thực buồn, cư nhiên làm nàng cảm thấy hắn quanh thân bay từng trận cô tịch. Hắn không phải có lão bà sao? Như thế nào vẫn là như vậy một bộ cô độc tịch mịch bộ dáng? Quái gọi người thương tiếc. Đông Dương, Thượng Hành Vân cười đến hoa nhã, một tay đột nhiên nắm lấy nàng kia một đôi kiểu nộn nhu đề, ngữ khí nhu hòa, "Tang Nhi, ngươi đây là ở quan tâm sư huynh sao?" Mạc Tang Nhi lập tức khỏe miệng run rẩy, tiêu mị mắt trợn trắng. "Dựa chi? Gia hỏa này thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Còn không phải là nói chuyện phiếm sao? Cư nhiên tay đều đáp thượng." Nàng buồn bực bài trừ một mặt cười, "Đúng vậy. Sư huynh, ngươi như vậy cô đơn tịch mịch, tựa hồ thực phiền não bộ dáng, cho nên sư đệ mới nhịn không được hỏi một chút." "Không có ý gì khác ha." Nàng cố ý đem sư đệ hai chữ cắn thật sự trọng, lấy nhắc nhở hắn, nàng là nam tích không tích, không thể như vậy tay trong tay thân mật mật tích, tuy rằng nàng trên thực tế là nữ tích. "Ha ha ha." Hắn đột nhiên sang sảng bật cười, ánh mắt sáng quắc rực rỡ, thanh sóng gợn sóng, "Sư huynh mới vừa rồi bộ dáng, thật sự thoạt nhìn thực cô đơn tịch mịch, thực phiền não sao?" "Đúng vậy. Lớn lên thực không tồi, lại chính là quảng cu é điểm. Trầm mặc điểm. Nghiêm túc điểm. Giống như vậy cười, không phải thực tốt sao? Chính cái gọi là cười một cái 10 năm thiếu sao?" Mạc Tang Nhi hết trôi nói rồi, lập tức có lệ nói. Hắn đông nhiên buông ra tay, sờ sờ chân bóng hẳn dưới, cười đến ý vị thâm trường. "Sư huynh nhớ rõ ngươi lần đầu tiên kiến nghị ta cạo rất dâu ngày ấy, đại điện thượng rất nhiều người đều nói ta anh tuấn rất nhiều đâu. Lại còn có không ít ngưỡng mộ sư huynh mỹ nhân tiến đến cùng ta đáp lời đâu. Tang Nhi, này một ít đều là ngươi ban cho ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng." Phần 9. 22 ứng thiên cơ. Lời này nói, như thế nào lại như vậy ý vị khó hiểu. Nói với hắn lời nói, nàng cảm thấy đầu có điểm không hảo xử a. Vì cái gì người này chuyện gì Nhi đều như vậy thần thần bí bí, nói chuyện liền kia nửa rún nửa rún. Hắn liền không thể một ngữ gọn gàng dứt khoát sao. Tuy rằng nói, ái muội thực chờ mong, nhưng là đệ nhất, hắn đã có lao bà, đầu tiên hắn liền sẽ không ở nàng suy xét phạm chủ. "Ái muội, làm ơn, căn bản không cần cũng không cần." "Nga, kia tiểu sư đệ liền xuống núi đi." Đứng lên, nàng nhanh chóng biến mất ở hắn tầm mắt. Mới vừa đi, Thượng Hành Vân lộng lây ánh mắt tức khắc biến lạnh ba phần. Ảm sát con ngươi đựng đầy một cổ túc sát chi khí. "Mạc Tang, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cư nhiên như thế nào che giấu chính mình cảm xúc, đều sẽ bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn cặp kia tươi đẹp hai trong mắt, rốt cuộc là cỡ nào bén nhọn. Nếu là hắn không vì chính mình sử dụng, mà biến thành địch nhân, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Bất quá, mấy năm trước hắn cũng nghĩ tới. Nếu là như vậy mà sát hắn, hắn thật là có chút luyến tiếc. Hắn rốt cuộc muốn hay không thật sự xuyên thấu qua trên mặt hắn pháp trận xem đi xuống đâu. Hắn bộ dáng, hắn thật là có điểm để ý. Tà Tiên Tông này gần 500 năm sở thu đệ tử trung, đã rất ít có loại này tư chất. Nếu là thật bóp chết đi, chỉ sợ cũng là Tà Tiên Tông tổn thất. Như vậy, vẫn là lại quan sát một thời gian đi. Liên từ lúc này đây hắn xuống núi ứng thiên cơ, rèn luyện trần thế kiếp nạn làm tiêu chuẩn cơ bản đi. Hy vọng đừng làm hắn thất vọng mới hảo. Vốn dĩ tưởng liền như vậy xuống núi, đột nhiên nghĩ đến liên diệt, Mạc Tang Nhi bỗng dưng lại thả ra linh thức, phát hiện hắn ở giữa sườn núi thượng phòng luyện đan đả tọa. Tựa hồ đang ở tu luyện. Không dám quay rời hắn, nàng lặng yên đem độ kiếp đan cùng một quyển thể tu công pháp đặt ở hắn trước người, xoay người liền phải rời đi. "Chờ một chút." Liên Diệp đông nhiên mở mắt ra, thoáng nhìn trên mặt đất đồ vật, mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau ngẩng đầu gian cười đến vũ mị, ngây ngô thiếu niên cũng trưởng thành vì hai mươi mấy tuổi nam tử, nhưng kia trong xương cốt quyến rũ mị hoặc chi khí, lại là một tia cũng không có thay đổi, sư phó không phải muốn xuống núi đi. Không bằng mang lên đồ nhi. "Ngươi..." Nàng giật mình. Theo sau câu môi trầm ngâm một lát, ánh mắt trung hiện lên một tia giảo hoạt, "Hảo đi. Vậy ngươi đi kêu lên Thượng Nhẹ Hàn kia tiểu tử. Chúng ta thầy trò ba người cùng đi. Vị sư lúc này đây muốn đi địa phương, đừng nói thật là có điểm khó tìm." Cái gì? Làm ta đi kêu hắn. Sư phó, giống như ta cùng kia tiểu tử không thân đi. Liên Diệc ai oán trừng mắt hắn, theo sau đem trước người đan dược cùng thể tu công pháp thu vào tay trái nhẫn chữ vật chung, lập tức đứng dậy. Không cần xem, kia màu tím đan dược chính là kia rất khó luyện chế độ kiếp đan. Mà kia vốn có chút tàn phá thể tu công pháp, tầng ngoài quanh quẩn nhẹ nhẹ kỳ dị hơi thở, không cần nhìn kỹ đều biết nhất định là thực đặc biệt công pháp. Xem ra, hắn vị này sư phó trên người, thứ tốt không chỉ có này công pháp. Nhất định còn có khác. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là tò mò. Đến nỗi giết người cướp của việc này nhi, hắn căn bản là khinh thường. Ngẩng đầu nhìn hắn, Mạc Tang Nhi cái miệng nhỏ bẹp thượng, Liên Diệc, ngươi nha liền không thể chậm một chút trường sao. Làm hại sư phó của ngươi ta còn muốn nâng đầu cùng ngươi nói chuyện. Buồn bực, lúc này thật đáng buồn thượng. Mới vừa thấy hắn thời điểm, hắn còn không có như vậy cao. Nhiều lắm liền cao nàng như vậy một chút mà thôi. Hiện tại cư nhiên ước chừng cao hơn phân nửa cái đầu. A, vì sao nàng chính mình liền không nhiều lắm thật dài? Sư phó, này có thể trách ta sao? Ai kêu chính ngươi không giải? Liên Diệc đắc ý cười, khiếp một đôi mắt đào hoa, yêu mị hướng về nàng trọn trọn, bộ dáng hảo không lừa tình câu nhân. Mạc Tang Nhi tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, chạy nhanh đuổi người, hờn dỗi nói, hừ, ai cần ngươi lo? Còn không nhanh lên cho ta đem hắn tìm tới. Chậm, ta cũng mặc kệ ngươi. Ta ở tông môn khẩu chờ các ngươi. Nói, hắn xoay người liền biến thành một trận thanh phong, hạ sơn. Xem hắn rời đi. Liên Diệc hoặc nhân ý cười ngay sau đó đạm đi, lạnh băng con ngươi lập lòe một trận sát khí, lại rất tốt che giấu ở theo sau lạnh nhạt. Cư nhiên sai phái hắn làm việc. Hảo, lúc này hắn có thể nhịn. Rốt cuộc hắn đây cũng là đáp ứng rồi hắn, làm hắn thuộc hạ. Mà hắn đáp ứng đồ vật của hắn cũng cho hắn. Bất quá, này thượng nhẹ hàn cũng không phải cái loại này dễ dàng lừa dối chủ nhân. Hắn là yêu tộc sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Xem ra, nương hắn vị này sư phó xuống núi hết sức. Hắn hẳn là hồi một chuyến yêu vực rừng rậm, đi lấy kia ẩn yêu thần châu. Nếu không, sớm hay muộn ngốc tại nhân loại này tu giả địa bàn sẽ xảy ra chuyện. 23 nghi hoặc. Bất quá, nghĩ vậy Tà Tiên Tông đương đại trưởng môn, hắn mắt đẹp trung thật thoáng khởi một cổ lửa giận. Gia hỏa này đã biết thân phận của hắn. Thượng Hành Vân quả nhiên không hổ là nhất phái trưởng môn. Về sau, hắn thật đúng là đến nhiều để phòng điểm hắn. Hơn nữa, hắn cư nhiên không có lợi dụng điểm này tới uy hiếp hắn. Rốt cuộc hắn đánh cái gì chủ ý? Còn chờ quan sát. Đông Dương, hắn bỗng nhiên cười đến quyến rũ, nhẹ hàn sư đệ, ngươi cũng thật hư a. Cư nhiên tới cũng không cho sư phó hành lễ. Còn nhìn lén sư huynh lâu như vậy. Ngươi nói sư huynh muốn như thế nào phạt ngươi, ân. Quay đầu, hắn hướng tới cửa màu trắng thân ảnh nhìn lại. Đối với này thần bí Liên Diệc, hiện giờ sư huynh, hắn thượng nhẹ hàn từ trước đến nay khinh thường để ý tới. Lạnh băng chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, hắn xoay người tiêu sái bay lên trời. Hướng về dưới chân núi mà đi. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Rốt cuộc phụ thân lúc này làm hắn đi theo kia Mạc Tang xuống núi, là vì cái gì? Gần nhất sự tình, thật đúng là có chút kỳ quặc. Phụ thân không phải hẳn là toàn thân tâm đi tìm ngày đó mệnh người sao? Như thế nào ngược lại như thế quan tâm khởi hắn tới? Liên Diệc cười yêu mị, thanh hàn hơi thở đột nhiên tiêu tán, vân đạm phong khinh hướng tới dưới chân núi chậm gì gì hoàng đi. Dù sao, kia sư phó là muốn mượn dùng hắn hòa thượng nhẹ hàn lực lượng. Đi hoàn thành sự tình gì? Kia hắn gấp cái gì? Mạc Tang Nhi ở dưới chân núi chờ có chút không kiên nhẫn, liếc liếc mắt một cái bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần tiểu đồ đệ thượng nhẹ hàn, sinh sôi có chút buồn bực. Hắn gia hỏa này như thế nào liền như vậy cái không chịu người thích lãnh tính tình. Đống nhiên, một mặt đỏ tươi nhảy vào tầm nhìn bên trong. Biết là Liên Diệc tiểu tử này tới, nàng lập tức phi thân qua đi che ở hắn trước người, xuống mặt. Têu ngươi nhanh lên, như vậy chậm. Nhìn hắn một bức nhàn nhã bộ dáng. Nàng tức giận thấp giọng quát. Liên Diệc vui tươi hớn hở, hướng tới nàng chớp chớp mắt phượng, mị hoặc chi khí lập tức lộ ra ngoài tám phần, làm hắn có vẻ càng thêm quyến rũ, này không phải tới sao? Làm gì như vậy sinh khí? Sinh khí nhưng không tốt. Sư phó sinh nhiều khí sẽ biến xấu. Nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú người, gì? Nguyên lai tiểu sư đệ cũng ở a. Sư huynh này tương có lễ. Nói, hướng tới hắn chắp tay. Cười đến tươi đẹp động lòng người. Mạc Tang Nhi linh động trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, đột nhiên phát giác tiểu tử này thật đúng là sẽ khi dễ người. Chuyển xem kia mặt vô biểu tình thượng nhẹ hàn, nàng nhưng thật ra có chút thưởng thức. Tiểu tử này không ôn không táo, là một nhân tài. Chính là ngày thường quặng cu é điểm. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai nhất định thực lực cứng hãn. Hảo, nhẹ hàn, Liên Diệc, hôm nay vi sư muốn đi tìm ngũ hành linh mạch, trong khi 5 năm. đại gia trên đường nếu là có việc nhi phải rời khỏi, có thể trực tiếp rời đi không cần cùng vi sư nói. Chỉ là, 5 năm nội cần thiết trở lại Tà Tiên Tông. Hiện tại, ngươi nói chúng ta là trực tiếp đi tìm ngũ hành linh mạch đâu. Vẫn là đi trước tìm các ngươi sư huynh đệ. Trường môn sư huynh nói, bọn họ gần nhất giống như có huyết quang thai ứng A. Nếu là vi sư không đi cứu trợ, chỉ sợ nguy hiểm. Nàng giờ phút này nghĩ tới Thượng Hành Vân nói, đáy lòng đột nhiên có điểm áp lực. Liên Diệt Hòa Thượng nhẹ hàn đều là sửng sốt. Ngũ hành linh mạch. Hắn tìm này ngũ hành linh mạch làm cái gì? Nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cũng bình thường trở lại. Một ít quý báo thiên tài địa bảo, đều là lớn lên ở loại này linh khí nồng hậu địa phương. Ngũ hành linh mạch càng là linh khí trung vương giả. Hắn này đi tìm, chỉ sợ là vì ngũ hành linh mạch phụ cận luyện đan tài liệu đi. Đến nỗi mặt khác sư huynh đệ, trưởng môn nếu có thể khuy phá thiên cơ, tự nhiên cũng là thực nhìn chúng bọn họ mấy cái. Xem ra, Tà Tiên Tông từ phương diện nào đó tới nói, vẫn là nhân tài không nhiều lắm a. Bất quá, bọn họ mấy cái nhưng thật ra thập phần thần bí. Cùng bọn họ cũng không có quá nhiều giao thoa. Nhiều lắm chính là gặp mặt lên tiếng kêu gọi, theo sau từng người vội chính mình sự tình. Bất quá, Liên Diệt để ý đảo không phải này đó, mà là hắn nói có thể trên đường rời đi làm chính mình sự. Lần này nhưng thật ra làm hắn thích thượng này sư phó. Này hóa ra hảo. Hắn rời đi thời điểm, không cần tìm lý do qua loa lấy lệ. Trực tiếp chạy lấy người đó là sư phó, các sư huynh đệ gom đủ, tương đối phương tiện. Linh mạch không hảo tìm không phải. Hắn cười ngâm ngâm nhìn hắn, tâm tình giống như thực không tồi. Mạc Tang Nhi sờ sờ chân bóng cằm, trầm ngâm sau một lát, quay đầu hướng về Thượng Nhẹ Hàn hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Nhẹ Hàn. Tùy tiện. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt ném câu nói, liền xoay người bước lên nối thẳng vô cực núi non ở ngoài hốn lượn sơn đạo. 24 quả nhiên thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới hắn thật đúng là như thế trực tiếp xong xuôi, Mạc Tang Nhi chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh đảo qua. Này nha, quá lạnh. Nàng thật hoài nghi lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy, hắn hay không thật sự có cười quá. Lúc ấy là gạt người đi. Như thế nào cùng hiện tại hắn một chút đều không giống. Thấy hắn chất phác bộ dáng, Liên Diệt cười đến kiều mị, ha ha, sư phó cảm thấy hắn thực lanh đúng không? Hắn chính là như vậy. Ta cùng hắn cộng sự lâu như vậy, cũng chưa thấy hắn cười quá một lần. Toàn bộ chính là một pho tượng. Chúng ta đi thôi. Đúng không? Mạc Tang Nhi hồ nghi, lại một lần sờ sờ chân bóng cằm, đi theo hắn bên cạnh người đi tới, chúng ta hay không nên cưỡi ngựa rời đi. Ta nhưng không nghĩ dùng đi. Ha ha, Liên Diệt lại là một trận cười duyên, sư phó, ngựa cũng không phải là chúng ta tu tiên người nên ngồi. Liên tính kỵ, cũng nên là linh thú đi. Cưỡi ngựa, quá có phân. Nghe được ra hắn trong lời nói khinh thường, Mạc Tang Nhi không để ý đến. Bất quá, hắn lời này thật là nói có lý. Hiện tại nàng cũng không phải là cái gì phàm nhân, mà là người tu chân. Hiển nhiên ngựa tốc độ căn bản so ra kém chính mình tốc độ. Cũng chỉ có linh thú có thể đảm đương tọa kỵ. Linh thú. Lúc này nàng nhưng không có. Đúng rồi. Có lẽ có thể trước tìm cái tọa kỵ. Hắc hắc. Chủ nhân, Càn Khôn Kính Trung linh thú có thể so nơi này cường hắn nhiều. Chủ nhân nếu là nguyện ý, ta giúp ngươi hàng phục một cái đã lợi hại lại uy phong lại xinh đẹp. Tiểu Tinh thanh âm thực cùng thích hợp xuất hiện ở nàng bên tai, mang theo nhẹ nhẹ khinh thường cùng hưng phấn. Đúng không? Nàng đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự. Thật sự cho ta lộng cái đã lợi hại lại uy phong lại xinh đẹp. Đó là tự nhiên. Chủ nhân của ta cũng không thể quá keo kiệt không phải. Tiểu Tinh cười tủm tỉm nói, đột nhiên thả người chìm vào Càn Khôn Kính Trung, lại tìm không được. Nhận thấy được Tiểu Tinh đã rời đi, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên có chút mất mát. Nói, này Càn Khôn Kính hiện giờ là nàng bản mạng pháp bảo. Chính là thân là chủ nhân nàng, lại còn không có Tiểu Tĩnh hiểu biết nhiều. Đến bây giờ, nàng đều không có biện pháp thuyên chuyển Càn Khôn Kính lực lượng. Thật đúng là có chút hổ thẹn. Xem ra, lúc này đây tìm kiếm ngũ hành linh mạch lúc sau, nàng nhất định phải bế quan tăng lên thực lực. Liên Diệt giờ phút này tuy rằng giống như thảnh thơi đi tới, nhưng trên thực tế lại bị nàng vừa rồi vô tình thả ra huy áp, ép tới thở không nổi. Hắn giờ phút này càng thêm có chút nhìn không thấu hắn. Ngày xưa hắn cùng hiện tại hắn, cư nhiên hoàn toàn bất đồng. Phảng phất bọn họ giống như là hai người dường như. Rốt cuộc này Mạc Tăng có cái gì bí mật đâu. Vì sao từ trước che giấu, mà hiện tại lại không hề che giấu. Hiện tại, hắn thậm chí có chút hoài nghi, hắn tìm kiếm ngũ hành linh mạch chân thật mục đích. Mới vừa bị áp, hay là không phải đến từ chính hắn chân nguyên lực, mà là linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn chẳng lẽ đã kết đan. Kia linh hồn của hắn nên là có bao nhiêu cường đại. Cái này sư phó quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, hắn trong cơ thể hẳn là có bản mạng pháp bảo đi. Cũng chỉ có bản mạng pháp bảo có thể tránh thoát người khác linh thức tra xét, ở chủ nhân trong cơ thể khắp nơi du tẩu, mà sẽ không bị ngoại lực phát giác. Đi tuất đàng trước mặt thượng nhẹ hàn, cũng cảm nhận được vị này sư phó uy áp. Chỉ là, hắn sớm đã thành thói quen hắn ngoài dự đoán mọi người. Đương hắn nói ra câu kêu bản công tử quyết định đoạn tụ thời điểm, hắn liền khắc sâu minh bạch đến điểm này. Phần 10. Vô tình gợi lên môi, hắn bỗng nhiên đạm đạm cười, thanh nhã như cúc tươi cười lập tức phong hoa tất hiện. Mạc Tăng, ngươi rốt cuộc còn có cái gì là ta không biết đâu. Cái này nha, ngươi hẳn là tự mình tới hỏi ta. Không biết khi nào, Mạc Tăng Nhi vọt đến hắn bên cạnh người, vừa vặn không khéo nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, đáy lòng càng là buồn bực. Gia hòa này, cư nhiên như vậy chú ý nàng. Cư nhiên lên đường chung thất thần. Hơn nữa thất thần là vì nàng. Nên sẽ không, hắn thích thượng nàng đi. Đông nhiên lắc đầu, nàng không thể tin tưởng nhìn hắn, một tay nhẹ nhàng đắp dừng ở hắn đầu vai, phun tức như lan, thanh âm mềm nhẹ chung mang theo nùng liệt khó hiểu cùng nghi hoặc, nhẹ hàn, ngươi có phải hay không bị bệnh? Không có việc gì, thất thần nói tên của ta làm cái gì? Ta rốt cuộc có cái gì không phải ngươi biết đến, chuyện này giống như ngươi hẳn là tới hỏi ta, không phải chính mình tưởng thất thần là có thể đủ rồi giải thích. Thượng nhẹ hàn đầu tiên là toàn thân cứng đờ, theo sau nghe được hắn nói, càng là không lý do mi giác vừa kéo. 25 chẳng lẽ hắn chúng ta? Nay lầm bầm lầu bầu nói, vì sao ở hắn nói ra liền biến vị đâu? Tốt xấu hắn là cái bình thường nam nhân, cùng hắn cái này thích nam nhân tới nói, là tuyệt đối bất đồng. Bất quá. Hắn nhìn gần trong gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt, đáy lòng càng là vô tình đãng một chút. Phía trước, phụ thân kêu hắn đi công đạo nhiệm vụ thời điểm, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hiện tại xuyên thấu qua hắn khuôn mặt thượng trận pháp xem đi xuống, mới biết được phụ thân nói đều là thật sự. Này Mạc Tang trước kia thật là ẩn tàng rồi không ít. Mà hiện giờ, hắn ứng thiên cơ xuống núi, chỉ sợ chính là vì cứu vớt hắn thu vài vị đệ tử. Mà phụ thân tựa hồ cũng thực vừa ý hắn sở thu kia mấy cái đệ tử. Bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý công đạo hắn trợ giúp vị này sư phó. Còn nói cho hắn mấy người kia rơi xuống. Đông dưng, hắn lập tức hậu chi hậu giác, trong lòng một trận khiếp sợ. Vừa rồi, hắn lặng yên không một tiếng động gần người hắn cư nhiên không có phát hiện, này đại biểu cái gì? Liếc liếc mắt một cái theo kịp Liên Diệc, hắn lạnh lùng áp xuống trong lòng thật mạnh kinh ngạc. Liên Diệc trông thấy bọn họ thầy trò hai người kề vai sát cánh, đốn giác nhàm chán bĩu môi, sư phó, chúng ta rốt cuộc nên như thế nào tìm bọn họ mấy cái? Xuống núi thời điểm, ngươi nhưng hỏi rõ ràng. Miễn cho chúng ta chạy lầm đường. Ai nha, Mạc Tang Nhi lập tức dừng bước lên miệng bất đắc dĩ lại xin lỗi cười, à, ha ha, ta thật đúng là không hỏi rõ ràng. Làm sao bây giờ? Liên Diệc lập tức hỏa liệu giận chừng hắn. Thật là, sư phó ngươi liền như thế nào không hỏi rõ ràng lại xuống núi. Hiện tại còn đi không xa, chạy nhanh trở về hỏi rõ ràng. Ta ở chỗ này chờ. Nói, hắn tư thái ưu nhã dựa vào một thân cây hạ, chuẩn bị liền như vậy chờ. Mạc Tang Nhi bĩu môi, tức giận căm tức nhìn hắn, Liên Diệc, ngươi đây là cùng vi sư nói chuyện khẩu khí sao. Đừng nói hỏi, chính là hỏi cũng nên là ngươi cái này làm đồ đệ cho ta trở về hỏi. Căng chặt mặt theo sau lại cười tủm tỉm. Một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc liêu nhân, ta ngoan đồ nhi, đừng như vậy sao. Tốt xấu ta cũng là sư phó, ngươi là của ta đồ nhi. Này đồ nhi không đi làm sự, nào có chờ sư phó đi làm đạo lý. Ngươi nói đúng không? Vị sư chờ ngươi ha, ngươi chậm đi chậm đã ha. Nói, nàng liền phải ngồi ở dưới tảng cây trên tảng đá nghỉ ngơi. Liên Diệc Âm trầm sắc mặt, càng là dậu đổ bìm leo. Cái này đáng chết tiểu tử. Kêu hắn một tiếng sư phó, hắn cư nhiên thật đúng là khoe khoang thượng. Đáng giận. Xoay người, hắn phất tay háo không để ý tới hắn, hắt một khuôn mặt. Một đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn phía một bên đạm cười thượng nhẹ hàn. Cười. Ân. Hắn cư nhiên sẽ cười. Đáng chết Mạc Tang. Quay đầu lại, hắn lại một lần hung hăng chừng hắn. Ha ha ha, Mạc Tang Nhi lúc này cười. Gia hỏa này như thế nào tốt như vậy chơi. Hơn nữa, thượng nhẹ hàn lúc này xem hắn ăn mệt, cư nhiên cười. Bà quang chợt lóe. Thượng nhẹ hàn đột nhiên ẩn nấp đáy mắt biểu lộ sung sướng, quặng cu e nói, sư huynh không cần lại trở về một chuyến. Trường môn đã nói cho ta bọn họ rơi xuống. Chúng ta vẫn là lập tức khởi hành, đi Nam Minh tinh duy nhất quốc gia, Nam Minh quốc đi. Bọn họ nhưng đều là cái này quốc gia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Kỳ thật cũng không khó tìm. Nga. Mạc Tang Nhi đột nhiên cảm khởi hứng thú tới, Nam Minh tinh, Nam Minh quốc. Ân, hẳn là cái không tồi địa phương. Hắc hắc, nhẹ hàn A. Vi sư đến lúc đó bụng liền dựa ngươi lạc. Vi sư lúc này chính là trong túi ngượng ngùng A. Lập tức, nàng đỉnh một trương khổ qua mặt, ngượng ngùng cười, hơn nữa gương mặt tươi cười thượng nổi lên nhẹ nhẹ A dua hương vị. Liên Diệc xem thường một phen, một bên hoàn toàn làm lơ. Chỉ cần bọn họ tới rồi Nam Minh Quốc, hắn liền lập tức xoay người chạy lấy người. Hồi yêu vực rừng rậm đi lấy ẩn yêu thần châu, giúp hắn tìm kiếm ngũ hành linh mạch. Hừ, hắn tưởng đều đừng nghĩ. Vô tình, thượng nhẹ hàn rét lạnh hơi thở một cái chớp mắt phá cung tan rã, mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch cười. Chỉ là, chính hắn lại là hồn nhiên không biết. Sư phó, đồ nhi cũng không thể bạch bạch cung sư phó ăn uống đi. Lại nói, đồ nhi này trong túi cũng không thấy đến giàu có a. Hắn ra vẻ cung kính cúi đầu, rũ mắt chi gian phong hoa bất tận. Liên Diệc đống nhiên đáy lòng cười nhạo. Lại cũng ngạc nhiên. Dĩ vãng này thượng nhẹ hàn không phải rất ít cười sao. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn chúng ta? 26 thiên cơ thành. Từ từ. Hay là hắn, thích. Hắn. Bị chính mình này kinh dị ý tưởng lôi một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía hai người bọn họ, càng thêm cảm thấy có khả năng. Bằng không, gia hỏa này sẽ không như thế khác thường. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, tặc cười nói, áp xuống trong lòng kinh diễm, khôi phục đến ngày thường thiên chân vô tả, tươi cười thân thiết, vậy ngươi muốn thế nào? Nói đi. Bất quá, ngươi thật bỏ được làm vi sư đói bụng sao? Nay đô đệ hiếu kính sư phó chính là thiên kinh địa nghĩa. Thượng nhẹ hàn mắt mảnh lặng yên vừa nhấc, thanh sóng hơi hơi nổi lên một tia quỷ dị gợn sóng, gợi lên môi phảng phất khoảnh khắc nở rộ hoa quỳnh, đây là tự nhiên. Bất quá, sư phó truyền thụ Liên Diệp sư huynh luyện đan chi thuật, mà nhẹ hàn lại cái gì đều chưa từng học, chẳng lẽ sư phó không cảm thấy hay không quá bất công? Liên Diệp lập tức nhíu mày, hắn lời này có ý tứ gì? Gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn học luyện đan chi thuật? Mạc Tang Nhi đáy lòng nổi lên một tia cảnh giác. Này thượng nhẹ hàn rốt cuộc tưởng cái gì a? Luyện đan chi thuật, hắn tuyệt đối sẽ không có học quá. Tuy rằng luyện đan chi thuật hiện tại là ít được lưu ý bất quá, không thể không nói đan dược giá chính là chỉ cao không thấp. Là nàng sau này gom tiền môn đạo chí nhất. Một khi đã như vậy, sau này luyện đan khi, ngươi cùng Liên Diệp cùng nhau đến đây đi. Như vậy, có thể đi. Nàng cười nói, quay đầu hướng tới nhân khí bỗng nhiên tăng nhiều phương nam nhìn lại, tuyệt sắc ngọc dung bỗng nhiên nổi lên một tia tà nịnh cười, mị hoặc vô cùng tiểu diễm nếu hoa, có một cổ rất lớn âm lệ chi khí. Các ngươi cảm thấy không có. Liên Diệp hơi giật mình, không lý do trong lòng có điểm đổ hoảng. Hắn phát giác thượng nhẹ hàn cư nhiên cũng đang nhìn kia tươi cười, hơn nữa hắn kia không thêm che giấu nhìn thẳng. Áp xuống trong lòng thật mạnh khác thường cùng khó hiểu, hắn sửa sang lại suy nghĩ. Kỳ thật, một chút sơn, đang ở này vô cực núi non trung, bọn họ hai người liền cảm giác được kia cường hàn âm lệ chi khí, tựa hồ là có người ẩn thân ở phàm nhân bên trong, lấy giết chóc phàm nhân cướp lấy bọn họ âm hồn tới tu luyện. Cư nhiên ở Tà Tiên Tông địa bàn lớn mật như thế, thật đúng là làm càn. Mạc Tang Nhi lập tức thu hồi trông về phía xa ánh mắt, đạm đạm cười, ta xem, chúng ta vẫn là mau rời khỏi vô cực núi non, tiến vào Nam Minh Quốc đi. Nói, xoay người liền hóa thành một trận khói nhẹ, theo gió tiêu tán. Chính là này khoảnh khắc phong tư, cũng không có tránh được hai người mắt. Đảo mắt, phàm trần Nam Minh lãnh thổ một nước nội. Thiên cơ thành, thành lâu rộng lớn, lâu vũ cao trụ hạ khoách, mang theo nhẹ nhẹ thần bí ý nhị. Trên đường phố, một cái bạch y lìa thắng tuyết, một cái hồng y lìa như máu. Một cái tuyết y hề như ngọc, ba người phong hoa chính mẫu tuấn mỹ bất phàm, lập tức đưa tới mọi người xôn xao, liên tiếp có nữ tử ngẩng cổ nhìn quanh, thu ba ám đưa. Trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ. Chẳng qua chính là kia tu chân giới phá quy củ, nói cái gì phàm là nhập phàm trần chi tu giả, cần thiết áp chế tu vi đến kim đan kỳ lúc đầu, hiển lộ chân thật dung mạo. Cũng không biết là ai quy định này phá quy củ. Chẳng lẽ kia định ra quy củ người không biết, phàm nhân nhìn thấy bọn họ này đó mỹ đến mạo phao người tu chân. Là sẽ khiến cho xôn xao sao. Mạc Tang Nhi đáy lòng chửi thầm nửa ngày, mới sờ sờ bụng, xoay người ha hả cười nói, ta nói nhẹ hàn a, vi sư đói bụng. Chúng ta tìm địa phương ăn cơm đi. Liên Diệp khinh miệt liếc liếc mắt một cái hắn, đồng nhiên chen vào nói, sư phó, đồ nhi có việc tạm thời rời đi một chút. Quay đầu lại đồ nhi sẽ chính mình hồi Tà Tiên Tông. Cũng không đợi hắn làm ra phản ứng, lập tức một cái khinh công rời đi. Sư phó, này... Thượng nhẹ hàn nhìn liếc mắt một cái giờ phút này sắc mặt âm trầm vị này tiểu sư phó, bất giác lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, sư phó, phía trước hình như là cái tiểu lầu. Hoan hồn, Mạc Tang Nhi lại khôi phục xưa nay cười tủm tỉm, thiên chân vô tà bộ dáng, ân, vẫn là ta hàn nhi hảo. Đi, chúng ta uống rượu ăn thịt đi. Nàng một tay ôm đầu vai hắn, đầu nhỏ dựa vào cánh tay hắn, bộ dáng giống cái ăn vạ không đi đáng yêu mèo con, dính hắn không buông tay. Hắn nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Không có cố tình trốn tránh, theo hắn từng bước một đi tới, thẳng đến tiến vào tiểu lầu, ở lầu 2 dựa đường phố một bên ngồi xuống, mới bảo trì khoảng cách. Sư phó, muốn ăn điểm cái gì? Hắn nhẹ hỏi, khoe mắt đã bắt đầu đánh giá chung quanh động tĩnh. 27 hắn cư nhiên cũng đang xem nàng. Kỳ thật, từ tiến thành thời điểm, hắn liền chú ý tới. Nay một tòa thành tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật bằng không. Phàm trần chung cái gọi là người trong giang hồ đều tựa hồ tề tụ nơi này. Phảng phất sau đó không lâu, nơi này sẽ phát sinh cái gì trọng đại sự tình giống nhau. Có điểm ám khởi khói thuốc súng ý vị. Mạc Tang Nhi cũng không phải không có phát hiện, chỉ là nàng trong lòng còn nhớ thương chuyện khác, cho nên không nghĩ đem lực chú ý đặt ở này đó dâu ria sự tình thượng. Bởi vậy, nàng dứt khoát biết cũng coi như không biết, hoàn toàn làm lơ. Điếm tiểu nhị thấy hai cái tuyệt trần thoát tục công tử ngồi xuống, lập tức gương mặt tươi cười doanh doanh chạy tới châm trà đổ nước. Hai vị công tử, không biết là ở chỗ đâu. Vẫn là dùng nữa. Mạc Tang Nhi lúc này đôi mắt tỏa ánh sáng. Nói tới ăn, nàng chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Càng là ăn ngon, mặc kệ là hung manh ác thú vẫn là thiên chân vô hại tiểu ngư tiểu tôm, nàng đều tuyệt đối có gan nếm thử. Vậy ngươi nơi này có cái gì ăn ngon? Cấp bản công tử tới mấy thứ. Nga, thuận tiện tới hồ rượu ngon. Mau mau mau. Nàng cười tủm tỉm nói, một đôi mắt đào hoa đã là nheo lại, phát giác đối diện mấy trên bàn, những cái đó cái gọi là võ lâm nhân sĩ trung, mấy cái kiểu mị nhu mị thân ảnh, này sóng mắt không ngừng lưu chuyển ở nàng hòa thượng nhẹ hàn chi gian. Ai, được rồi. Lập tức tới. Điếm tiểu nhị cao hứng phân chấn mà lui ra, thu xếp đồ ăn. Không bao nhiêu thời gian, điếm tiểu nhị liền đem mấy thứ tinh xảo tiểu thái, cùng một tấm đồng rượu bưng lên bàn, theo sau lại là thực thức thời không có nói một lời, liền ngoan ngoan lui xuống. Lập tức, nàng cười tủm tỉm tuấn dung thượng. Một đôi mắt đẹp chỗ sâu trong hiện lên một tia đề phòng. Nàng vì thượng nhẹ hàn rót đầy một chén rượu, theo sau vì chính mình cũng rót đầy một ly, lập tức uống một hơi cạn sạch. Nháy mắt, một cổ cay độc nhập bụng, rung động đến tâm can, rượu hương hơi hơi làm người say say. Nàng tuyệt sắc dung nhan thượng, nháy mắt thửng đỏ một mảnh, làm nàng nguyên bản tuấn tiếu thanh giật tư dung càng thêm một bút linh mị, mà nàng bản nhân cũng không giống như để ý, liên tiếp uống cạn tam ly, mới vừa rồi buông chén đến rượu, dường như chưa đã thèm. Vươn phấn nộn cái lưới nhẹ nhàng liếm láp tiểu nhu môi đỏ, bộ dáng hảo không lười biếng mà mê người, càng là làm kia liên tiếp nhìn qua nữ tử khuynh tâm không thôi. Đáy lòng cười nhạo, trong mắt khinh thường chợt lóe rồi biến mất, nàng ngược lại nhìn về phía bên cạnh chậm rãi tự uống tự trước thượng nhẹ hàn. Phát giác, hắn cư nhiên cũng đang xem nàng. Hơn nữa dường như thực nhàn nhã ở thưởng thức nàng vừa rồi một loạt động tác. Khóe môi còn hơi hơi nổi lên một tia thanh nhã cười. Hảo đi. Nàng thừa nhận là phát giác hắn là đang xem nàng. Bất quá, giống như cũng không phải không thể xem đi. Chính là, hắn này như có như không ý cười, hay không có điểm ý vị khó hiểu. Làm nàng cả người đột nhiên có điểm không được tự nhiên lên. Phần 11. Khu khu, cố ý ho nhẹ hai tiếng, nàng tràn ngập ý cười mắt mảnh hiện lên một tia rào hoạt, ngoan đồ nhi à, vi sư còn đẹp. Xem còn vừa lòng. Ân. Nói, thỉnh thoảng hướng tới hắn đáng yêu chớp chớp mắt, giống chỉ a dua tiểu cầu. Thượng nhẹ hàn nhìn chăm chú gần trong gang tấc sư phó. Khóe môi không lý do chậm rãi gia tăng, cười đến ý vị thâm trường, sư phó tuyệt sắc, đồ nhi cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Thanh nhuận thanh âm thổi qua, nàng nhìn về phía hắn ánh mắt đột nhiên mê ly hiện lên, bên môi cười quyến rũ tức khắc hóa thành thanh nhã cười nhạt, một bộ cao thâm khó đoán tư thái, tay ngọc khẽ vuốt ửng đỏ sườn mặt, thẹn thùng thái độ phong tình gia tăng mãnh liệt, đúng không? Nguyên lai, vi sư ngoan đồ nhi cũng như vậy ngọt miệng. Hôm nay vi sư cũng thật vui vẻ. Sư phó vui vẻ, đồ nhi tâm nguyện đủ rồi. Thượng nhẹ hàn vi hơi hít mắt, lập tức phất đi đáy lòng chỗ sâu trong một tia mạn rượu gợn sóng. Chính là lần này, kia liên tiếp chờ đợi một cố phương tâm các tiểu thư, vẻ mặt tuyệt vọng, tiếp theo khinh bỉ, chán ghét, khinh miệt sôi nổi rung đến. Nàng phảng phất có thể nghe được các nàng tiếng lòng, nguyên lai hắn là đoạn tụ A. Đáng tiếc. Mệt kia phó túi ra. Thật ghê tởm. Quả thực là có người bi thống, có người hỉ. Nguyên bản Mạc Tang Nhi này một bàn đoạt các tiểu thư mắt, hiện tại đã biết tình huống. Những cái đó đi theo các nàng hộ hoa sứ giả nhóm đều là trong lòng rung lên, lại một lần sinh động lên liên tiếp kỳ hảo A-dua, lấy giành được mỹ nhân cười. Xem đi. Đây là nam nhân bản sắc. Nàng Mạc Tang Nhi nếu là muốn tìm, cũng ít nhất là vị thực lực cường hãn, chuyên sủng với nàng một người mỹ nam tử. 28 kinh hiện người tu ma. Không hề để ý tới kia nhất ba người, nàng đạm mạc rót rượu tự uống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu nhấm nháp ngon miệng món ngon, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Điềm đạm thích ý hưởng thụ mỹ thực tư vị. A cạc cạc cạc, đột nhiên, một tiếng phảng phất từ khoang bụng nghẹn ra chói hai bén nhọn tiếng cười, từ tứ phía tám phần sỏ xuyên qua quá mọi người bên hai, lập tức tiểu lầu nội mọi người dạ dày bộ một trận sông cuộn biển gầm, hạ ra, vẫn là mau mau đem kia nữ hoa nhi giao ra đây. Tỉnh lão phu động thủ. Mọi người bên trong, rõ ràng một vị tuấn nhã nam tử, mày kiếm thâm khóa, ánh mắt không được khắp nơi sưu tầm, hắc la sát, muốn ta muội muội, tuyệt đối không thể. Hắn cả giận nói, cực lực che ở một cái tuổi thanh xuân nữ tử trước người. Ca, phía sau, thiếu nữ kia nhân giận cực mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, giống hồng quả táo dường như nở rộ ra kiểu diễm ướt át nhan sắc, chu lên môi anh đào, làm nàng quật cường biểu tình tư thái càng hiện đáng yêu. Liên Nhi, đừng lên tiếng. Nam tử bạch tay háo vung lên chi gian, thon dài tay tìm được bên hông, một phen nhẹ nhàng nhuyễn kiếm một cái chớp mắt nắm trong tay, hoành trong người trước. Thiếu nữ gật gật đầu, nhu mỹ đôi mắt đựng đầy tức giận. Cẩn thận người nếu lưu ý nói, từ vừa rồi kia điếm tiểu nhị vô thanh vô tức lui ra, nơi này liền dường như bị cách ly giống nhau, ngoại giới bất luận kẻ nào đều không có lại tiến vào quá. Cũng không có bất luận kẻ nào từ nơi này đi ra ngoài. Liếc liếc mắt một cái trên đường phố, đám người như cũ là rộn ràng nhôn nháo. Các mẫu cửa hàng như cũ cứ theo lẽ thường hoạt động, phảng phất căn bản không biết này một chỗ tiểu lầu giờ phút này đã phát sinh sự tình. Ẩn ở nơi tối tăm người nọ, ánh mắt có một tia thăm dò, thỉnh thoảng sẽ dừng ở giữa đường phố mà ngồi hai người trên người. Chờ đến nhìn không ra cái gì manh mối lúc sau, mới hiển lộ thân ảnh. Mọi người nhìn thấy phập phình ở không trung người, tức khắc tất cả đều dại ra. Kinh ngạc biểu tình giống như bị dừng hình ảnh trụ. Chuyện này không có khả năng đi. Liền tính khinh công lại như thế nào hảo, cũng không có khả năng giống thần tiên giống nhau phiêu ở không trung đi. Cái này toàn thân khóa lại hắc y liề bảo chung người, rốt cuộc là ai? Mạc Tang Nhi phát giác người nọ thân xuyên một kiện màu đen đạo bào, toàn bộ đầu bị một cái vai vây áo choàng vây quanh ở bên trong, rất giống trong trí nhớ miêu tả người tu ma đã không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nàng còn có thể cảm giác được một cổ nùng liệt âm lệ chi khí phập phình ở người nọ quanh thân, nhẹ nhẹ huyết tinh hương vị tràn đầy mà ra, làm nàng bất giác túc một chút mi. Các cạn, cho rằng làm kia nữ hoa nhi không ra tiếng, ta liền tìm không đến nàng sao. Hắc la sát lại là một trận tiêm cười, theo sau thân ảnh chợt lóe, rơi xuống kia nắm nhuyễn kiếm nam tử trước mặt, một con cốt xấu như sải bàn tay to, thế nhưng không hề dự triệu bóp lấy cổ hắn, người tu chân, người điểm này tu vi liền tưởng bảo hộ người khác, thật là buồn cười cực kỳ. Liền đan cũng chưa kết thành, liền tưởng cùng ta cái này nguyên anh kỳ cao thủ đánh giá, thật là không biết lượng sức. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem hắn về phía sau ném đi. Mọi người càng thêm giật mình. Tưởng này hạ gia Hạ Vũ Hằng đã xem như này Nam Minh quốc trẻ tuổi lợi hại cao thủ. Ngay cả một ít trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy tiền bối đều thua ở hắn dưới kiếm. Hôm nay này không biết nơi nào tới cổ quái lao nhân, cư nhiên vô dụng nhất chiêu liền đem hắn sinh sôi vứt ly, này nội lực chỉ sợ đã là. Từ từ, người tu chân, đó là người nào? Đan, Nguyên Anh kỳ cao thủ, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chấn động chung mọi người sôi nổi nghi hoặc khó hiểu, chờ tiếp tục xem diễn. Căn bản quên bồi Hạ Vũ Hằng tới đây mục đích. À, Vũ Hằng ca ca, thiếu nữ kinh hoàng thất thố la lên một tiếng, bị lực lượng nào đó che giấu khởi dáng người, đột ngột xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Này, mọi người tức khắc tại chỗ hỗn độn. Nàng lại như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là tiên nữ? Một bên, lập tức có người đâu lẩm bẩm một tiếng. Lúc này như thế nào lại ra tới một cái tiên nữ? Đối. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, không phải tiên nữ là cái gì. Mọi người lập tức tự xưng là gặp được trong truyền thuyết tiên nữ. Hắc hắc, tiên nữ. Tấm tắc, nàng còn không xứng. Bất quá, này tư sắc còn tính không có trở ngại. Hắc la sát theo sau đắc ý cười, đột nhiên lại khinh thường nói thầm một tiếng, kiến thức hạn hẹp. Người cái này chết lao nhân, cười cái gì cười. Người cái tên xấu xa này. Nếu Vũ Hằng ca ca chết đi, ta Hạ Liên Nhi chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Liên Nhi nghe được hắn buồn nôn tiếng cười, đã bị cái này gọi là hắc la sát người tu ma trộm vào trong tay, ngay sau đó nàng đơn giản cái gì cũng bất chấp, đối với này hắc la sát chính là chửi ầm lên. 29 ngươi nguyên lai không có chết ta. Hừ, ngươi này nữ hoa nhi, thật lớn giọng. Hắc la sát nhíu nhíu mày, một tay nắm khởi nàng vào áo, yên tâm, ngươi kia gả mở người tu chân ca ca không dễ dàng chết như vậy. Bất quá, ngươi sẽ phải chết. Hắc hắc, nữ hoa nhi theo ta đi đi. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, tối sầm một phấn lưỡng đạo thân ảnh đã biến mất không thấy. A, lúc này, không biết là ai hô to một tiếng, chúng ta mau đi xem một chút Hạ huynh. Ta nhớ rõ giống như bị ném tại cái kia phương hướng. Lập tức mấy cái áo gấm công tử, còn có mấy cái thanh nhã lao giả đều mắt trợn trắng. Tiểu tử này rốt cuộc có hiểu hay không, vừa rồi bọn họ là từ quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến A. Việc này, đã không phải bọn họ có thể trộn lẫn. Người tu chân sao? Cư nhiên hôm nay may mắn nhìn thấy này trong truyền thuyết người tu chân. Thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Hạ ra sao? Thì ra là thế. Trong đó một vị màu đỏ tím sắc huyền bào lão giả, khôn khéo mắt nhỏ trung hiện lên một tia hưng phấn cùng mất mát, tự mình lẩm bẩm, hãy còn vì chính mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch lúc sau, lắc đầu than nhẹ. Thật là nhân tình ấm lạnh. Mạc Tang Nhi giờ phút này ra vẻ thở dài, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, theo sau bị che giấu ở tà định ý cười chung, ngoan đồ nhi, ngươi nói vừa rồi người nọ có phải hay không chính là kia âm lệ chi khí người khởi sướng. Thượng nhẹ hàn vi hơi nhúng mày, đột nhiên nhấp môi không nói. Hắn đây là muốn xen vào việc người khác. Vẫn là chỉ là muốn đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Nháy mắt, mọi người lại một lần hỗn độn. Nhìn trên bàn minh sán sán một tỏi vàng, chính là vừa rồi còn uống rượu hai cái như tiên dáng người, đột nhiên đột ngột biến mất không thấy. Này, việc lạ hàng năm có, chẳng lẽ hôm nay đặc biệt nhiều. Kia huyền bào lão giả càng là trong lòng chấn động tột đỉnh. Đảo mắt, màn đêm thanh lãnh, yên tĩnh. Hơi lạnh gió đêm hình như hàn yên, quất vào mặt lạnh băng. Giờ phút này, ở một cái hẻm nhỏ nhất bên trong, một cái chất đầy lạn lá cải sọt che thượng, Hạ Vũ Hằng thân thể gian nan giật giật, theo sau mới chậm rãi bỏ ra tới. Hắn đỡ lấy vách tường, tay phải lau lau khỏe miệng vết máu, gần chỉ là này rất nhỏ động tác, liền kêu hắn đau nhức khó nhịn, chỉ sợ hắn đã là ngũ tạng đều tổn hại, nhưng lại bất chí chết. Đáng giận. Hắn tức khắc lẩm bẩm cả giận nói, đáng giận hắc la sát, nếu không phải ta còn có điểm căn cơ, chỉ sợ hắn này ném đi, ta phải rơi huyết nhục mơ hồ, óc tung tóe. May mắn, ta đi theo sư huynh học điểm tu giả chi thuật, nếu không hiện tại liền tánh mạng đều không còn nữa. Hắn theo sau lại thở dài, xem ra, đến nhanh lên trở về nói cho sư huynh. Thỉnh hắn ra ngựa mới được. Liên nhi, ngươi cũng không nên có việc. Bằng không, ta muốn như thế nào hướng mẫu thân công đạo. Ngược lại, hắn minh bạch sư huynh cường đại. Người tu chân sao? Kia chẳng phải là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Nguyên lai sư huynh hắn là thần tiên. Kia hắc la sát hay là... chính là trong truyền thuyết tà ma ngoại đạo. Là sư huynh trong miệng sở chỉ người tu ma. Ai nha, ngươi nguyên lai không có chết ta. Một tiếng như oanh tức huyển chuyển dễ nghe thanh âm, xẹt qua hắn bên hai. Hắn đông nhiên ngước mắt, lập tức phát hiện thanh âm tới chỗ, lại là trong tiểu lâu gặp được vị kia phong tư lười biếng liêu nhân tiểu công tử. Hơn nữa, cái kia toàn thân lộ ra nhẹ nhẹ xa cách thanh hàn công tử cũng ở. Bất đắc dĩ xả ra một cái cười, lập tức ổn định thân hình, Hạ Vũ Hằng túi người chắp tay, đúng vậy. May mắn miễn đi một mạng. Tại hạ, Hạ Diễm Sơn Trang, Hạ Vũ Hằng. Không biết nhị vị huynh đài tôn tính đại danh. Mạc Tang Nhi cũng chắp tay, cười nói, tại hạ Mạc Tang, vị này chính là Thượng Nhẹ Hàn. Nga, nguyên lai là Mạc Công Tử, Thượng Công Tử. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, ngày sau may mắn lại tụ. Nghĩ đến nhà mình muội muội, Hạ Vũ Hằng lập tức sắc mặt trở nên trắng, dục xoay người rời đi. Nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người Thượng Nhẹ Hàn, Mạc Tang Nhi nhẹ nhàng cười, cố ý khó hiểu hỏi. Ai nha, nghe nói kia Hắc La Sát là người tu ma, cùng người tu chân là tử địch ta. Có thể tại đây phàm nhân mà tu luyện đến nguyên anh kỳ, chỉ sợ giết không ít người đi. Nhẹ hàn, ngươi nói này quái lão nhân nên không phải là lấy âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử luyện ma đan tăng lên tu vi đi. Ai nha, nếu là như vậy kia nữ hải đã có thể thảm lạc. Nghe được lời này, Hạ Vũ Hằng lập tức sắc mặt trắng bệnh. Theo sau, hắn lại giống như nắm lấy cứu mạng dâm dạ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ bọn họ cũng cùng sư huynh giống nhau, là người tu chân? 30 thay đổi chủ ý. Lập tức cung kính xoay người hành lễ, nhị vị huynh đài, ta muội muội Hạ Liên Nhi chính là lúc này sinh ra. Mong rằng nhị vị huynh đài có thể ra tay một trợ. Hạ Diễm Sơn Trang toàn trang trên dưới, định không quên nhị vị đại ân đại đức. Nói, hắn liền phải chiều bọn họ quỳ lạy mà xuống. Cũng liền ở hắn sắp sửa quỳ xuống khoảnh khắc, một cổ ôn hòa lực lượng phất quá hắn đầu gối, hắn cả người dường như bị người nâng dậy, chạm hồi tại chỗ. Mà đương hắn lại một lần nhìn về phía trước khi, trước mặt cũng đã không có một bóng người. Bên hai lại lưu lại Mạc Tang Nhi như ca thanh thúy thanh âm, Hạ huynh, ngươi vẫn là mau đi tìm ngươi sư huynh đi. Kỳ thật, không phải Mạc Tang Nhi không cứu. Chỉ là nàng không nghĩ xen vào việc người khác mà thôi. Tuy rằng trong lòng tức giận kia giết người như ma vì tăng lên lực lượng người tu ma, chính là rốt cuộc người tu ma dữ dội nhiều. Nàng không có khả năng mỗi một lần đều còn đi. Huống chi, nơi này vẫn là phàm nhân địa giới. Là không cho phép người tu chân sang bậy. Nếu là ở phàm nhân địa giới phát sinh sự tình, đương nhiên chỉ có làm phàm nhân tới xử lý. Mà vừa rồi nàng liền thông qua đọc tâm chi thuật, biết hắn có cái người tu chân sư huynh. Nếu hắn có như vậy một cái sư huynh, kia nàng càng cũng không cần quản. Đều có hắn vị kia sư huynh đi xử lý. Hơn nữa, còn có một cái lệnh nàng thập phần để ý nguyên nhân. Tuy rằng nàng không có kia thượng hành vân suy tính thiên cơ bản lĩnh, nhưng là tướng mạo chất vận, nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ở tiểu lầu thời điểm, kia bị gọi là Hắc La Sát người tu ma bắt đi nữ tử, ấn đường biến thành màu đen trung toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, tất nhiên là có huyết quang hai hương, hơn nữa vẫn là không thể tránh né tai họa. Nàng lại trong lòng bấm đốt ngón tay, phát hiện nàng kia mệnh kiếp này muốn lấy trả bằng máu còn kiếp trước huyết. Lấy huyết con huyết, linh hồn mới có thể tái thế làm người. Một đời vô ưu. Phần 12. Kia nói cách khác, kêu Hạ Liên Nhi nữ tử, kiếp trước thiếu kia người tu ma. Cho nên kiếp này phải dùng chính mình trả bằng máu còn. Này cũng làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà nàng lựa chọn không rút, cũng chính là bởi vì nàng muốn nhìn một chút chính mình sở suy tính, hay không tinh chuẩn không có lầm. Rốt cuộc, nàng đây cũng là lần đầu tiên cho người ta xem tướng. Nhìn Hạ Vũ Hằng chạy như bay giống nhau chạy ra khỏi hẻm nhỏ, giấu ở chỗ tối Mạc Tang Nhi mới yên tâm xoay người rời đi, nhẹ hàn, ta kia mấy cái đồ đệ rơi xuống, ngươi thật sự biết. Hắn đột nhiên hỏi, ánh mắt hiện lên không biết tên cảm xúc. Thượng nhẹ hàn vi giật mình, mắt lạnh ánh mắt hiện lên một tia ám sắc, sư phó không nghĩ tiếp tục chơi sao. Nàng quay đầu hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, thẹn thùng bộ dáng vẫn là lần đầu tiên tràn ngập tính trẻ con cùng chua sót. Này một bộ dáng, làm hắn nháy mắt có loại ly nàng rất xa cảm giác. Phảng phất bọn họ nguyên bản liền không phải cùng cái thế giới người giống nhau. Vì sao? Vì sao nàng sẽ đột nhiên lộ ra loại vẻ mặt này? Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt kia. Thấy hắn thế nhưng thất thần, Mạc Tang Nhi đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một tay ôm quá hắn vòng eo, nga nha, ta thân ái ngoan đồ nhi, vì sao nhìn vi sư thất thần đâu? Vi sư nói qua sẽ đối với ngươi phụ trách, tự nhiên sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Ân. Nói, nàng đỗng nhiên vươn một khắc chỉ tay ngọc, nhẹ nhàng đem hắn hàm dưới một trọn, cười đến phúc hậu và vô hại. Thượng nhẹ thất vọng buồn lòng đầu sửng sốt, theo sau cười đến như tắm mình trong gió xuân, một tay xoa trước mặt cái gọi là sư phó như hoa tuấn giật sơn mặt, Đồ Nhi đã biết. Đồ Nhi chắc chắn đi theo sư phó, tuyệt không rời đi. Nay một bộ hình ảnh, thoáng chốc liền như vậy dừng hình ảnh, làm hai người có loại kỳ dị tư vị hiện lên trái tim. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là bọn họ minh bạch, như vậy cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn minh bạch nàng vui đùa, mà nàng cũng hiểu biết hắn trêu chọc. Nguyên lai, bọn họ cư nhiên như thế ăn ý. Theo sau, Mạc Tang Nhi tự nhiên cùng hắn kéo ra khoảng cách, sâu kín chuyển xem sắc trời, chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm kia Hạ Liên Nhi đi. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngoái đầu nhìn lại, nàng thanh nhã tươi cười, mang theo nhẹ nhẹ khó nén bi thương, ta tưởng, Hạ công tử trong lòng nhất định thực lo lắng hắn cái kiểu man muội muội đi. Sư phó. Thượng nhẹ hàn thon dài bàn tay trắng, nhẹ nhàng dừng ở nàng đầu vai, lực đạo đột nhiên buông lỏng, rũ xuống cánh tay. Hay là, sư phó muốn nhận hắn? Hắn ánh mắt lập lòe, mi mắt buông xuống, đi theo nàng bên cạnh người, thanh hàn hơi thở trùng đột nhiên trồi lên một tia thưa thất hương vị. 31 chết lao nhân. A, Mạc Tang Nhi có điểm buồn cười, ngước mắt gian lại chưa ngược lại xem hắn, ngay sau đó niết động pháp quyết, hóa thân một đoàn khói nhẹ, chúng ta vẫn là đi tìm kia Hắc La Sát đi. Nếu là đi chậm, chỉ sợ kia Hạ Liên Nhi liền phải chết thẳng cẳng. Gia hỏa này, nghĩ đến đâu đi? Thu hắn, Hạ Vũ Hằng. Nên sẽ không, chẳng lẽ, hắn thật đem nàng trở thành đoạn tụ. Thượng nhẹ hàn bỗng nhiên tràn ra một tia quỷ quệt cười. Khinh thân liền theo kia một trận khói nhẹ mà đi, thanh nhã tuyệt trần dáng người phảng phất lưu vân tung bay. Hai ngày sau, phiêu tuyệt lĩnh. Tiên khí mở mịt lượn lờ, sương mù tím mê mang nùng liệt không tiêu tan. Tia nắng ban mai quang mang tựa hồ một phân cũng vô pháp xuyên thấu, tầm mắt sở đạt cập khoảng cách, cư nhiên chỉ có trước người mới bước tả hữu. Tối sầm một phân hai cái thân ảnh. Đột ngột xuất hiện tại đây sơn lĩnh rừng rậm gian. Cũng liền tại đây trong nháy mắt, bọn họ rơi xuống ở giữa một tòa tiểu trên núi. Một cái nháy mắt trước nhảy, bọn họ đột ngột xuất hiện ở một tràng sơn gian lều tranh. Hơn nữa, này hôn độn lều tranh hình như là hoang phế mấy trăm năm, một cổ dày đặc mùi mốc tràn ngập quay lại ở mũi. Đồng thời, có từng luồng âm lãnh hơi ẩm, thật là rét lạnh băng sâm, tại đây gian quanh quẩn không thôi. Toàn bộ tiểu sơn tựa hồ cũng bao phủ ở điểm xấu không khí. Hạ Liên Nhi hoảng sợ khắp nơi nhìn xung quanh, lại phát giác nhà tranh cư nhiên có nhân loại bạch cốt. Trong lòng càng là căng chặt không thôi. May mắn nàng không giống khuê phòng danh viện, nếu không nàng giờ phút này nhìn thấy này đó bộ xương khô, đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây trực tiếp ngất đi rồi. Hừ, Hắc La Sát ngươi đừng đắc ý chờ ta Vũ Hằng ca ca trở về thỉnh đại sư huynh ra ngựa, nhất định đem ngươi thiên đào vạn quả. Nàng bỗng dưng thoáng nhìn lão nhân kia cởi áo choàng, phát giác hắn cư nhiên gầy chỉ còn da bọc xương, trong lòng một trận chán ghét. Ghét bỏ hung hăng chừng nàng, chế nhạo nói. Hắc La Sát trong lòng chán nản, lại lười đến cùng này nữ hoa hoa chấp nhận, hoành liếc mắt một cái lúc sau lại không như thế nào để ý tới, cư nhiên ở một bên ngưng thần tinh khí, đã tỏa lên. Thấy hắn khí định thần nhàn, Hạ Liên Nhi đầy mình hỏa xem như hoàn toàn xông lên đầu, cổ quay hàm, theo sau không khách khí quát, chết lão nhân, nơi này là chỗ nào nhi? Ngươi nên sẽ không cũng không biết đây là chỗ nào đi. Hử, quả nhiên là không biết đây là địa phương nào. Thấy hắn cư nhiên như cũ bất động thanh sắc không chút sức mẻ, nàng lập tức càng thêm ra sức quát, chết lão nhân, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chết lão nhân, nơi này có hay không thủy? Ta khát nước. Chết lão nhân này rốt cuộc là chỗ nào? Ngươi này nữ hoa nhi, thật đúng là không chê phiền lụy, tổng hỏi cùng cái vấn đề. Hắc La Sát rốt cuộc mở mắt ra, lửa giận hừng hực quát. Vậy ngươi tổng nên nói cho ta ngươi vì cái gì bắt ta đi? Hạ Liên Nhi đột nhiên một trận sợ hãi, nhược được hỏi. Hắc hắc, cuối cùng là hỏi ra cái giống dạng một chút vấn đề. Nữ hoa, ngươi huyết là ta Hắc La Sát sở lựa chọn luyện đan tài liệu. Cái này, ngươi minh bạch sao? Hắc La Sát lập tức đắc ý cười lạnh, lộ ra kia một ngụm lạnh nha, xứng với hắn cặp kia nổi lên hàn quang mắt nhỏ, càng có vẻ dữ tợn lại buồn cười. Luyện đan tài liệu. Ta huyết. Nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, sợ tới mức hoa dung thất sắc, theo sau mắt đẹp vừa lật hôn mê bất tỉnh. Ngàn dặm chỗ, một tòa núi cao vách đá thượng. Hai cái tuyết trắng dáng người nhẹ nhàng run lên, hai người tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, nghẹn một tia ý cười. Trước người gương đồng thượng, mới vừa rồi Hắc La Sát cùng Hạ Liên Nhi từng màn theo sau đạm đi. Thượng nhẹ hàn đạm mạc liếc liếc mắt một cái Mạc Tang Nhi trước người phập phỉnh cổ xưa gương đồng, đáy lòng lại khiếp sợ tột đỉnh. Càn khôn kính. Này Mạc Tang cư nhiên có được càn khôn kính. Truyền thuyết, càn khôn kính chính là thượng cổ chí bảo. Có thể nói không dính sát phạt công đức thánh khí. Không phải hẳn là ở trong truyền thuyết tối cao không gian, thánh giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuất hiện ở Mạc Tang trong tay. Giờ phút này Mạc Tang Nhi hồn nhiên chưa giác hắn ánh mắt trung kinh tâm cùng kinh ngạc. Chỉ là đạm cười tự nhiên cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện, Tiểu Tĩnh, có thể bảo hộ kia nữ hài sao? Sau đó đem ta dịch dung thành kia nữ hài bộ dáng. Ta tưởng, Hạ Vũ Hằng cái kia sư huynh, qua không bao lâu liền sẽ tới. Đông Dương, nghe được lời này trung gian một đoạn, thượng nhẹ hàn ánh mắt hơi lóe, thanh nhuận thanh âm phiêu ra, ra vẻ nghi ngờ hỏi, sư phó, ngươi muốn dịch dung thành nữ tử. 32 có loại tâm ngứa khó nhịn. Tiểu Tĩnh ngồi ở càn khôn kính bên trong. Liếc mắt một cái kia ánh mắt lập lòe thượng nhẹ hàn, bên môi đột nhiên quỷ dị cười. Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, ân. Nếu là làm ngươi tới dịch dung thành kia nữ hải, thân cao không thích hợp. Lại nói, nơi này là phàm nhân địa giới, vẫn là dùng hòa bình phương pháp tương đối hảo. Chỉ cần ta kéo dài thời gian, chờ đến kia Hạ Vũ Hằng đại sư huynh tới cứu người là được. Thân cao. Chẳng lẽ nàng không biết? Người tu chân chỉ cần sử dụng trận pháp là có thể đủ thay đổi thân cao sao? Tiểu Tĩnh có điểm dở khóc dở cười. Nàng như thế nào một chút thưởng thức đều không có. Không được. Sau này đến cho nàng bù lại một chút mới được. Giờ phút này, không riêng gì Tiểu Tĩnh, chính là một bên trong lòng hơi giật mình thượng nhẹ hàn, cũng có chút hoài nghi hắn vị này sư phó rốt cuộc có phải hay không cố ý tưởng xuyên nữ trang. Rõ ràng chính là cái nam tử, cố tình thích nữ tử những cái đó ngọn ý, này. Chẳng lẽ... Hắn thật là đoạn tụ. Đấy lòng cư nhiên vô ý thức sinh ra một tia tiếc hận chi tình. Chủ nhân, ta có thể đem nàng nhất tới, làm nàng tiếp tục hôn mê. Lúc sau, lại đem chủ nhân đưa qua đi cùng nàng đổi chỗ. Kia ma tu cũng bất quá nguyên anh kỳ thực lực, căn bản phát hiện không được chúng ta. Tiểu Tĩnh hiến kế nói, ánh mắt nổi lên một tia khinh thường cùng khinh miệt. Hừ, lớn mật người tu ma, cư nhiên dám nguy hại phàm nhân nữ tử, cho là không muốn sống nữa. Đáng tiếc, nơi này không phải tu chân giới. Nếu không kia chết lão nhân chuẩn bị đại tá táng khối, ném tới yêu vực rừng rậm uy yêu thú. Tiểu Tĩnh phương pháp được không? Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt nói, đáy lòng cư nhiên có điểm muốn nhìn một chút hắn nữ trang bộ dáng. Hắn ánh mắt rơi xuống Mạc Tang Nhi trên người, đã là phát giác trong lòng kia một mặt chờ mong. Cùng một cổ mạc danh sao động bất an. Tuy rằng cảm giác ra bản thân khác thường, nhưng là hắn lại vẫn là bất động thanh sắc áp chế. Rốt cuộc, hắn cả đời mục tiêu không phải này đó lung tung rối loạn sự tình, mà là thuận lợi tu luyện. Tranh thủ sớm ngày độ kiếp phi thăng tiên giới. Đây mới là người tu chân suốt đời với tới chi nguyện. Lưu luyến hồng trần thế tục, chung không thể thoát khỏi làm người nhân quả khó khăn, lại như thế nào vĩnh sinh tiêu giao không ngã phàm trần đâu. Hảo! Vậy như vậy làm. Nhẹ hàn, chờ lát nữa Hạ Liên Nhi liền giao cho người chiếu cố. Mạc Tang Nhi thói quen tính hạ nhiệm vụ nói, xoay người liền nặn ra mấy chục loại dấu tay, hướng về trong gương chính mình đánh ra. Huyễn quang đan chéo, bạch mang hiện lên. Một cái hồng nhạt kiểu tiếu nữ tử, lập tức hiện ra ở bọn họ trước mắt. Mặc phát rũ thuận, sóng mắt trong trẻo mà vũ mị, mang theo vài phần mị hoặc vài phần rào hoạt. Môi đỏ như điểm, mũi ỉ quỳnh dao. Phấn nộn hai má nổi lên mê người hồng đỏ. Nhẹ nhàng chớp chớp mắt đẹp, càng đem nàng nghịch ngợm đáng yêu tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy thượng nhẹ hàn cùng tiểu tĩnh đều ngơ ngẩn, nàng đắc ý vướt ve sườn mặt, thẹn thùng nói, tiểu nữ tử Hạ Liên Nhi, này liền đi cũng. Thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên dâng lên trêu đùa hắn vị này sư phó tâm tư, đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vòng eo, đột nhiên phát giác hắn eo thật sự như nữ tử giống nhau thon thon một tay có thể ôm hết, lập tức hắn gợi lên môi mỏng cười khẽ, "Sư phó, hay là ngươi, thật sự." Mạc Tang Nhi một tay chống lại hắn dựa lại đây ngực, tức giận mắt trợn trắng, méo miệng, "Cái gì nha? Ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng buồn. Công tử là đoạn tụ đi. Tiểu tâm sư phó ta phạt ngươi." Nói, nàng đỗng nhiên nâng lên cánh tay, ngón tay ngọc hung hăng đạn ở hắn giữa mày, lại là may mắn chính mình vừa rồi chưa nói lộ miệng, đem bản công tử nói thành buồn tiểu thư. Lập tức, một cổ nhàn nhạt cảm giác đau đớn, theo hắn giữa mày vượng khai. Chính là đồng thời, hắn trong lòng lại đột nhiên giống bị dụ hoặc, có loại tâm ngứa khó nhịn. Thượng Nhẹ Hàn lập tức buông ra tay, ánh mắt lạnh lùng, sờ sờ chính mình cái chán, lại khôi phục xưa nay thanh hàn hơi thở, "Sư phó, chính sự quan trọng." "Ai nha, thiếu chút nữa chậm trễ." Nàng đột nhiên nhảy khai, xoay người liền hóa thành một trận gió. Liêu Tranh, Hắc La Sát châm biếm một trận lúc sau, rốt cuộc lại một lần tĩnh tọa. Không biết khi nào, Hạ Liên Nhi kinh hách quá độ khuôn mặt nhỏ rốt cuộc nổi lên biến hóa, theo sau chậm rãi tỉnh táo lại. Nhưng chính là ở mau trận mắt thời điểm, rồi lại bỗng nhiên hôn mê qua đi. Cũng chính là lúc này, Hạ Liên Nhi dáng người chung quanh, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện quang mang nhanh chóng hiện lên. Nàng lúc này mới mở mắt ra, đánh giá một chút bốn phía, bên môi tràn ra một cái hiểu rõ cười chợt lóe rồi biến mất. 33 bỗng nhiên chi gian âm tình bất định. "Gì?" Nàng kinh ngạc một tiếng, chậm rãi ngồi dậy tới, "Vừa rồi ta là ngất xỉu sao?" "Hừ, ngươi cái đáng chết chết lao nhân, cư nhiên dám làm ta sợ." Mới vừa tỉnh lại thấy đả tọa Hắc La Sát, lập tức nổi giận mắng. "Hừ." Vốn dĩ bình ổn lửa giận, bên hai thanh tịnh không mấy cái canh giờ, cư nhiên này nữ hoa nhi tỉnh lại bắt đầu hoa táo, bất giác ở nhíu mày gian giận chừng qua đi, "Ngươi này nữ hoa nhi." "Hừ." Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nghĩ thầm hắn hẳn là không thể nhanh như vậy muốn nàng mệnh, lấy tới luyện chế ma đan. "Ngươi." Thấy nàng này khinh thường lại khinh miệt thái độ, Hắc La Sát trong lòng tức giận lại là một hướng, thiếu chút nữa nhấc tay chính là một trường, chỉ là nghĩ đến trên người nàng xử nữ máu, mới nhịn xuống khẩu khí này, "Hừ. Ngươi này nữ hoa nhi miệng nhưng thật ra rất lợi hại. Bất quá, chờ một chút ngươi liền sẽ nếm đến tử vong tư vị." "Cắc cắc cạc." Phần 13. "Ân. Không phải đâu. Nhanh như vậy." Hạ Liên Nhi có loại vỗ trán xúc động. Sớm biết rằng, vừa rồi nàng nên cùng hắn lời hay hảo thuyết. Cái này làm sao bây giờ? Trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, nàng lập tức nheo lại mắt, tràn ra một cái giống như đào hoa đáng yêu tươi cười. A Du nói, "Hắc hắc, ngài lao nhân ra là nói dân đi. Liên tính là luyện chế đan dược, cũng không nhất định phải bắt người huyết đảm đương dược liệu đi. Ngài nói đúng không? Ngài nghĩ muốn cái gì dược liệu, ta đại sư huynh có rất nhiều, ngài nói cho Liên Nhi. Liên Nhi nhất định phải đại sư huynh miễn phí đưa tặng ngài lão. Ngài tạm tha Liên Nhi này mạng nhỏ đi." Nàng cầu xin. Thấy nàng này giống như lại sợ hãi, lại cường xả ra một cái cười, cực lực lấy lòng bộ dáng, Hắc La Sát trong lòng cười nhạo, lại vẫn là đắc ý lộ ra kêu bài lệnh người buồn nôn hắc hàm răng, cười đến kinh thế hai tục nhân thần cộng phẫn. Không sai. Đương nhìn đến này tươi cười, nàng phỏng chừng một tháng đều sẽ không lại xem bất luận kẻ nào hàm răng. "Nga. Ngươi cái kia cái gì đại sư huynh thật có thể có ta yêu cầu luyện đan tài liệu?" Hắc La Sát hỏi, tựa hồ có chút tin tưởng nàng lời nói, hơn nữa giống như nàng trong miệng theo như lời đại sư huynh, hẳn là không phải cái kia gà mờ người tu chân, như vậy nhất định chính là giáo hội kia tiểu tử một chút ra lông chân chính người tu chân. "Ta đại sư huynh là người tu chân. Tự nhiên có rất nhiều chúng ta phàm nhân không biết dược liệu. Ngài lão nếu là tưởng luyện đan tăng lên thực lực, nhất định phải dùng ta tới áp chế ta đại sư huynh. Chính là ta kia gà mở người tu chân ca ca hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Đại sư huynh đau nhất chính là Liên Nhi." Nói, nàng còn nghịch ngậm cười, ngạo nghễ nâng lên tinh xảo hàm dưới, giống cái thịnh khí lăng nhân tiểu gà trống. Hắc La Sát mi giác vừa kéo. "Này nữ hoa nhi có phải hay không nổi điên?" Trên dưới đánh giá một chút nàng, cuối cùng hắn quy kết vì, này nữ hoa nhi nhất định là bị hắn dọa choáng váng. Thế cho nên bắt đầu nói năng lộn xộn. "Hử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tư sắc cũng mới giống nhau, liền lão phu đều trướng mắt, ngươi cái kia người tu chân đại sư huynh sẽ nhìn chúng. Ngươi đương lão phu là kia 3 tuổi mao đầu tiểu hài tử. Ngươi vẫn là cho ta ngoan ngoãn chờ canh giờ chịu chết đi." Lạnh lùng bỏ xuống một câu, hắn lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cách đó không xa, Thượng Nhẹ Hàn gắt gao ngóng nhìn càn khôn kính mặt trên phát sinh hết thảy, quanh thân kia thanh hàn mà mỏng lạnh hơi thở đã sớm lạnh như hàn băng, mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Nhìn A Du không thành cái kia cái gọi là Hạ Liên Nhi, hắn trong lòng không lý do một trận giận. Hắc La Sát, mặc kệ hắn có hay không sau lưng thế lực, hoặc là chỉ là đơn thuần vì tăng lên tu vi vô danh ma tu, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thượng nhẹ hàn sư phó, có thể nào bị người khác khi dễ? Có thể nào bị người khác cười ở trên đầu dương ai? Xì nhục. Không chỉ là hắn xì nhục, cũng là hắn thượng nhẹ hàn vô cùng nhục nhã. Bị người kỵ đến trên đầu, hắn Mạc Tang rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bất quá, hắn sẽ không đi quấy rầy kế hoạch của hắn. Này ma tu sớm hay muộn là phải bị kết quả. Từ từ, hắn khi nào trở nên như thế xúc động dễ giận? Hắn kia sư phó đều không có bất luận cái gì hoán giận, hắn ở chỗ này gấp cái gì? Liếc liếc mắt một cái càn khôn kính thượng hình ảnh, hắn đột nhiên khôi phục dị vãng đạm mạc thanh hàn. Hơn nữa, giống như hắn vị kia sư phó giống như chơi còn rất vui vẻ. Càn khôn kính trung tiểu tĩnh, sớm đã cảm nhận được hắn bỗng nhiên chi gian âm tình bất định, đáy lòng lại vui tươi hớn hở. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới chủ nhân đào hoa kiếp tới nhanh như vậy. Phòng trừng, sau này chủ nhân cần phải phiền lòng. 34 cư nhiên thật sự nhìn xuống. Nam Minh quốc Tây Bắc Phương. Hạ Vũ Hằng đã bằng mau tốc độ chạy về Hạ Diễm Sơn Trang. Giờ phút này, trong đại sảnh Hạ gia gia chủ Hạ Quốc Huy, nghe được hắn mang về tới tin tức, cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Tức giận, sát khí, làm cho người ta sợ hãi huy áp, áp đại sảnh thượng mọi người không thở nổi. Bất quá, hắn tưởng tượng đến nữ nhi bị người tu ma bắt lấy, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng là cái kia cái gì âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra, này huyết chính là cực hảo luyện ma đan dược liệu, liền bất giác lòng tràn đầy kinh hoàng. Nháy mắt mất đi một cái trang chủ uy nghiêm khí phách, lưu lại chỉ có một phụ thân lo lắng cùng bi thống. Đã sớm biết người tu ma cùng người tu trần, đều không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể đối phó, nhi tử mang về tới tin tức này, không thể nghi ngờ chính là thiên đại tin dữ. Bọn họ căn bản không hề biện pháp. Cha, trên đường, ta cùng muội muội gặp hai vị công tử. Bọn họ cư nhiên cùng đại sư huynh giống nhau, đều là người tu chân. Vốn dĩ, ta là tưởng làm ơn bọn họ ra tay. Chính là trong đó vị kia tiểu công tử lại muốn ta trở về tìm đại sư huynh. Ta tưởng, lúc này đây thế nào cũng phải đại sư huynh ra ngựa không thể. Hạ Vũ Hằng bình tĩnh bẩm báo nói ra ý nghĩ của chính mình. Nga! Có chuyện này. Hạ Quốc Huy bỗng nhiên chính sắc trầm tư, đột nhiên giống như nắm lấy cứu mạng dâm dạng, đột nhiên đứng dậy, mau. Chúng ta mau đi U Lan Cốc. Phiêu tuyệt lĩnh, liều tranh. Lúc này, Mạc Tang Nhi giả trang Hạ Liên Nhi đã thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Này chết lao nhân cư nhiên không thượng bộ. Hảo hảo hảo. Xem ra nàng là không cần tuyệt chiêu, hắn liền không biết nàng lợi hại. Chết lao nhân, ngươi đừng đắc ý. Ta tư sắc là giống nhau, nhưng là đại sư huynh không phải trông mặt mà bắt hình do người. Hắn chính là đường đường chính chính người tu trần, so với ngươi cái này bảng môn tả đạo ma tu muốn chính trực không biết nhiều ít lần. Chờ ta hạ ca ca thỉnh ra đại sư huynh, ngươi hảo vận cũng liền đến đầu. Thức thời, hiện tại liền lập tức thả bổn tiểu thư. Nếu không chờ đến ta đại sư huynh tới, ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Nàng tiểu cầm vừa nhấc, ngạo nghễ nhìn chằm chằm kia cách đó không xa đột nhiên khóa mi hắc la sát, biết hắn nhất định là chịu không nổi nàng chửi rủa cùng hòa táo muốn tức giận. Nàng liền như vậy bình tĩnh hạ coi hắn, chờ đợi hắn lửa giận. Chính là, kia hắc la sát lại chỉ là nộ mục giữ tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau lại nhắm hai mắt lại. Dựa! Này nha như thế nào tốt như vậy tính tình? Hắn khi nào như vậy có nhẫn nại lực? Cư nhiên thật sự nhịn xuống tới. Sờ sờ chân bóng cằm, nàng tần mi trầm tư trong chốc lát, trong lòng hạ quyết tâm. Xem ra, nàng hay không muốn thêm chút hỏa hậu. Uy, ngươi cái không biết xấu hổ chết lão nhân. Ngươi nghe được bổn tiểu thư nói không có. Còn tử vong. Bà ngươi. Hừ, liền tính ta đã chết, ngươi cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào. Ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hôm nay sợ làm, ta sau khi chết biến thành lệ quỷ nhất định sẽ gấp bội dâng trả. Ngươi cái này tội phạm giết người, lao giả thúi, hôn đản, ngươi không chết tử tế được. Đã chết không ai chôn. Chôn bị người đào. Đào đã bị người vứt xác. Vứt xác bị điều thực. Điều đều mặc kệ ngươi cái này hôn trướng vương bắt đản nàng đắc ý khoanh tay trước ngực, càng thêm không kiêng nể gì nói ẩu nói tả. Lúc sau, nàng thích ý vô vô bộ ngực. A, thật sảng. Nguyên lai không hề cố kỵ mắng chửi người, cư nhiên như vậy thoải mái. Phảng phất trong lòng hờn dỗi tích tụ đều một tiêu mà tán. Thật không sai. Sau này nếu là phiền não khó chịu thời điểm, có thể thử xem cái này. Hảo hảo hảo, Hắc La Sát nhìn thấy nàng kia hoàn toàn không có sợ sắc bộ dáng, đã hoàn toàn bạo nộ, khi hắn cơ hồ là thất khiếu bốc khói, lập tức nặn ra mấy chục đạo dấu tay, đồng nhiên hướng tới nàng đánh đi, ngươi muốn tìm chết, lao phu liền thành toàn ngươi. Nàng lập tức liền cảm giác toàn thân lạnh lùng, tiếp theo một cổ lạnh lẽo kinh tâm hàn khí nhảy vào trong cơ thể. Cũng ngay trong nháy mắt này, nàng tựa hồ cảm giác được bị một cổ năng lượng bao bọc lấy. toàn thân máu tựa hồ không chịu khống chế hướng ra phía ngoài trào ra. Không sai. Nàng hiện tại cảm giác hoàn toàn chính xác. Trong lòng càng là kinh ngạc thực. Nàng không nghĩ tới này tiểu lão đầu giấu tay cư nhiên lợi hại như vậy. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình thế nhưng một tia cũng vô pháp núp đích, phảng phất bị cường đại mà hữu lực năng lượng chặn ý thức. Loại cảm giác này không phải thực hảo. Không tốt. Này tuyệt đối không phải một cái hảo dự triệu. Hơn nữa hiện tại nàng cư nhiên có loại mãnh liệt buồn ngủ. 35 rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng càng cũng hồn nhiên chưa giác chính mình thất khiếu máu tươi chảy ròng, ngón tay sớm cũng chảy ra huyết tới. Toàn thân đều là huyết, tựa như một cái huyết người bị định trụ. Hoàng hốt mê ly gian, nàng phảng phất thấy chính mình máu bay vào một cái thanh màu lam ngọn lửa phía trên, hoàn toàn đi vào một cái màu xám đại đỉnh bên trong. Hắc hắc, Hắc La Sát liếc liếc mắt một cái nàng này muốn chết không sống bộ dáng, tâm tình cực hảo. Không lâu, kia hôi đỉnh trung phụt ra mà ra mấy viên màu tím viên cầu, hắn lập tức vài lần di hình đổi ảnh. Đôi tay khẽ run phủng 6 viên huyết sắc trung mang theo màu tím hạt, kia kích động hưng phấn chi tình không cần nói cũng biết. A ha ha ha. Ma đan. Có thể nháy mắt tăng lên gấp 2 ma nguyên lực tím huyết ma đan rốt cuộc bị ta luyện thành. A ha ha ha ha. Chỉ lo kích động hưng phấn hắn, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất trước người cách đó không xa chết đi nhân nhi. Hắn một cái kính ở điên cuồng cười to lúc sau bay khỏi mà đi, chỉ để lại đã niên hoa mất sớm thiếu nữ sát chết. Mà ở này vùng hoang vu dã ngoại vứt đi liều tranh. Tựa hồ cũng không chỉ có nàng một cái sát chết. Tưởng cũng biết, kia Hắc La Sát khẳng định là vì hắn đan dược tìm vô số nữ hài, sau đó cướp lấy các nàng máu, tiêu các nàng tánh mạng khó giữ được, cùng thân bằng sinh tử tương ly. Hoàng hốt gian, đêm đã càng sâu. Núi này gian âm lệ chi khí tựa hồ cũng càng ngày càng thâm, giống một mảnh vô hình xương khói lặng lẽ di động tới, khuyết tán. Thượng nhẹ hàn màu trắng dáng người, đột ngột xuất hiện. Nung liệt xương mù tựa hồ không có tiêu tệ ý tứ. Vẫn luôn đều nị tại đây phiến sơn lĩnh. Hảo, sư phó. Còn không nhanh lên lên. Hắn mỉm cười, ánh mắt chung có nhẹ nhẹ lo lắng. Vừa rồi xuyên thấu qua càn khôn kính, hắn chính là xem đến rõ ràng. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp thuấn di qua đi kết quả kia Hắc La Sát tánh mạng. Bất quá, tưởng tượng đến hắn vị này sư phó, hắn bỗng nhiên lại ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Phòng trừng, hắn tiểu tử này là chơi vui vẻ vô cùng. Cư nhiên còn vì diễn kịch diễn nguyên bộ. Đem chính mình kia tinh quý huyết đều dâng ra tới. Hắn này lại là hà tất. Rõ ràng có thể không cần như vậy phiền toái. Hơn nữa hắn chẳng lẽ không biết người tu chân máu, là chịu tải đại bộ phận lực lượng trì vật sao. Như thế đổ máu, hắn lực lượng sẽ đại suy giảm. Hắn lúc này thật đúng là không biết hắn đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Còn làm kia Hắc La Sát mang đi ma đan. Nếu là hắn thượng nhẹ hàn, nếu dâng ra chính mình huyết, chắc chắn kiếp hạ kia ma đan. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không chuyện tốt người khác. Kia đan dược chung tốt xấu cũng có hắn huyết. Không rõ. Hắn Mạc Tang rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Mạc Tang Nhi tuy rằng toàn thân máu bị rút ra hơn phân nửa, nhưng lúc này mượn dùng ngoài thân phập phềnh âm lệ chi khí, nàng thế nhưng sâu kín chuyển động trong cơ thể chân nguyên lực. Phảng phất những cái đó bị hại chết âm hồn oán lệ chi khí thành nàng giờ phút này đại bổ chi dược, không ngừng hấp thu nơi này phảng phất vô ngăn tận âm khí. Nếu kia Hắc La Sát tại đây, nhất định sẽ đối nàng sinh ra hứng thú. Vốn dĩ liền làm không rõ ràng lắm trạng huống nàng. Đột nhiên hai mắt trợn mắt, ngồi dậy tới. Cũng đang ở lúc này, giữa mày chỗ truyền đến một cổ nhiệt khí ngay sau đó đem nàng toàn thân bao ở nàng liền như vậy tại chỗ khoanh chân đả tọa lên. Thượng nhẹ hàn đột nhiên sửng sốt. Đáy lòng càng thêm cảm thấy kỳ dị. Hay là, hắn vị này sư phó sở tu luyện công pháp, so với Tà Tiên Tông tàng thư lâu bên trong ghi lại công pháp còn muốn kỳ lạ. Đều nói Tà Tiên Tông công pháp muôn vàn đều là tinh phẩm. Không nghĩ tới hắn vị này sư phó sở tu luyện công pháp càng là như thế. Hắn đối nàng càng thêm tò mò. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ có được thượng cổ thánh bảo càn khôn kính, còn nghiên tập tu luyện như thế quỷ quyệt công pháp. Hắn rốt cuộc còn có cái gì là hắn không biết? Phảng phất càng là cùng hắn tiếp xúc, càng là lệnh người dục tưởng tìm tòi đến tột cùng. Tiểu Tĩnh ngồi ở càn khôn kính trung, đã cảm ứng được nàng vị này chủ nhân cư nhiên ở ngay lúc này muốn đột phá tiến giai. Bất giác trong lòng vui mừng. Lập tức nàng thao tác càn khôn kính bay ra thượng nhẹ hàn ống tay áo, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong. Thượng nhẹ hàn cũng hiểu được. Xem ra, hắn vị này sư phó là muốn bế quan một thời gian. Vì thế, hắn cũng khoanh chân mà ngồi vào nhập định trạng thái, cũng thuận tiện giúp hắn hộ pháp. Mạc Tang Nhi giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, thế nhưng phát hiện chính mình đều không phải là ở kia sơn gian nhà tranh, mà là ở một mảnh màu trắng thế giới bên trong. 36 nàng như thế nào liền không phát giác tới. Chủ nhân. Đông dưng, một tiếng giòn giòn thanh âm xẹt qua. cũng đồng thời làm giờ phút này mơ mơ màng màng ý thức hoảng hốt nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Gì? Nơi này là địa phương nào? Phần 14. Đương nàng nhìn đến trước mặt một cái màu lam quang điểm khi, nàng đột nhiên cảm thấy cái này quang điểm hảo thân thiết rất quen thuộc. Chủ nhân, ngươi có phải hay không phải tiến giai? Tiểu tinh tới giúp ngươi. Kia màu lam tiểu quang điểm nhi nhảy lên, phi phác đến nàng trong lòng ngực. Nghe được thanh âm là từ kia lam sắc quang điểm nhi phát ra tới, hơn nữa thanh âm như vậy quen thuộc, nàng thình lình minh bạch. Gia hỏa này chính là tiểu tĩnh, đã không thể nghi ngờ. Người gia hỏa này nàng trong lòng ấm áp, nơi này là địa phương nào? Kỳ thật nàng là cảm giác ra tới. Vật nhỏ này thập phần thích nàng. Từ lúc bắt đầu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền khắc sâu minh bạch đến điểm này. Nơi này là chủ nhân đan điền tử phủ. Chỉ là, nơi này vẫn là hỗn độn trạng thái. Bởi vì nguyên anh ở chủ nhân chảy ra như vậy nhiều máu lúc sau rách nát. Tiểu tĩnh đúng sự thật báo cho, rất sợ nàng như vậy từ bỏ tu luyện chưa gượng dậy nổi. Cái gì? Mạc Tăng Nhi phát hỏa. Đáng chết hắc la sát. Nay sống núi xem như kết hạ. Cư nhiên dám hủy nàng tu vi. Chủ nhân đừng nóng giận. Tuy rằng nguyên anh rách nát biến mất, chính là chủ nhân cũng được không nhỏ chỗ tốt. Ngươi tưởng à, thiên hạ có cái nào công pháp có thể ở trúc cơ kỳ liền tu luyện ra nguyên anh ra tới. Hiện tại, nguyên anh rách nát là bởi vì có thứ tốt muốn dung hợp, cho nên nguyên anh mới chính mình rách nát muốn dung hợp cái loại này tân tiến vào ngươi trong cơ thể lực lượng. Ta tưởng chủ nhân hẳn là cảm giác ra tới cái loại này lực lượng là cái gì. Không sai. Chính là âm lệ chi khí. Xem ra, ta sở tu luyện tà tiên thánh minh quyết kỳ thật là ma công. Nàng lẩm bẩm nói, đã phát hiện giờ phút này chung quanh phập phình nhẹ nhẹ màu xám lưu quang, chính là kia tiến vào trong cơ thể âm lệ chi khí. Tiểu tĩnh đạm đạm cười, cũng không phải. Cũng không phải. Chủ nhân sở tu luyện công pháp, kỳ thật là một quyển thượng cổ thánh điển. Là đặc biệt, không phải ma công. Chỉ là, muốn trúc cơ không có dễ dàng như vậy mà thôi. Hơn nữa, mỗi tu luyện đến một cái cảnh giới, đều sẽ trải qua kim đan cùng nguyên anh. Nói cách khác, mặc kệ chủ nhân thực lực như thế nào, mỗi một lần tiến giai đều sẽ xuất hiện hai loại giai đoạn, đó chính là trước kết đan, sau ngưng nguyên anh. Sau này vô luận là độ kiếp kỳ, vẫn là phi thăng tiên giới, từ bình thường tiên nhân bắt đầu tu luyện, tiến giai thời điểm cũng đều sẽ trải qua này hai người. Mạc Tăng Nhi nghe được tiểu tĩnh giải thích, lập tức hưng phấn lên, ý của ngươi là nói, vô luận ta thực lực tu vi tới cái nào kỳ, ta đều sẽ vĩnh viễn biểu hiện ở nguyên anh kỳ. Thật tốt quá! Đây chính là phi thường phù hợp ta giả heo ăn thịt hổ lý niệm. Tiểu tinh cái này hãn. Xem ra nàng vị này chủ nhân, căn bản không có cảm giác ra tới này bộ công pháp cường hãn. Nàng như thế nào liền không phát giác tới, có cái nào công pháp trúc cơ kỳ trong cơ thể liền ngưng tụ thành nguyên anh. Hơn nữa, trên thế giới có cái nào công pháp, trúc cơ kỳ cư nhiên có thể cùng độ kiếp kỳ tương địch nổi. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói trúc cơ không dễ dàng. Này trúc cơ yêu cầu dẫn đường cái gì lực lượng? Mạc Tăng Nhi lúc này nhưng thật ra rất tò mò. Tiểu tĩnh trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, chủ nhân, kia công pháp nội dung, ngươi không phải đã biết sao? Bằng không ngươi trước kia là như thế nào tu luyện a? Kỳ thật, nàng thực mâu thuẫn. Nàng vị này chủ nhân, nếu là biết chính mình sẽ giống quỷ giống nhau hút máu nói. Ách, ta nhưng thật ra đã quên. Mạc Tăng Nhi ngượng ngùng nói, trong lòng sớm đã đánh ý kiến hay, chờ tu luyện hoàn thành lúc sau, nhất định phải diệt kia trộm đi nàng như vậy nhiều máu hắc la sát. Huyết a. Này nàng đến bổ bao lâu a? Thật đúng là có đủ tốn. Nàng cư nhiên chứ đạo của hắn. Không lâu, tiểu tĩnh đem công pháp nội dung ánh tới rồi nàng trong đầu, liền hoàn toàn đi vào càn khôn kính trung. Lần trước đáp ứng nàng muốn đưa một con lợi hại lại xinh đẹp lại uy phong tọa kỵ. Nàng giống như còn chưa hoàn thành thuần hóa, hiện tại đi hẳn là còn không muộn. Mạc Tăng Nhi giờ phút này xem xét một chút công pháp thiên bên trong sở ghi lại, muốn trúc cơ thành công nói, cần thiết hấp thu âm khí, dương khí, cũng chính là nhật nguyệt chi tức. Lại chính là ngũ hành chi linh khí. Lại còn có yêu cầu ngũ hành linh căn nhập thể tới rèn luyện thân thể cùng bài trừ lục tí. Mà ngũ hành linh căn, chính là từ ngũ hành linh khí trải qua ngàn vạn năm ngưng tụ, hình thành trạng thái dịch chi vật. Mà tìm kiếm linh căn, phải trước tìm được linh mạch. Cái gọi là linh mạch, chính là hàng năm tụ tập linh khí địa phương. 37 cho nên lúc này đây. Giống như, nàng không cũng vừa lúc muốn tìm ngũ hành linh mạch, hoàn thành thể tu sao. Bất quá. Chiếu này tà tiên thánh minh quyết công pháp thượng xem, chỉ là như vậy còn không được, còn phải hấp thu minh khí cùng tiên khí. Cuối cùng thân thể trúc cơ mới tính hoàn thành. Mà linh hồn lại không cách nào ứng thừa hạ này bên trong lực lượng, bởi vậy còn cần thu thập hồn phách, đem chi luyện hóa vì hồn lực, tăng cường linh hồn tinh thần kháng tính, cùng bên trong lực lượng đạt tới cân bằng cùng dung hợp, mới xem như chân chính trúc cơ thành công. Ách nàng không nghĩ tới, chỉ cần chỉ là trúc cơ liền như vậy phiền toái. chủ nhân, hiện tại ngươi còn không thể nội coi ở trong thân thể, xem không được chính mình trong cơ thể biến hóa. Tiểu Tĩnh kiến nghị chủ nhân chạy nhanh ngưng ra một cái nguyên anh, đem chân nguyên lực hiện ra ở độ kiếp kỳ uy lực. Mau chóng tìm được ngũ hành linh mạch. Nếu không, chủ nhân thân thể nội bộ lực lượng vô pháp cân bằng, sẽ lẫn nhau xung đột. Đến lúc đó chỉ sợ chủ nhân sẽ có đại phiền toái. Tiểu Tĩnh nhắc nhở nói, giọng nói gian có nùng liệt lo lắng. Nàng biết, này một bộ công pháp kỳ lạ cùng nguy hiểm. Một khi không có hảo hảo trúc cơ, chỉ sợ nàng vị này chủ nhân lại muốn luân hồi đi. Lúc này đây, nói cái gì nàng cũng không thể làm nàng có việc. Hơn nữa, cách này cái quan trọng nhất thời gian đã không xa. Nếu là không có đuổi kịp nói, chỉ sợ. Mạc Tang Nhi nghe được ra nàng trong lời nói sầu lo cùng cảnh cáo. Không sai. Trải qua mấy năm nay tu luyện, nàng đã sớm minh bạch tu tiên chi đạo vốn chính là nghịch thiên chi đạo. Có nguy hiểm mới có kỳ ngộ. Ta minh bạch. Nàng lập tức nghiêm mặt nói, chính là, ngũ hành linh mạch rất khó tìm. Hơn nữa, ta kia mấy cái đồ đệ có huyết quang chi kiếp. Có lẽ, ta có điểm ngốc đi. Biết rõ bọn họ đều chỉ là giả y bái ở ta môn hạ, ách, là cái kia anh linh môn hạ, nhưng rốt cuộc này một khối thân thể vẫn là bị bọn họ đã lậy, chỉ bằng vào này, ta vô pháp không đi. Nàng trong lòng đống nhiên thổi qua một tia bi thương, đạm dường như mở mịt khói nhẹ, rồi lại đau dường như trong lòng một cây thứ. Còn chưa xuyên qua lại đây phía trước, nàng thân là Trung Quốc Quốc An cục dị năng tổ tổ trưởng, một tay lôi điện khiến cho xuất thần nhập hóa. Lại không cách nào cứu vớt bị hắc ám thế lực theo dõi bạn tốt kiêm học đồ Andy. Thị huyết lãnh khốc lại đối nàng ôn nhu Andy, là nàng duy nhất đồ đệ, cũng là nàng duy nhất tình cảm chân thành. Cho nên lúc này đây, nàng này năm cái đồ đệ một cái cũng sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ phát sinh bất luận cái gì sự. Tuyệt đối. Tiểu Tĩnh đã sớm xuyên thấu qua nàng ký ức, nhìn đến nàng mới vừa rồi nhớ tới từng màn, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nàng đã minh bạch nàng quyết tâm. Chỉ cần là nàng muốn làm sự tình, người khác là vô pháp ngăn cản. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, vị này chủ nhân điểm này tựa hồ tổng không thay đổi quá. Hào đi. Tiểu Tĩnh sẽ thời khắc bảo hộ chủ nhân. Đúng rồi. Tọa kỵ ta đã thuần hóa hảo. Cũng chỉ chờ chủ nhân tìm cái thời gian khế ước. Nàng đấy lòng thở dài một tiếng, theo sau bẩm báo nói. Đúng không? Thật tốt quá. Bất quá, trước mắt ta còn tạm thời không dùng được tọa kỵ. Hơn nữa nơi này là phàm nhân địa giới. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, ẩn hạ trong lòng suy nghĩ, bắt đầu toàn thân tâm ngưng tụ chân nguyên lực, dung hợp những cái đó phi phát nhập trong cơ thể âm khí. 10 ngày sau, kim diệu nhật. Lộng lẫy ngày mùa thu tia nắng ban mai, kim quang xuyên thấu qua nóc nhà khe hở chiếu xạ mà xuống, đem toàn bộ âm trầm nhà tranh trở nên nhu hòa vô cùng. Hoàn toàn đã không có dĩ vãng quỷ dị. Phiêu tuyệt lính sương mù tựa hồ cũng lặng yên tan đi hơn phân nửa. Chỉ còn sáng sớm này nhẹ nhẹ từng đợt xa lam theo gió đỗ phiêu tán. Thượng nhẹ hàn sớm đã chuyển tỉnh, bình tĩnh đứng ở nhà tranh ngoại, ngửa đầu nhìn trên bầu trời mờ mịt lưu vân, tuyệt trần thanh nhã dáng người khoanh tay mà đứng, mị không dính khói lửa phàm tục. Mạc Tang Nhi giờ phút này chớp chớp mắt mắt, lộ ra kia một đôi càng thêm nhu mị đôi mắt, môi anh đảo tràn ra một cái nhu hòa mà thanh thiện ý cười. Nàng đã cảm thấy ra nhà tranh ngoại bóng người chính là Thượng Nhẹ Hàn. Tiểu Tĩnh nói hắn cư nhiên trợ giúp nàng hộ pháp. Người này cũng không tệ lắm sao. Nàng lười biếng rôi rôi chẳng ngang, cốt lạc lập tức một trận giòn vang. A, thật là thoải mái. Nàng cảm thán một tiếng, đông nhiên đứng dậy, đi ra nhà tranh, ta ngoan đồ nhi, cảm ơn ngươi thế vi sư hộ pháp. Chậm trễ nhiều như vậy thời gian, không biết ta kia mấy cái đồ đệ thế nào. Đúng rồi, Hạ Liên Nhi sự tình ngươi xử lý tốt. Nàng bỗng dưng hỏi, đáy lòng thật là có điểm lo lắng. 38 chẳng lẽ hắn sinh khí? Nha! Kia đang chết hắc la sát, cư nhiên chịu nàng huyết luyện đan, mà khi đó nàng cư nhiên bất lực. Kia đang chết lao giả thúi rốt cuộc dùng đó là cái gì giấu tay? Cư nhiên như thế lợi hại. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thượng Nhẹ Hàn môi mỏng hơi hơi gợi lên, thanh nhã cười, theo sau cung kính túi đầu gian chắp tay hành lễ nói, đây là đồ nhi nên làm. Chúng ta còn có chút thời gian. Các sư huynh hẳn là còn không có tao ngộ kiếp nạn. Đến nỗi kia Hạ Liên Nhi xoay người, hắn nhìn liếc mắt một cái chính ngơ ngác nhìn qua tiểu mỹ nhân. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, Mạc Tang Nhi đáy lòng cười. Thanh giật tuấn mỹ dung nhan thượng, đỉnh mày một trọn. Nha! Nguyên lai tiểu tử này đánh đến như vậy cái chủ ý a. Hắc hắc! Tuy rằng vẫn là non, đối với truy nữ hải tử hắn cư nhiên còn có một bộ. Xem này tiểu nương tử một bộ si mê bộ dáng, chỉ sợ là đối hắn có ý tứ. Khu khu! Ra vẻ ho khan, nàng hướng tới Hạ Liên Nhi vây tay, cười đến giống cái nụ hoa đái phóng hoa nhi, Liên Nhi cô nương, lại đây nơi này. Chúng ta phải rời khỏi lạp. Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt buồn bã, đem vị này sư phó mới vừa rồi hết thảy đều xem ở trong mắt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không vui. Chuyển xem kia nghe vậy dạo bước lại đây Hạ Liên Nhi, hắn phát hiện nàng cư nhiên vẫn là bình tĩnh đang xem hắn, trong lòng càng thêm khinh thường, càng thêm chán ghét. Vì thế, hàn khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt, xoay người phất tay háo dục ly. Uy, ngoan đồ đệ, ngươi đừng đi a. Nàng, ta nhưng không có biện pháp a. Mạc Tang Nhi lúc này buồn bực, chạy nhanh giữ chặt hắn tay háo, lấy lòng nói, ta hảo Hàn Nhi, vi sư này thân thể tiểu, mang bất động nàng a. Ngươi xem, lưu lại nàng ở chỗ này khẳng định cũng không được. Ngươi nói, ân. Ngươi biết đến ha. Nói, cố ý hướng tới hắn làm mặt quỷ. Kỳ quái. Hắn chẳng lẽ là sinh khí? Chính là, hắn vì cái gì muốn sinh khí? Giống như không ai trêu chọc hắn đi. À, đương nhiên, nàng như là phát hiện tân đại lục, khiếp sợ phảng phất bị sét đánh giống nhau, nhìn chăm chú hắn. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên quay lại thân, sư phó. Hắn hẹp dài mắt đẹp trung, tràn ra một mạt quan tâm. Đối thượng hai tròng mắt khoảnh khắc, hắn thân thể cứng đờ, tức khắc cảm giác trên trán nhiều một con có điểm lạnh lẽo hơi hơi mang theo ấm áp hơi thở tay, trong lòng nháy mắt thổi qua một sợi dị dạng cảm giác. Hơn nữa, hắn phát giác loại cảm giác này càng ngày càng cương liệt, càng ngày càng thâm. Không có bệnh a. À, Mạc Tang Nhi lập tức lùi về tay, ánh mắt khác thường nhìn hắn, nên sẽ không, ngươi đột nhiên biến đoạn tụ đi. Thượng Nhẹ Hàn tức khắc chất phác.